Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 81, A. Mẫu thân, ngươi. Ngươi cái này là đang nói cái gì? Hạo Thiên nghe xong trong nội tâm cả kinh, nhưng cuối cùng trong nội tâm dị thường khẩn trương, cũng không biết mình ở đâu bị Đoan Mộc Phượng Nghi chỗ nhìn thấu, nhưng hay vẫn là cường làm trấn định nghẹn ngào hỏi. Đoan Mộc Phượng Nghi cười lạnh mà nói, tuy ngươi hành động không tệ, nhưng là Thanh Vân chỗ ngực trên người có một bớt. Tuy rất nhỏ, hơn nữa đặc biệt không ngờ, nhưng trên người của ngươi lại không có, cho nên ngươi không muốn trang rồi, ngươi rốt cuộc là ai? Đoan Mộc Phượng Nghi nói xong, sau đó thở dài mà nói, sự xuất hiện của ngươi, nói rõ Thanh Vân đã gặp bất trắc, mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì mục đích, ta có thể nói cho ngươi biết, ta đều bảo đảm thân phận của ngươi bây giờ không thay đổi, nhưng là ngươi phải nói cho ta biết ngươi giả trang Thanh Vân chân tướng. Hạo Thiên nghe được Đoan Mộc Phượng Nghi nói, trong nội tâm trừ ăn ra kinh, còn lại hay vẫn là giật mình, mặc dù mình cùng nàng đã như vậy, nhưng nếu như nàng vạch trần chính mình về sau, chính mình dù cho đem chuyện này nói ra, đoán chừng cũng không có người tin tưởng, nhưng lúc này rõ ràng còn có thể chứa nhẫn chính mình dùng Tư Đồ Thanh Vân thân phận sống sót, chẳng lẽ nàng không nghi ngờ Tư Đồ Thanh Vân là mình giết sao? Chẳng lẽ mình đối với nàng còn có càng lớn giá trị lợi dụng? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Đã như vậy, chính mình lại có làm sao nói với nàng một ít nói thật, nghĩ đến Hạo Thiên tựu đem tên của mình cùng lúc ban đầu mục đích nói cho nàng. Đoan Mộc Phượng Nghi nghe xong nghĩ nghĩ, đối với Hạo Thiên nói ra, ta có thể cho ngươi tiếp tục dùng Tư Đồ Thanh Vân thân phận tại Tư Đồ gia sống được, càng có thể giúp ngươi trở thành Tư Đồ thế gia gia chủ, nhưng là ngươi phải cưới vui sướng, cho ngươi cùng con của nàng kế thừa Tư Đồ gia vị trí gia chủ. Vì cái gì? Nàng làm như vậy đến cùng vì cái gì? Hạo Thiên quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, trong nội tâm từng đợt nói thầm, Đoan Mộc Phượng Nghi đến cùng muốn làm cái gì, chẳng những trợ giúp chính mình lấy được Tư Đồ gia vị trí gia chủ, còn muốn chính mình cưới Tư Đồ Hân Hân, lại một xa muốn, lập tức đã minh bạch, tứ đại gia tộc chọn lựa truyền nhân chỉ giới hạn ở gia tộc thành viên, cái này tựu không thể tránh khỏi tạo thành truyền nhân tố chất cao thấp không đều, vốn sinh ra đã kém cỏi, vì duy trì gia tộc thực lực cùng địa vị. Tứ đại gia tộc không hẹn mà cùng đối với gia tộc con dâu, con rể chọn kỹ lựa khéo, căn bản không cân nhắc người trong cuộc ý kiến, do gia đình hội nghị quyết định, dùng cam đoan đời sau tốt đẹp phẩm chất, đồng thời cổ vũ nam tính thành viên đô nát thiếp, nhiều sinh con nữ. Đối với gánh chịu lãnh đạo gia tộc trách nhiệm vị trí gia chủ, càng là bất luận nguyên phối hoặc là thiếp thất sinh ra, đối xử như nhau, nghiêm khắc tuyển bạc, kịch liệt cạnh tranh, tuy cũng muốn cân nhắc trưởng ấu tự động. Nhưng hơn nữa là chọn ưu tú chọn hiền mà đứng, những làm này tuy vô cùng nhân tình, cũng đã tạo thành một ít gia đình bi kịch, nhưng lại đối với gắn bó gia tộc tại chính trị cùng kinh tế bên trên địa vị nổi lên trọng yếu tác dụng. Tư Đồ Hiên xem như Tư Đồ thế gia bất tranh khí một đại gia chủ, chỉ sinh ra hai đứa con trai, theo thứ tự là Tư Đồ Thanh Vân cùng Tư Đồ Hạo nhưng ai ngờ Tư Đồ Thanh Vân tuy là con trai trưởng, nhưng trời sinh hoàng khố, mà Tư Đồ Hạo nhưng lại cùng hắn ca ca hoàn toàn bất đồng. Như vậy kế tiếp nhiệm gia chủ rất có thể biến thành Tư Đồ Hạo nhưng này cái Tư Đồ Thanh Vân tại gặp chuyện sau không sai biệt lắm thay đổi một người, học xong trợ giúp xử lý chuyện gia tộc rồi, cái này lại để cho Đoan Mộc Phượng Nghi lại thấy được hy vọng, thế gia bên trong gia tộc quyền vị đấu tranh cùng trong hoàng cung quyền vị đấu tranh so sánh với trình độ kịch liệt không chút thua kém, đối với Đoan Mộc Phượng Nghi mà nói, hiện tại cái này Tư Đồ Thanh Vân có thể làm cho nàng lên làm gia chủ chi mẫu. Do đó trong gia tộc có được hết sức quan trọng địa vị cơ hội, cái này lại để cho từ nhỏ tự tranh cường háo thắng Đoan Mộc Phượng Nghi cảm thấy cao hứng, hơn nữa mình bây giờ đã cùng hắn như vậy, muốn là mình vạch trần hắn, hắn thẹn quá hóa giận đem chuyện này nói đi ra ngoài, tuy không có người tin tưởng, nhưng chung quy đối với chính mình ảnh hưởng không tốt. Cho nên Đoan Mộc Phượng Nghi cân nhắc phía dưới mới liều lĩnh muốn Hạo Thiên tiếp tục giả mạo Tư Đồ Thanh Vân, Hạo Thiên nghĩ tới đây. Trong nháy mắt tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mộc Phượng Nghi nói ra, hài nhi khẩn tuân mẫu thân dạy bảo, Đoan Mộc Phượng Nghi trên mặt lộ làm ra một bộ, tin rằng ngươi cũng sẽ không cự tuyệt, biểu lộ nói ra, Tư Đồ thế gia công tử thân phận tôn quý, xem như tiện nghi ngươi rồi. Bởi vì đã ngã bài thẳng thắn thành khẩn, nàng cũng tựu không hề đối với Hạo Thiên khách khí, Hạo Thiên nghe xong nhìn về phía Đoan Mộc Phượng Nghi cái kia tuyết trắng thân thể. Nhớ tới nàng vừa rồi cái kia một bộ cao ngạo bộ dạng, trong nội tâm không khỏi muốn báo thù thoáng một phát nàng, đương nhiên càng muốn chinh phục nàng, làm cho nàng về sau ở trước mặt mình cao ngạo không, cam tâm tình nguyện giúp mình. Nha! Không! Hạo Thiên. Không muốn. Hạo Thiên không để ý tới Đoan Mục Phượng Nghi phản đối, đâm lấy âm hộ quái vật khổng lồ lại đây một chầu mãnh liệt chọc vào. Hắn biết rõ Đoan Mục Phượng Nghi sẽ không vạch trần hắn, vì trả thù nàng, Hạo Thiên rút ra đút vào được so với trước càng thêm ra sức, đem vẫn còn dương dương đắc ý Đoan Mục Phượng Nghi đút vào được muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Phút chốc dài rộng cặp mông tựu không ngừng ưỡng lên, nghênh hợp với dương vật tiết tấu trừu, nghênh, chọc vào, tiễn đưa, a, à. Tốt, đẹp quá. Nhanh. Nhanh lên nữa. Lòng ta món gan tử. Mẹ muốn. Đang muốn bước vào cao trào một khắc, Hạo Thiên đột nhiên đình chỉ sở hữu động tác, lúc này Đoan Mục Phượng Nghi có thế trái lại gọi đã muốn, a, à. Đừng ngừng. Nhẫn tâm con ngoan. Đừng đến trêu chọc mẹ nha, tuy nàng đã biết rõ Hạo Thiên không phải là của mình thân thân nhi tử, nhưng lúc này nàng hay vẫn là nguyện ý tại nơi này thời khắc gọi Hạo Thiên nhi tử. Muốn ta động có thể, trước bảo ta một tiếng dễ nghe. A, à. Tốt. Mẹ nói. Nói là. Thân ca ca. Cha ruột cha, Đoan Mục Phượng Nghi không để ý cảm thấy thẹn nói lấy, đồng thời một đôi tay mịn liều mạng đặt tại Hạo Thiên lưng eo, ngọc thủ móng chân trảo được Hạo Thiên âm thầm kêu đau, hai cái chân trắng cũng chăm chú quấn ở hắn bờ mông, tâm sợ cái này nhẫn tâm tiểu tử lại sẽ đem quái vật khổng lồ rút ra tra tấn nàng, dục tiên dục tử khoái cảm nước vọt khắp toàn thân, Đoan Mục Phượng Nghi hoàn toàn đánh mất lý trí. Đắm chìm tại đây khôn cùng trong bể dục, Đoan Mục Phượng Nghi rên rỉ biến thành cuồng khiếu la lên, ngón tay của nàng hãm sâu Hạo Thiên vai da lưng thịt, đời này chưa từng có qua kích tình khoái cảm, tại cường mà hữu lực thôi động xuống, Đoan Mục Phượng Nghi không ngừng đạt tới cao phong, hơn nữa một lớp sau một lớp còn cao, tại cực độ trong sự vui sướng, Đoan Mục Phượng Nghi đột nhiên cảm giác được trong cơ thể quái vật khổng lồ bắt đầu kịch liệt bật lên, đồng thời một cổ nóng hổi nhiệt lưu dâng lên mà ra, cường hữu lực gõ tại trên thành tử cung. Đoan Mục Phượng Nghi phát ra hưng phấn tới cực điểm tiếng thét chói tai, hai mắt trắng giả ngất đi, đã qua rất lâu, Đoan Mục Phượng Nghi thanh tỉnh lại, mềm nhũng địa tứ chi đại trương cả người co quắp trên giường, không ngừng thở hào hển, trải qua mưa to xâm nhập mỹ huyệt đường hành lang cũng dần dần lỏng xuống, miệng tử cung mở ra, thả nó chăm chú bao quanh tù binh, nước chảy cũng dần dần đình chỉ, lúc này Hạo Thiên trong nội tâm vô cùng thỏa mãn, bước ra mà lên, nằm ở một bên. Chỉ thấy Đoan Mục Phượng Nghi nằm ở trên giường, hạ thể một mảnh bừa bãi, màu ngà sữa tinh dịch hỗn hợp có chảy ra xuân thủy mật hoa, ẩm ướt thành một mảnh, dính đầy nàng toàn bộ phận sinh dục tuyết trắng mu lồn nội, dâm thủy chất mật bốn phía, hai cái đùi được chia mở mang, mỹ huyệt đường hành lang cửa vào khẽ nhếch, dâm thủy chất mật nguyên nhân chính là cao trào vừa qua khỏi mà không ngừng theo mỹ huyệt đường hành lang khẩu theo đùi tuôn ra, dính đầy Đoan Mục Phượng Nghi đùi, toàn là nước, trơn bóng trượt. Bờ mông dưới đáy trên giường dính không ngờ như thế Hạo Thiên tinh dịch cùng Đoan Mục Phượng Nghi xuân thủy mật hoa, thấm ướt nhu một mảng lớn dịch nhờn, Đoan Mục Phượng Nghi lại cũng không nhúc nhích địa nằm, cũng không đi lau sạch. Hạo Thiên đem Đoan Mục Phượng Nghi ôm chầm đến, dùng tay theo Đoan Mục Phượng Nghi đầu vai đến bụng dưới, theo cánh tay đến lớn chân, nhẹ nhàng an ủi nàng mỗi thốn da thịt, đương đi vào Đoan Mục Phượng Nghi bên đùi lúc. Xúc tu chính là một mảnh trơn ướt, đó là hắn cùng với Đoan Mục Phượng Nghi sau khi kích tình lưu lại ở dưới dính chán. Hạo Thiên cầm lấy khăn mặt ôm nhu thanh lý hắn vài phần chung trước trong rủi sa trường. Ân, Hạo Thiên, mẹ ngứa ngứa. Tại Hạo Thiên trong ngực Đoan Mục Phượng Nghi, sau khi cao triều y nguyên mẫn cảm, kích tình qua đi, Đoan Mục Phượng Nghi thoải mái mà nhổ một bãi nước miếng thở dài, chậm rãi mở ra hai mắt, ôm Hạo Thiên, vuốt ve đầu của hắn, mà Hạo Thiên miệng đã dán lên Đoan Mục Phượng Nghi bờ môi, bọn hắn nhiệt liệt hôn hít lấy. Mẹ, thỏa mãn sao? Đoan Mục Phượng Nghi vẫn đang chìm đắm trong khoái hoạt trong dư vận, dùng kiều mị hàm xuân ánh mắt nhìn chăm chú lên Hạo Thiên, một bộ say mê giọng điệu tại Hạo Thiên bên tai nhẹ nói, a, à, quá điên cuồng, Hạo Thiên, ngươi thật giỏi, đem mẹ làm được thoải mái chết rồi, mẹ vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi làm chết khô, mẹ sống đến nhiều năm như vậy, thì ra là hôm nay mới tại trên người của ngươi lãnh hội đến như thế mỹ diệu giao hợp niềm vui thú. Mẹ cùng Tư Đồ Hiên cùng một chỗ chưa từng có thử qua điên cuồng như vậy ân ái, cho tới bây giờ đều không có, mẹ sống nhiều như vậy tuổi, chỉ có cùng ngươi cùng một chỗ mới lãnh hội đến nhân sinh niềm vui thú, giả như không gặp lấy ngươi, mẹ những năm này thật sự là sống vô dụng rồi, tiểu tâm can, ngươi giỏi quá a, vì mẹ khinh khiếp, mẹ thực yêu ngươi chết mất. Đoan Mục Phượng Nghi vẫn đang chìm đắm trong khoái hoạt trong dư vận, Hạo Thiên đem Đoan Mục Phượng Nghi dựa vào trong lòng ngực của hắn thân thể mềm mại chăm chú ôm lấy. thò tay vuốt ve nàng toàn thân mảnh nhu nhu ấm áp dễ chịu da thịt, lại xoa nắng lấy tuyết trắng cao thẳng thịt nhũ, thân mật mà hỏi thăm, mẫu thân, nhi tử cái này đầu bảo bối có đủ hay không kình, ngươi thỏa mãn không hài lòng. Tiểu tâm can, còn nói sao, ngươi cái kia đại bảo bối thật lợi hại thật là kình, ngươi là đều làm tiếng mẹ tử cung, vừa rồi thiếu chút nữa đem mẹ mệnh cũng phải đi rồi, như thế nào hội không hài lòng đâu này. Đoan Mộc Phượng nghi ngọc thủ tại khoái động lấy hạo thiên quái vật khổng lồ, trong miệng nũng nịu nói. Thích không, mẫu thân? Hạo thiên hỏi, đương nhiên ưa thích, quả thực tuyệt không thể tả, thực tế con cặc của ngươi tại mẹ trong huyệt dâm xuất tinh thời điểm, mẹ mỹ huyệt đường hành lang cái loại này tràn ngập cảm giác lại để cho mẹ toàn thân đều chập choạng mất, mẫu tử loạn luân thật sự là càng ngày càng kích thích, đây quả thực là nhân sinh lớn nhất niềm vui thú, đáng tiếc ngươi không là con trai ruột của ta. Bằng không thì niềm vui thú tựu càng lớn. Đoan Mộc Phượng Nghi nói xong, ngón tay không đếm xỉa tới địa treo chọc Hạo Thiên Long đầu bên trên cái kia phun ra nhiệt tình tinh khẩu. Hạo Thiên ôm chặt lấy Đoan Mộc Phượng Nghi, lúc này Đoan Mộc Phượng Nghi như một cây bị mưa to gió lớn tàn phá sau hoa mẫu đơn, lười biếng, kiều mị mị địa làm cho không người nào hạng thương tiếc, mà thân thể của nàng non mềm, thổ khí như lan, càng là làm cho Hạo Thiên yêu sát. Hạo Thiên đối với nàng nói ra, ngươi sẽ đem ta cho rằng con trai ruột của ngươi không được sao? Đoan Mộc Phượng Nghi không biết nghĩ đến cái gì, ưng một tiếng. Mẹ, chuyện gì? Ân, đừng tới, mẹ vừa mới như vậy phóng đãng. Ai nha? Người ta không có ý tứ á, xem ra nàng cũng rất nhanh tiến nhập nhân vật. Hạo Thiên nhìn xem Đoan Mộc Phượng Nghi mặt đỏ bừng, trong nội tâm tràn đầy vô hạn yêu thương. Đoan Mộc Phượng Nghi trốn ở nhi tử bảo bối Hạo Thiên ôn hòa trong ngực, sâu kín mà nói. Thiên Nhi, không phải mẹ quá dâm đảng, thật sự là con cặc lớn của ngươi quá vừa thô vừa to rồi, mới có thể xử mẹ như vậy tao lãng, như vậy tham luyến không bỏ, như vậy khúc ý hầu hạ, về sau mẹ huyệt dâm tùy thời đều mặc ngươi chọc vào làm, mặc ngươi đùa bỡn. Mẹ, yên tâm, nhi tử con cặc lớn vĩnh viễn thuộc về ngươi huyệt dâm, mẫu thân là ta đời này yêu nhất nữ nhân, ta cùng với mẹ mỗi ngày làm, hàng đêm làm, ta muốn cho ngươi hạnh phúc cả đời. Hạo Thiên chém đinh chặt sắt nói, Đoan Mộc Phượng Nghi kìm lòng không được, một tay vuốt ve Dương Tiểu Thiên lồng ngực, một tay nắm lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ lại văng ve lại bộ đồ. A, con ngoan, con cặc lớn của ngươi thật sự là nữ nhân tha thiết ước mơ trân phẩm, lại thô lại dài, long đầu vừa lớn, quá tốt bất quá rồi, tính năng lực lại cường, Ngọc Giao các nàng nhất định hạnh phúc chết rồi, Thiên Nhi, ngươi yêu các nàng a? Mẹ, ta không riêng yêu các nàng, ta càng yêu ngươi. Ta muốn đem con cặc của ta hảo hảo hiếu thuận mẫu thân, lại để cho mẫu thân hưởng thụ thỏa mãn sinh hoạt tình dục. Ngoan nhi, ngươi thật tốt, về sau mẹ sẽ là của ngươi nữ nhân, chỉ cần ngươi về sau có thế giống như bây giờ đối với mẹ, mẹ tự đủ hài lòng. Mẹ, ngươi yên tâm đi, Hạo Thiên cười nói, về sau mẹ gả cho ta, làm thê tử của ta tốt rồi, mẹ về sau không cần muốn tư đồ hiên rồi, ta cùng với mẹ mỗi ngày làm, hàng đêm làm. Một đời một thế làm ngươi tao mỹ huyệt đường hành lang, có ngươi như vậy một cái con cặc lớn nhi tử thiên thiên can mẹ lỗ lồn, mẹ như thế nào còn có thể muốn hắn đâu này. Từ hôm nay trở đi, mẹ chính là ta nhi tử bảo bối chuyên dụng nữ nhân, mẹ lỗ lồn chỉ cấp thân nhi tử ngươi làm, mẹ lỗ lồn vĩnh viễn là thuộc về nhi tử. Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn yêu lấy ngươi, ngươi hạ nửa bối quyết sẽ không thê lương hư không sống trên đời, nhi tử cả đời cũng sẽ không ly khai ngươi. Ta sẽ một đời một thế làm ngươi tao mỹ huyệt đường hành lang, chúng ta dùng hậu thiên thiên đều muốn thật vui vẻ ân ái, không vậy, đó là đương nhiên, mẹ đã mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết, cả đời trong sạch đều bị ngươi toàn bộ hủy, mẹ bây giờ đang là lang hổ chi niên, ngươi kiếp nổ ra mẹ cái kia bỏ đã lâu tịch mịch mỹ huyệt đường hành lang chỗ ẩn sâu xuân tâm dục diễm, ngươi đương nhiên phải chịu trách nhiệm, về sau mẹ muốn ngươi mỗi ngày chơi ta huyệt dâm, chỉ là mẹ sợ ngươi quá phóng túng rồi. Có mẫu thân cái này hiền thê lương mẫu, ta như thế nào sẽ thả tung. Hạo Thiên thò tay tại Đoan Mộc Phượng Nghi mềm mại như là sa tanh giống như bóng loáng trên đùi vuốt ve, cắn Đoan Mộc Phượng Nghi trắng nõn vành tai cười xấu xa đạo, cốt mẫu thân, để cho ta lại phóng túng một lần a. Tiểu bại hoại, ngươi đi tìm Ngọc Giao các nàng phóng túng đi thôi, Đoan Mộc Phượng Nghi ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng. Ta có thế nhớ thương mẫu thân tại đây đất hoang a. Hôm nay vô luận như thế nào mẹ cũng muốn thỏa mãn của ta điều tâm nguyện này. Hạo Thiên ra vẻ đáng thương địa mềm giọng cầu khẩn nói, Đoan Mộc Phượng Nghi nghe xong Hạo Thiên đằng sau thấp giọng phân phó, tai nóng mặt đỏ, mị nhãn như tơ địa gắt giọng, xú tiểu tử,

buông ra cái giá đỡ, sử xuất tất cả vốn liếng, cảm thụ Đoan Mục Phượng Nghi dần dần sinh ra khoái cảm, đồng thời mình cũng hưởng thụ lấy Đoan Mục Phượng Nghi cái kia mỹ diệu hậu đình kiều diễm lỗ đích chỗ mang cho hắn dục tiên dục tử, lân lân, như lên tiên cảnh cao trào dư vị. Đoan Mục Phượng Nghi cao trào không ngừng, nàng cặp kia say lòng người mà thần bí linh động tinh mô lúc này hiếp nữa, trường mà trao lên lông mi cao thấp run rẩy, nhu hòa đứng thẳng sáng loáng chóp mũi hơi gặp đổ mồ hôi trạch, mũi thở khép mở, đường vòng cung ưu mỹ môi mềm khẽ nhất thở khẽ, như chỉ lan giống như mùi thơm như gió xuân giống như tập tại hạo thiên trên mặt, không ngừng sinh ra mãnh liệt khoái cảm, Đoan Mục Phượng Nghi rốt cục như dã thú giống như gầm rú. Làm sao bây giờ? Mẹ muốn điên rồi. Nhanh ôm chặt mẹ. A, thật kỳ quái. Mẹ sắp tiết đi ra. A, tại cúc hoa giao hợp cảnh giới ở bên trong, Đoan Mục Phượng Nghi rất nhanh bị đưa đến tính cao triều ở bên trong. Hạo Thiên khẩn trương đột nhiên gián đoạn, trong đầu cảm thấy một trận tê dại, trong ánh mắt giống như có hỏa hoa bạo tạc, đột nhiên khiến cho rùng mình một cái. Hạo Thiên phát ra một tiếng giả thú giống như gào thét, đồng thời quái vật khổng lồ hướng Đoan Mục Phượng Nghi ở chỗ sâu trong mãnh liệt va chạm tùy ý oanh tạc. Mơ hồ gian Đoan Mục Phượng Nghi chỉ cảm thấy trong thân thể đáng sợ kia quái vật khổng lồ đột nhiên chấn động, co rụt lại một trướng gian, một cổ nhiệt lưu hỏa núi bột phát đồng dạng phun ra tiến vào nàng lỗ nhị ở chỗ sâu trong. Lỗ nhị ở chỗ sâu trong bị nhi tử bảo bối Hạo Thiên nóng hổi nham tương xông lên, Đoan Mục Phượng Nghi cũng đạt tới tình dục cao trào, một cổ đậm đặc bạch nham tương theo kiều diễm lỗ nhị chảy xuôi đi ra, theo Đoan Mục Phượng Nghi trong lỗ đít tràn ra đại lượng màu trắng chất lỏng, chảy tới phía trước môi mật trên mặt cánh hoa. Sau đó không lâu Hạo Thiên thân thể theo Đoan Mục Phượng Nghi phía sau lưng chảy xuống, Đoan Mục Phượng Nghi vừa giống như người chết đồng dạng ghé vào giường lớn biên giới. Từ đó Đoan Mục Phượng Nghi bị Hạo Thiên triệt để chinh phục. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 83. Từ khi chinh phục Đoan Mục Phượng Nghi, Hạo Thiên luôn luôn tự lấy thương lượng chuyện gia tộc vi lấy cớ hướng Đoan Mục Phượng Nghi trụ sở chạy, mà Đoan Mục Phượng Nghi đối với loại sự tình này cũng làm không biết mệt, hoàn toàn đắm chìm tại chính mình cùng Hạo Thiên tình ái trong. Tối hôm đó, Hạo Thiên lại đi tới Ngọc Phượng Các, nhẹ nhàng gõ môn, Đoan Mục Phượng Nghi mở cửa, đem Hạo Thiên đón đi vào, sau đó đóng cửa lại. Hạo Thiên gặp Đoan Mục Phượng Nghi đóng cửa lại, vội vàng đi đến phía sau của nàng, từ phía sau ôm lấy nàng, không thể không nói, Đoan Mục Phượng Nghi từ khi trải qua ngự nữ song tu thoải mái, trở nên càng ngày càng thành thục mê người, lại làm cho Hạo Thiên cảm giác giống như chí thân, nàng phong hoa tuyệt đại động lòng người mị lực, lại để cho Hạo Thiên càng ngày càng mê luyến nàng. Hôm nay Đoan Mục Phượng Nghi mái tóc cao vãn, hai mục sinh huy, mặc nhạc tử sắc váy dài, trên bộ ngực sữa bên cạnh lộ ra một mảnh da thịt mềm mại đến, cái này làm cho Hạo Thiên có chút chịu không được, thèm ăn liếm lấy mấy miệng môi dưới, dạng như vậy giống như là đại sắc lang nhìn thấy trên đời chỉ vẹn vẹn có mỹ vị đồng dạng. Đoan Mục Phượng Nghi trông thấy Hạo Thiên bộ dạng, hướng trên đầu của hắn vỗ một cái, sẵn giọng, nhìn cái gì vậy? Không biết ta sao? Hạo Thiên một phát bắt được Đoan Mục Phượng Nghi tay, nói ra, của ta tốt mẫu thân nha, ngươi làm sao lại như vậy mê người, ăn mặc ít như vậy, đây không phải nói rõ để cho ta phạm tội sao? Nói chuyện, đem Đoan Mục Phượng Nghi đem nửa đẩy nửa tiến vào gian phòng trên giường, Đoan Mục Phượng Nghi cũng không cự tuyệt tuyệt, hờn dỗi mà nói, ngươi cũng không sợ người khác trông thấy. Nói chuyện, nàng tiện tay đem trong phòng đèn đóng, Hạo Thiên ai một tiếng, nói ra, ai nha, ngươi làm gì thế đem đèn đóng? Trong phòng một hắc, ta tự nhìn không thấy rồi. Đoan Mục Phượng Nghi dán lên Hạo Thiên thân thể, nói ra, ngươi nha, ánh trăng như vậy sáng, ngươi còn nhìn không thấy à? Hơn nữa, có một số việc làm, là không cần con mắt, chẳng lẽ đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu sao? Hạo Thiên nghe xong hắc hắc cười không ngừng, nói ra, của ta tốt mẫu thân rốt cuộc là cái hiểu phong tình người, với ngươi cùng một chỗ, cảm giác chân diệu nha. Nói chuyện, đem Đoan Mục Phượng Nghi ôm quá chặt chẽ, như thế thành thục mỹ nữ trong ngực, Hạo Thiên có chút gấp khó dằn nổi rồi, hắn nghiêng người đặt ở Đoan Mục Phượng Nghi trên người, miệng rộng cùng hôn đi, hai cánh tay cũng bắt đầu bận việc. Đoan Mục Phượng Nghi không hề cố kỵ, cũng phối hợp khởi nam nhân động tác, trong lúc nhất thời, trong phòng xuân sắc khôn cùng, hai người đều theo trên người của đối phương đạt được khoái hoạt. Bọn hắn đều giống như tham lam mèo ăn xương cốt đồng dạng, thầm nghĩ vĩnh viễn như vậy xuống dưới, hai người có vài ngày không có khoái hoạt rồi, bởi vậy làm khởi chuyện này đến, đều rất ra sức. Lúc này Hạo Thiên nằm ở trên giường, mà Đoan Mục Phượng Nghi giống như cưỡi ngựa đồng dạng cưỡi cây gậy bên trên, khi thì phun ra nuốt vào lấy, khi thì xoay tròn lấy, tinh tế cảm giác Hạo Thiên mang đến cho mình kích thích cùng khoái hoạt, tuy tại trong bóng tối nhìn không tới cái gì, cũng có thể nghe được Đoan Mục Phượng Nghi hưng phấn tiếng thở gấp. Hạo Thiên một bên dùng sức một bên trong miệng còn nói, cốt bảo bối, ngươi hay vẫn là bật đèn a, ta muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào sống. Đoan Mục Phượng Nghi khẽ nói, không, không, không, ta không muốn làm cho ngươi trông xem bộ dáng của ta bây giờ, thật không tốt xem. Nói đến đây nhi, Đoan Mục Phượng Nghi thanh âm thấp đủ cho không thể lại thấp. Ngoài miệng nói chuyện, động tác lại không ngừng, vừa ra tiếng tầm đó, đều làm người mất hồn. Hạo Thiên cảm giác xương cốt của mình đều mềm nhũn, linh hồn cũng giống lông vũ đồng dạng bồng bềnh đung đưa, thầm nghĩ vĩnh viễn cái dạng này. Hạo Thiên ngoài miệng còn nói, cốt bảo bối, mỗi ngày có nghĩ tới hay không ta nha. Đoan Mục Phượng Nghi nói ra, muốn nha, muốn chết ta rồi, nghĩ đến ta mỗi lúc trời tối phía dưới đều chảy nước. Nghe được Hạo Thiên rất là đã nghiền, Đoan Mục Phượng Nghi điên cuồng trong chốc lát, động tác dần dần chậm lại. Hạo Thiên liền ngồi, ôm Đoan Mục Phượng Nghi eo, hôn môi khởi Đoan Mục Phượng Nghi đến, sử Hạo Thiên cảm giác vô cùng thân thiết, Đoan Mục Phượng Nghi kêu lên, Hạo Thiên, muốn ngứa chết ta rồi, ta chịu không được. Chúng ta đến điểm kịch liệt a. Hạo Thiên cười nói, mẫu thân ngươi nói tính toán, ngươi nói như thế nào làm, chúng ta tự như thế nào làm. Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, Đoan Mục Phượng Nghi nhắc nhở, không được, ngươi muốn vội vàng trở về, bằng không Ngọc Giao trả không được ta tại đây tìm lão công đến a. Khi đó, mặt của ta hướng chỗ đó toản à. Hạo Thiên đáp ứng một tiếng, nói ra, tốt rồi, của ta tốt mẫu thân, ta tất cả nghe theo ngươi tốt rồi, chúng ta nhanh hơn tiến độ, chơi thống khoái. Nói chuyện, Hạo Thiên cùng Đoan Mục Phượng Nghi ngã xuống lăn một vòng, hắn đã đến bên trên, Đoan Mục Phượng Nghi vong tình kêu lên, của ta hảo phu quân, ngươi thật tốt, quả thực sướng được đến ta muốn bốc lên rót. Cánh tay ngọc ôm Hạo Thiên cổ, một cái kình tích cực phối hợp với, Hạo Thiên một bên dùng sức, một bên cũng không quên khoa trương nói, tốt mẫu thân nha, ngươi mới nghiêm túc tốt lắm, đủ ta toàn thân từng cái lỗ chân lông đều dựng thẳng. Ta muốn ngươi mỗi ngày ngủ cùng ta cảm giác. Đoan Mục Phượng Nghi cũng thở gấp lấy nói ra, tốt lắm, ta mỗi ngày đều cùng ngươi, ta chỉ thuộc về một mình ngươi. Những người khác không có tư cách cùng ta làm chuyện như vậy. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng nhìn xem Đoan Mục Phượng Nghi cái kia đông đưa lấy mập bạch tao mông, trong ánh mắt chớp động dâm quang càng là làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì Đoan Mục Phượng Nghi là Tư Đồ Thanh Vân thân mẹ ruột, mà Hạo Thiên bây giờ là thân phận hết lần này tới lần khác cựu là Tư Đồ Thanh Vân, mặc dù là giả mạo. Nhưng là mẫu tử tương gian loạn luân cảm giác là ở trên thân người khác khó có thể mãnh liệt như thế. Hạo Thiên gặp Đoan Mục Phượng Nghi trong ngọc động đã là nước chảy róc rách rồi, cũng tựu không khách khí nữa. Chỉ thấy hắn đem còn đang không ngừng nhảy lên cự long đỉnh cái kia khỏa cực đại vô cùng đầu cặc lớn, nhắm ngay cái kia mê người ngọc động khẩu, eo hổ một cái, tư, một tiếng vang nhỏ, một hồi long trọng giao hoang đã bắt đầu. Hạo Thiên tựa như xuống núi mãnh hổ, đem hết toàn lực rất động lên chính mình cự long. Đụ vù vù có âm thanh. Đoan Mục Phượng Nghi cũng là đem hết khả năng, đong đưa bờ eo của mình, dốc sức liều mạng nên hợp với chính mình, nhi tử, kim, phu quân ta, nha, sướng chết, nha, mẫu thân, hài nhi đụ mẫu thân phải chăng thoải mái nha. Hạo Thiên một bên dũng mãnh đụ lộng lấy Đoan Mục Phượng Nghi, một mặt lại không mất thời cơ trêu chọc lấy. Tốt lắm, thoải mái chết rồi, a. Sớm biết như vậy hài nhi như vậy tài giỏi, nha. Mẹ sớm gả cho ngươi rồi, a. Đoan Mục Phượng Nghi cũng không cự tuyệt tuyệt Hạo Thiên gọi mẫu thân mình, dù sao trước mặt người khác thời điểm, bọn họ đều là như vậy tương xứng. Làm như vậy yêu, càng có kích thích cảm giác, Đoan Mục Phượng Nghi cũng ưa thích như thế, hiện tại cũng không muộn nha, về sau ta muốn mỗi ngày hiếu thuận mẫu thân. Hạo Thiên nói xong, đại lực đút vào. Tốt chết rồi, a. Chỉ hy vọng mẹ có thể sớm ngày cho ngươi sinh hạ đứa bé đến. Cũng là đối với ngươi có một khai báo, nha, hai người hết sức có khả năng, làm lấy các loại tư thế giao hoang. Hạo Thiên cự long dốc sức liều mạng đụ làm cho, Đoan Mục Phượng Nghi cũng là cực lực nghênh hợp với, hoàn toàn không để ý tai vách mạch trừng những lời này rồi. Nhưng Hạo Thiên không phải không người cẩn thận, mà Đoan Mục Phượng Nghi cũng là người từng trải theo lý không sẽ như thế không cẩn thận mới được là, mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Hai người đại chiến hơn một canh giờ. Đoan Mục Phượng Nghi đã là quân lính tan rã rồi, nàng tựa hồ liền mở to mắt khí lực cũng không có, Mà Hạo Thiên cũng không có dừng lại ý tứ, hắn cũng đã là tên đã trên dây rồi, vì vậy hắn đem Đoan Mục Phượng Nghi kéo dài tới bên giường, khiến nàng cái kia dài rộng bờ mông lăng không bay múa, lại đem hai chân của nàng đáp đã đến trên vai của mình. Bởi như vậy, Đoan Mục Phượng Nghi cái kia đã bị hắn đụ làm cho sưng đỏ dị thường mập huyệt, càng thêm gần sát Hạo Thiên cự long. Hạo Thiên hai tay nâng Đoan Mục Phượng Nghi mông lớn, hướng lên dùng sức kéo một phát, đồng thời chính mình cự long về phía trước gấp rất. Cái kia tráng kiện cứng rắn cự long thẳng vào Đoan Mục Phượng Nghi lỗ thịt, đầu cặp lớn mạnh mà chọc vào đã đến Đoan Mục Phượng Nghi trong tử cung, thẳng đến trên đỉnh thành tử cung mới ngừng lại được. Đoan Mục Phượng Nghi vốn đã ở vào trong hôn mê rồi, nhưng cũng tại cái này mãnh liệt dưới sự kích thích, lần nữa bị đụ tỉnh. Nàng cảm nhận được Hạo Thiên vốn chính là làm cho người ta sợ hãi cự long, càng thêm uy vũ hùng tráng, nàng biết rõ, Hạo Thiên cũng muốn bạo phát, vì vậy nàng cố lấy dư dũng, hai tay vịn mép giường, dùng chỉ còn lại một điểm khí lực bay múa lấy chính mình mông lớn hướng Hạo Thiên thuần phục giống như nghênh hợp với thế công, mà Hạo Thiên cũng là càng thêm vết đỏ cả mắt rồi, hắn đột nhiên đem Đoan Mục Phượng Nghi quơ lấy, dùng ra chính mình vô số lần đem Đoan Mục Phượng Nghi đụ chết đi sống lại ngọc nữ lên cây tư thế đến. Đoan Mục Phượng Nghi hướng phía dưới hạ thấp thời gian hắn liền dốc sức liều mạng đem cự long bên trên đỉnh, đợi hắn bên trên dơ lên lúc, liền thừa cơ bước ra, như thế lặp lại mấy trăm triệu. Không được, nha. A. Chết rồi, theo Đoan Mục Phượng Nghi một tiếng thê thảm dâm khiếu, Hạo Thiên lần nữa đem nàng đặt ở trên giường, cũng đem hắn hai chân chiết khấu áp hướng giường mặt. Đồng thời hắn cũng bởi vì muốn tới đạt cực hạn mà càng thêm mãnh liệt đụ lấy Đoan Mục Phượng Nghi. Lúc này, một cổ lạnh buốt âm tinh theo Đoan Mục Phượng Nghi trong cơ thể tuôn ra, Hạo Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, lửa nóng cự long bị xối được một kích linh, một cổ tê dại cảm giác từ dưới mà lên, lập tức hắn tinh quang cũng không hề tử thủ, hắn gầm nhẹ một tiếng, đem cái kia nóng rực nham tương giống như tinh dịch một tia ý thức xuất vào chính mình, mẫu thân, trong tử cung, một cổ lại một cổ. Thẳng đến hắn hàng tồn toàn bộ trống rỗng, mà Đoan Mục Phượng Nghi kinh nghiệm khảo nghiệm tử cung cũng không thể lại tiếp nhận hắn ban ân về sau, hắn những cái kia bắn vào đi vào tử tôn tinh không ít lại từ miệng tử cung tràn ra đến, Hạo Thiên liều mạng lại đụ động vài cái, cực không tình nguyện ngừng lại. Mà lúc này Đoan Mục Phượng Nghi đã sớm bị Hạo Thiên tươi sống đụ chết qua đi, nhưng trên mặt của nàng nhưng lại hiển lộ ra tính phúc mỉm cười, lúc này trong phòng cảnh tượng có thể nói dâm thủy. Đoan Mục Phượng Nghi ghé vào trên giường, hai chân mở rộng ra, nàng cái kia dưới háng đen nhánh trừng nhiệt đới tức thì bị dâm dịch dính rối tinh rối mù, thỉnh thoảng hội có chút run rẩy thoáng một phát, nàng cái kia mê người bình ngọc lúc này đã bị nhi tử chà đạp được không thành bộ dáng, vậy mà không thể khép kín rồi, hơn nữa, cũng không có thiếu không thể bị tử cung của nàng hoàn toàn hấp thu vốn nên là nàng tôn tử tôn nữ dương tinh, theo trong khe hở tràn ra, nhìn mình công tích vĩ đại, Hạo Thiên thỏa mãn cực kỳ. Nhưng đương hắn phát hiện mình tại Đoan Mục Phượng Nghi trong cơ thể truyền bá ở dưới hạt giống lại có không ít bị lãng phí lúc, không khỏi chau mày đầu, lập tức trên mặt của hắn lại hiện ra này tà tà dáng tươi cười đến, hắn lần nữa lên tới Đoan Mục Phượng Nghi trên người, đưa hắn cái kia căng còn không có hoàn toàn héo rút, hay vẫn là nhỏ kinh người cự long nhắm ngay Đoan Mục Phượng Nghi ngọc huyệt, phần eo hơi vừa dùng lực, hắn lần nữa tiến nhập khoái hoạt vườn, Hạo Thiên rất có kỹ xảo, rất linh hoạt. Tại trên người của nàng cũng thỉnh thoảng biến hóa lấy, khi thì khóa nàng mông, khi thì khiêng nàng mông, khi thì nằm nghiêng phía sau, từ sau bên cạnh công kích tới, khi thì lại để cho Đoan Mục Phượng Nghi quỳ sát tại giường, gần chiến đấu, sử Đoan Mục Phượng Nghi qua đủ nghiện. Tại thoải mái phía dưới, Đoan Mục Phượng Nghi liên tục cao triều hai lần, Đoan Mục Phượng Nghi nói ra, hảo phu quân nha, ngươi như thế nào còn chưa có tới đâu này? Ngươi hôm nay muốn đem ta cho giày vò chết nha. Hạo Thiên cười nói, tốt mẫu thân, ngươi đêm nay chờ ta tới, không phải là muốn chết vài lần đấy sao, ta sẽ không tự khinh địch như vậy địa cho ngươi nhận thua. Ngươi thế nhưng mà ta âu yếm nữ nhân. Nói chuyện, tại Đoan Mục Phượng Nghi cặp vú đầy đặn phòng vang dội địa vỗ vài cái, Đoan Mục Phượng Nghi sẵn giọng, tiểu sắc lang, ngươi nhẹ một chút nha, ta cũng sẽ biết đau nhất. Ngươi ngàn vạn điểm nhỏ nhiệt tình, đừng đem ta cho chọc vào hư mất, Hạo Thiên hai tay lại chơi khởi nàng, khiến cho mùi ngon. Nói ra, cốt bảo bối nha, ta như thế nào cam lòng đã thương ngươi đâu rồi, chúng ta ngày tốt lành về sau còn dài mà. Nói chuyện, khiến cho Đoan Mục Phượng Nghi a địa một tiếng kêu, âm thanh rên rỉ nói, tiểu sắc lang nha, hoa của ngươi dạng có thế thật không ít nha. Hạo Thiên cười nói, bản lãnh của ta ngươi còn không có kiến thức toàn bộ đây này. Nói chuyện, một hồi mưa to gió lớn, giống như địa cao trào, làm cho Đoan Mục Phượng Nghi rất là đã nghiền. Nàng cực sướng rồi, thân thể cũng mềm nhũn, không kiên trì nổi lúc, liền thân thể một phục, phốc ngã xuống giường rồi, cái này biến thành một loại khác tư thế rồi. Hạo Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, cả người đặt ở Đoan Mục Phượng Nghi sau lưng, hai tay xanh tại hai bên, lại là một hồi mãnh liệt không trung oanh tạc. Đoan Mục Phượng Nghi còn sa vào tại ngủ say mộng đẹp chính giữa, Hạo Thiên cũng đã theo vong ngã trong trạng thái khôi phục lại, ngay tại trong ốc thanh minh trong nháy mắt, đột nhiên nghe được phòng ở bên ngoài một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, còn kèm theo quần áo đụng phải lá cây nhỏ bé thanh âm. Đổi lại người khác, đó là tuyệt đối không có khả năng nghe được ra rất nhỏ thanh âm, nhưng Hạo Thiên không phải người khác, nhưng hắn là tiên thiên cao thủ, nếu như muốn chuyên tâm, có thể nghe được trăm bước bên ngoài con kiến bò sát thanh âm. Hạo Thiên đệ nhất trực giác tựu là, ngoài cửa người này đã tại bên ngoài rình trộn đã lâu, tuyệt đối là nghe đi vào trong phòng hết thảy. Phanh, Hạo Thiên căn bản không để ý mọi việc, tựa như hỏa tiễn lưu tinh tháo chạy, không mặc y phục, mũi tên hướng phía bên ngoài rình trộn người phương hướng liền xông ra ngoài, vốn là nằm ở trên giường Đoan Mục Phượng Nghi còn không có có kịp phản ứng, Hạo Thiên đã đến bên ngoài, càng làm người sợ hãi thán phục chính là, trước sau không đến trong nháy mắt thời gian, rình trộn người đã bị Hạo Thiên chế trụ. À, bên ngoài rình trộn người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Hạo Thiên chế trụ cổ họng, cũng dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem nàng mang trở về phòng ở trong. Hạo Thiên, làm sao vậy? Đoan Mục Phượng Nghi vội vàng theo đầu giường cầm lấy y phục mặc lên, dùng kinh hoảng con mắt nhìn xem Hạo Thiên cùng mang trở lại người. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, không có gì, bắt một cái rình trộn người. Nói xong, hắn dùng thấu thị mắt thưởng thức trước mắt người này, một cái nữ nhân. Mỡ dê giống như da thịt tuyết trắng, cả người như một đóa nộ phóng mẫu đan, hạng gì tươi đẹp, hạng gì hương thơm, ước chừng chừng 20 tuổi niên kỷ, lại để cho thân thể nàng phát dục đầy đặn, tràn ngập nữ tính khí chất. Rất đủ nữ nhân vị, hoàn toàn thuộc nữ bộ dạng thùy mị bờ mông rất tròn giống như cầu, cân xứng thon dài hai chân, cực kỳ xinh đẹp, thật sự là mỹ diệu tuyệt luân, vòng eo hết sức nhỏ, nhũ phong cao ngất, phần lưng cao ngạo địa thẳng tắp lấy. Trân bóng, trân nhẵn trên da thịt hơi thi phấn trang điểm, tôn nhau lên sinh huy, sáng chói chói mắt. Nàng môi son răng trắng tinh, con ngươi sáng ngời lại để cho người đã gặp qua là không quên được, chỉ là trên thân tựu thấy Hạo Thiên trong nội tâm rung lên, dưới ánh mắt dời, trông thấy cái kia trơn bóng mềm nhẵn bụng dưới, xuân tình kiệu nhuyễn, phong hồi liễu dạng, lại trông thấy vẻ đẹp của nàng tề, như một cái xinh đẹp lúng đồng tiền, hiện ra ở cái kia đẩy đà bên hông, khó copy khó kể, một điểm tình chung, Lăng Phong con mắt xuống chút nửa dời, liền không hề di động rồi. Bởi vì hắn lại trông thấy mặt khác một đóa mẫu đan, muôn vàng thước tha, tất cả kiều diễm, tàn tươi đẹp hàm mị, vô cùng xinh đẹp, đó là bất luận cái gì nam nhân nhìn đều muốn điên địa phương, cái kia thì không cách nào ngăn cản hấp dẫn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 84, Nguyệt Nga, là ngươi. Đoan Mục Phượng Nghi kinh ngạc nghẹn ngào kêu lên, bị Hạo Thiên trảo trở lại không phải người khác, đúng là Tư Đồ Hạo nhưng nhị phu nhân. Tư Đồ Thanh Vân nhị đệ muội Chu Nguyệt Nga. Chu Nguyệt Nga tại lơ đãng tầm đó bị Hạo Thiên bắt, vẫn còn kinh hoảng chán nản chi tế, nàng căn bản không có chú ý Hạo Thiên con mắt, càng không biết Hạo Thiên đang dùng thấu thị con mắt nhìn xem thân thể của nàng. Truyện độc quyền xuất bản tại Trini, công không thể tưởng được mẹ con các ngươi đã trong phòng làm ra như thế cẩu thả sự tình. Chu Nguyệt Nga mở miệng tựu là một câu uy hiếp đích thoại ngữ, Đoan Mục Phượng Nghi nghe xong, tự nhiên là cả kinh. Hạo Thiên nhưng lại một hồi ha ha cười to, nói, chẳng lẽ ngươi không biết mình những lời này có thể cho ngươi chết 100 lần sao? Ngươi không biết trên đời có loại mưu sát gọi giết người diệt khẩu sao? Hơn nữa ta còn có hóa cốt nước, tuyệt đối có thể đảm bảo ngươi tại trong nháy mắt theo trên đời này biến mất được vô tung vô ảnh. Ngươi, Chu Nguyệt Nga lập tức kinh dọa sợ, không có người không sợ hãi tử vong, hơn nữa nàng biết rõ, chính mình hôm nay chứng kiến sự tình. Tuyệt đối lại để cho Hạo Thiên có lý do đem chính mình giết 1 vạn lần. Hạo Thiên rất có hiệu quả, Chu Nguyệt Nga trong khoảnh khắc không có nhuệ khí cùng phản kháng. Đại nương, đại ca, ta. Ta không phải cố ý, ta vừa rồi sai rồi. Kỳ thật ta cái gì cũng không thấy được, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Chu Nguyệt Nga trở nên có chút nói năng lộn xộn, nàng chỉ có một mục đích, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Hạo Thiên gật gật đầu, nói. Bây giờ không phải là tốt hơn nhiều sao? Bất quá ngươi nói những này đều vô dụng, ngươi câu đầu tiên uy hiếp chúng ta đã tiết lộ ngươi rình trộn đã đến hết thảy, cho nên vô luận như thế nào ngươi cũng không thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Không, không muốn giết ta. Chu Nguyệt Nga tự cầu xin tha thứ, nàng âm thanh đều rơi lệ, đã quỳ xuống dập đầu, nàng biết rõ tại Hào Phú Chi gia loại này tranh đấu cùng che giấu xấu xa thủ đoạn, người chết là chuyện thường xảy ra. Đoan Mộc Phượng Nghi có chút không đành lòng, nhìn xem Hạo Thiên, nói, Hạo Thiên, ngươi. Ngươi thật sự muốn giết nàng sao? Hạo Thiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng thả nàng sinh lộ, chúng ta còn có thể đứng ở Tư Đồ thế gia, còn có thể ngẩng đầu làm người sao? Tư Đồ Hạo nhưng căn bản chính là cái chết của chúng ta đối đầu, hận không thể ta bị băm thành tám khối, mà nữ nhân này thế nhưng mà vợ của hắn. Ngươi có thể tin tưởng nàng nói. Đại nương, đại ca, cầu ngươi, không muốn giết ta, ta đảm bảo sự tình hôm nay ta tuyệt đối sẽ không nói ra, hay không tắt thiên sét đánh bổ, ta chết không yên lành. Ta van ngươi. Đại nương, tha mạng a. Chu Nguyệt Nga gặp Lăng Phong hạ quyết tâm, chỉ có thể cầu xin tha thứ tại cùng là nữ nhân Đoan Mộc Phượng Nghi rồi. Đoan Mộc Phượng Nghi rốt cuộc là mềm lòng rồi, nói, Hạo Thiên, chẳng lẽ sẽ không có biện pháp khác sao? Nói thí dụ như làm cho nàng biến ách nói không ra lời cũng có thể a. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, ngươi a, đừng ngây thơ rồi, ngươi cho rằng nàng ách sự tình hôm nay tự cũng không truyền đi sao? Nàng thế nhưng mà có tay, nàng hội viết chữ, hội biểu đạt tư tưởng của mình, chẳng lẽ ngươi muốn đem tay của nàng cũng chém đứt, như thế như vậy không bằng đến một cái trực tiếp thống khoái cho nàng. Cái này, Đoan Mộc Phượng Nghi triệt để bó tay rồi, Hạo Thiên những câu có lý, chính cô ta không thể nào đối đáp, đại nương, ngươi tha mạng a, ta không phải cố ý. Chu Nguyệt Nga cầu xin tha thứ đạo, Hạo Thiên nhìn xem Chu Nguyệt Nga, cười lạnh mà nói, đừng giả bộ, ngươi cho rằng ta thật là ngốc. Khuya khoắt ngươi không trong phòng ở lại đó theo giúp ta nhị đệ, chạy đến nơi đây đến, chẳng lẽ là vì hóng mát ngắm trăng, viện này thế nhưng mà độc lập tách ra, ngươi rõ ràng tựu là tìm vào, nhưng là mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì mục đích, ta đều không muốn biết. Bởi vì hôm nay ngươi đánh vỡ sự tình, đã quyết định ngươi không thể sống tạm hậu thế bên trên. Không muốn, Chu Nguyệt Nga quỳ bò sát đến Đoan Mộc Phượng Nghi dưới chân, ông Đoan Mộc Phượng Nghi thống khổ cầu xin tha thứ, đại nương, chỉ cần ngươi làm cho ta không chết, ta tình nguyện cho ngươi làm trâu làm ngựa, kỳ thật buổi tối hôm nay ta là cho ngươi tặng lễ đến, ngươi xem nơi này có một đôi liên hoàng phượng hoàng ngọc trâm. Nói xong, nàng thật đúng là xuất ra một đôi tinh mỹ vô cùng ngọc trâm đến, Đoan Mộc Phượng Nghi thật là ưa thích đồ trang sức chi nhân, nhưng là giờ phút này cảnh này, nàng như thế nào lại ham những vật này. Tiện tay hất lên, liền đem Chu Nguyệt Nga đưa lên ngọc trâm quét rơi xuống đất bên trên, ngọc trâm rơi xuống trên mặt đất, ngã thành vài đoạn. Hạo Thiên vừa nghe đến Chu Nguyệt Nga nói làm trâu làm ngựa, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, lại nhìn Chu Nguyệt Nga cái kia mỹ diệu tư thái, lập tức nhiệt liệt xông lên, đột nhiên đã có một cái chủ ý, cười lạnh mà nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, muốn sống mệnh cũng chưa hẳn không có cách nào. A, đại ca, ngươi thật có thể tha ta. Chu Nguyệt Nga có chút kích động nói, Hạo Thiên dâm đãng cười nói, cái này muốn xem biểu hiện của ngươi rồi, vừa rồi ngươi đã nói tựu là làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Chu Nguyệt Nga sững sờ, ngược lại lại nhìn một chút Hạo Thiên con mắt, giống như minh bạch cái gì, thế nhưng mà lại không thể tin được, ngược lại là một bên Đoan Mộc Phượng Nghi đột nhiên đã minh bạch vài phần. Không rõ, cùng ta đến bên trong đi. Nói xong, Hạo Thiên tiến lên ôm Chu Nguyệt Nga bước vào giữa phòng. Trùng trùng điệp điệp đem nàng ném tới trên giường. Phượng Nghi, ngươi ra ngoài bên cạnh đi canh chừng. Hạo Thiên nói xong, đem Đoan Mộc Phượng Nghi mời đi ra ngoài. Đoan Mộc Phượng Nghi tự nhiên minh bạch, gật đầu lui ra ngoài. Giờ phút này, Chu Nguyệt Nga đỏ thẫm kiều trên mặt bố lấy một tầng khổ sở. Nàng đã biết rõ Hạo Thiên bước tiếp theo muốn, chỉ là nàng không dám phản kháng, chỉ có kinh hoảng mà hỏi, ngươi muốn điều gì? Hạo Thiên nói, ta muốn. Ngươi không rõ sao, nói xong, liền thò tay cởi Chu Nguyệt Nga y phục trên người, Chu Nguyệt Nga kinh hãi, nói, không muốn. Hạo Thiên thản nhiên nói, không nói gạt ngươi, hôm nay ta có thể giết ngươi, còn có một loại phương pháp tựu là khống chế ngươi, nhưng là những này không khỏi quá tàn nhẫn, nếu như ngươi muốn sống mệnh lại không muốn làm khôi lỗi, chỉ có thể cùng ta cùng Phượng Nghi cùng một chỗ, chỉ cần ngươi cũng thành nữ nhân của ta, mọi người sẽ ngồi chung trên một cái thuyền. Ngươi tự nhiên sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra, chỉ có như vậy ta mới có thể thả ngươi một con đường sống, mặt khác ta đối với chính mình cũng phi thường có lòng tin, chỉ cần ngươi cho ta, ngươi đời này đều chỉ hội trung thành với ta. Chu Nguyệt Nga run rẩy phun nói, vô sĩ. Ta sẽ không khuất phục. Hạo Thiên không thèm điểu nghĩa đến mà nói, vậy sao, vậy ngươi tự cắn lưỡi tự vận a, dù sao trên đời này thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Chính ngươi chấm dứt tổng so với ta giết ngươi hoặc là khống chế ngươi cường a. Chu Nguyệt Nga sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt vô lực, thật lâu mạnh miệng nói, ta vì sao phải tự vận, ngươi đi ra ngoài cho ta. Bằng không ta lớn tiếng kêu to. Hạo Thiên chẳng những không có ly khai, ngược lại chậm rãi rút đi quần áo, nói, ta đi ra ngoài, trừ phi ngươi đem chân của ta cắt đứt. Ngươi hô to chỉ có thể đem chính mình đẩy hướng thâm uyên, phải biết rằng ngươi bây giờ trần trụi cùng ta nằm ở trên giường, mọi người tiến đến thấy được sẽ là cái gì cảm giác, ngươi cho rằng ta nhị đệ còn có thể muốn ngươi như vậy một cái bại hoại trinh tiết thê tử sao? Ngươi cho rằng Tư Đồ Thế Gia hội dung hạ được một cái câu dẫn đại ca nữ nhân sao? Dù là ngươi là bị cường bạo, nhưng là tại bọn hắn xem ra, cái này cùng ngươi tự nguyện không có bất kỳ khác nhau, ngươi có lẽ tin tưởng, nữ nhân trước mặt mọi người thất trinh ý tứ hàm xúc cái gì? Phật tổ đều nói, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Phải biết rằng ta bây giờ là tại cứu ngươi. Chu Nguyệt Nga đóng chặt mắt phượng, mặt mũi tràn đầy hồng vân. Đối mặt như thế hùng hổ dọa người Hạo Thiên, nàng còn có thể nói cái gì? Hạo Thiên nhìn xem nàng ngượng ngùng biểu lộ, có chút cười nói, phu nhân, cũng không phải chưa thấy qua, làm gì vậy xấu hổ? Chu Nguyệt Nga răng ngà thầm cắm, tự hồ hạ quyết tâm không để ý tới Hạo Thiên, đã không thể mở to mắt hưởng thụ, nhắm mắt lại cũng là một loại phản kháng. Hạo Thiên đã toàn thân trần trụi, nghiêm mặt nói, đã đều không thể tránh né rồi, phối hợp một điểm, có lẽ ngươi sẽ nhanh hơn sống một điểm. Chu Nguyệt Nga lông mi thật dài bất trụ rung rung, do dự phải chăng muốn mở mắt ra, Hạo Thiên lại nói, ngươi thực không muốn sống, ta có thể ly khai, nhưng là ngươi chết đây chính là tất nhiên. Chu Nguyệt Nga nghe được chữ chết, mãnh liệt mở mắt ra, lập tức sắc mặt như vải đỏ, nàng tuyệt đối thật không ngờ Hạo Thiên vậy mà đã thoát không mảnh vải che thân, dưới thân cự vật hăng hái, nhưng còn chưa tận triển hùng tư, cũng đã là ánh sáng tím lưu chuyển, ống ánh sáng long lanh. Thật sự là trên đời khó gặp có một không hai bảo bối, không biết bao nhiêu nữ nhân chịu si mê, ngươi. Vô sĩ. Chu Nguyệt Nga trong miệng phun mắng, chửi, thế nhưng mà trong nội tâm nhưng lại có một loại không hiểu xúc động, tự đan điền của nàng phía trên hừng hực dấy lên. Tự là năm đó động phòng hoa chúc, nàng cũng không có qua cảm giác như vậy. Chu Nguyệt Nga hừ một tiếng hai mắt nhắm nghiền, Hạo Thiên cũng không để ý mọi việc để lên nàng thân thể mềm mại. Nàng không khỏi kinh hô một tiếng, Hạo Thiên có chút mà nói, phối hợp một điểm, ta cũng không muốn thật sự lại để cho chính mình gian thi. Ngươi! Chu Nguyệt Nga khuôn mặt ửng đỏ, xì một tiếng khinh miệt, thần thái thật là kiều mị. Hạo Thiên trong nội tâm đại đảng, cưỡng hiếp bên trên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Chu Nguyệt Nga tả hữu né tránh không được, vì vậy dùng răng ngọc cắn Hạo Thiên. Hạo Thiên xảo diệu ứng đối về sau, rốt cục nếm đến một phen thổi hơi như lan cái miệng nhỏ nhắn. Hạo Thiên ly khai môi anh đào của nàng, Chu Nguyệt Nga một bộ lả chả như khóc ảm đạm bộ dáng, Hạo Thiên trở mình hạ nàng động lòng người thân thể mềm mại, Chu Nguyệt Nga muốn cự tuyệt, thế nhưng mà thân thể nhưng lại táo nhiệt, căn bản không bị chính mình khống chế. Nàng thật sự không nghĩ tới chính mình hội trở nên không chịu được như thế sức chống cự cùng bán đứng chính mình trinh tiết. Hạo Thiên nhìn xem nàng phập phồng hấp dẫn động lòng người thân hình thở dài, không thể tưởng được của ta đệ muội rõ ràng có như thế kiều diễm động lòng người thân thể. Một điểm không thể so với ta tân hôn nương tử chênh lệch a. Chu Nguyệt Nga khẽ nói, ngươi như vậy không phụ lòng Tống Ngọc Giao ấy ư, không phụ lòng ngươi nhị đệ sao? Hạo Thiên cười nói, Khổng Tử đạo, thực sắc, tính. Háo sắc chi tâm, người kim có chi, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu thật là bình thường. Về phần ta nhị đệ, coi như hết, ngươi so với ta rõ ràng hơn cách làm người của hắn. Chu Nguyệt Nga khinh thường địa hừ một tiếng, lại không nói tiếng nào. Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng đôi má, nhịn không được hôn rồi đi lên. Chu Nguyệt Nga dốc sức liều mạng tránh né, tự là không cho Hạo Thiên toại nguyện. Hạo Thiên mãnh liệt đem nàng ôm lấy, không khỏi nàng phản kháng, nhẹ nhàng một lần lại một lần hôn nàng non như nõn nà đôi má, vành tai cùng cổ trắng. Hô hấp của nàng nhẹ nhanh, Hạo Thiên lại hôn bên trên nở nang cặp môi đỏ mọng. Lần này nàng nhạt giọng nói mệnh trốn tránh, lại cũng không có đón ý nói hùa. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi tại phần môi của nàng trêu đùa đầu lưỡi của nàng, một tay xoa bộ ngực sữa. Chu Nguyệt Nga toàn thân run lên, nhăn lại đôi mi thanh tú. Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve, cách quần áo nhận thức lấy nàng no đủ nhũ phong cái kia làm cho người khắc cốt minh tâm trắng nõn mềm mại, thể xác và tinh thần đều thoải mái được cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Hạo Thiên cởi bỏ quần áo của nàng, rút đi màu vàng nhạt tiểu y, mượt mà trắng nõn bộ ngực sữa hiện ra ở trước mắt, da thịt tuyết trắng hiện ra tầng ôn ngọc sáng bóng, hình bán cầu đầy đặn vú có chút nhộn nhạo, đỏ thẫm bồ đào tựa hồ đã sưng rất lập. Hạo Thiên nhẹ nhàng vân vê này hai khỏa mê người bồ đào, nàng hai đầu lông mày thật là phiền não, trong cổ nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ rất nhỏ rên rỉ. Chu Nguyệt Nga đầy mặt đỏ bừng, dốc sức liều mạng kẹp chặt đùi. Hạo Thiên đã tiến nhập một mảnh kia đặc biệt rậm rạp cỏ thơm địa phương. A! Chu Nguyệt Nga đau đớn một tiếng gào thét, nước mắt xông ra hốc mắt, khuất nhục nước mắt ào ào mà xuống. Hạo Thiên cực lớn vô cùng long bổng vậy mà thoáng một phát tựu đâm vào hơn phân nửa. Chu Nguyệt Nga tuy là vợ người khác, nhưng đối mặt loại này đột nhập lên công kích tới thực chống đỡ không được, huống chi chính mình tướng công côn thịt căn bản không có Hạo Thiên 1/3, đối mặt cường đại như thế cắm vào. Nàng đau đến mặt mũi tràn đầy đại hãn, tứ chi khắp không mục đích là đấm đá loạn xạ, đầu càng là dốc sức liều mạng lay động, tự hồ muốn thoát khỏi mất trước mắt ác mộng tựa như, có thế đúng là nàng loại thống khổ này bộ dạng, sự Hạo Thiên càng thêm sinh ra bạo ngược niềm vui thú. Hắn này Hạo Thiên một tiếng gầm nhẹ, đem còn lại lộ ở bên ngoài nhất thời nửa khắc cự long cũng tàn nhẫn đâm vào Chu Nguyệt Nga lỗ thịt chính giữa. Lập tức, Chu Nguyệt Nga bụng dưới cổ, nàng cảm giác được hạ thể dị thường phong phú, nhưng cái này cũng càng gia tăng nàng cảm thấy thẹn cảm giác. Hạo Thiên nhìn nàng kia thống khổ bộ dạng, đắc ý dị thường, hắn buông chân, tựa như xuống núi mảnh hổ điên cuồng đụ làm cho đứng dậy ở dưới xinh đẹp phu nhân đến. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Hạo Thiên trong nội tâm tràn đầy thành công cảm giác, đệ muội, không biết ta cùng ta nhị đệ so với, ai càng thêm có thế sử đệ muội khoái hoạt. Đệ muội không cần rụt rè, nếu là muốn gọi tựu cứ việc trầm trồ khen ngợi rồi, không cần khách khí. Đối mặt Hạo Thiên trêu chọc, Chu Nguyệt Nga nhưng lại chỉ có rơi lệ đầy mặt, nhưng lại liền mắng chửi người khí lực cũng không có, nàng đã bị Hạo Thiên đụ được đầu óc choáng váng, chỉ vẹn vẹn có một điểm thần trí cũng bị cảm thấy thẹn chiếm cứ. Nhưng Hạo Thiên nhưng lại không thèm để ý những này, hắn tiếp tục khoái hoạt trong rủi lấy. Ba, ba, ba, ba. Bụng dưới cùng bụng dưới tiếng va đập thanh thúy dễ nghe, nhưng Chu Nguyệt Nga nghe tới nhưng lại khó tả chua xót. Bị Hạo Thiên đụ làm hơn nửa canh giờ, Chu Nguyệt Nga tỉnh lại chóng mặt choáng luôn lại tỉnh, đã sớm bị đụ được không có một tia khí lực, nhưng Hạo Thiên nhưng lại như phát điên, chẳng những không có một tia mệt mỏi thần sắc, ngược lại là thần thái sáng láng. Không biết qua bao lâu, tự hồ là chán ngấy một loại tư thế, Hạo Thiên đem cự long thoáng rút ra một ít, hắn đem đã một bãi thịt nát giống như Chu Nguyệt Nga trở mình, làm cho nàng ghé vào một trên giường. Đang lúc Chu Nguyệt Nga suy tư hắn muốn đối với chính mình làm cái gì lúc, Hạo Thiên đột nhiên một cái cự long tiếp tục đối với Chu Nguyệt Nga sát phạt. Chu Nguyệt Nga không thể kìm được rồi, nàng đã bắt đầu thấp giọng rên rỉ, mà cái này tiếng rên rỉ lại càng thêm đã kích thích Lăng Phong. A, nha. Không nha. Súc sinh. Ngươi, ngươi a. Hạo Thiên nghe được nàng chửi mình, ngược lại càng thêm vui vẻ rồi. Tại hắn xem ra, nữ nhân không khí trầm lặng bị đụ là thập phần không thú vị. Ha ha, ngươi dám mắng ta, vậy hãy để cho ngươi biết biết rõ cái gì là súc sinh. Hắc, Hạo Thiên càng thêm ra sức đụ làm cho Chu Nguyệt Nga, bởi vì Chu Nguyệt Nga ngọc đạo đã sớm trơn vô cùng, cho nên hắn cự long tuy cực lớn làm cho người ta sợ hãi, nhưng cũng là xuất nhập tự nhiên rồi. Chu Nguyệt Nga bị hắn đụ khoảng chừng một cái lúc giờ thìn, rốt cuộc không kiên trì nổi rồi, nàng chỉ còn lại khí lực cũng dùng tại mở miệng cầu xin tha thứ bên trên. Tha cho ta đi, ta cầu xin tha thứ, ngươi muốn cái gì đều được, nha. Tha mạng nha. Hạo Thiên thấy nàng cầu xin tha thứ rồi, lại không giảm nhanh chóng, ngược lại càng thêm hung ác đụ làm cho. Hắc hắc. Cầu xin tha thứ. Sớm đi làm cái gì? Hắc. Lại là một tiếng quát mạnh, hắn càng thêm nhanh hơn cự long tại Chu Nguyệt Nga trong huyệt mật xuất nhập tốc độ, theo cái kia đầu cự long cắm vào rút ra, Chu Nguyệt Nga trong huyệt mật dâm thủy cũng bị dẫn theo đi ra, đem dưới người nàng giường bị đều làm cho ướt. Hạo Thiên cố tình muốn Chu Nguyệt Nga triệt để chịu phục, hắn tại đụ làm cho hưởng lạc đồng thời, một cổ nóng rực thuần dương chân khí theo hắn đỉnh quy đầu quả nhiên mã nhãn bắn đi ra. Clip Chu Nguyệt Nga trong huyệt dâm huyệt đạo, càng thêm đã kích thích Chu Nguyệt Nga. A. A. A. Nha, Tại một hồi cuồng loạn dâm khiếu về sau, Chu Nguyệt Nga đột nhiên điên cuồng, nàng dốc sức liều mạng rất động mông lớn nghênh hợp với Hạo Thiên đụ động, xem ra nàng muốn tới chính thức cực hạn. Hạo Thiên tự nhiên biết rõ Chu Nguyệt Nga tình huống, hắn quyết đoán rút ra cự long, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh đem Chu Nguyệt Nga bay qua thân, một lần nữa biến trở về mặt đối mặt tư thế, đi theo, hắn lần nữa đâm vào Chu Nguyệt Nga thân thể, hắn hung hãn vô cùng rất động đến hắn cái kia kim cương giống như cự long, đụ động lên dưới thân ở mấy canh giờ trước hay vẫn là đàng hoàng phụ nữ thuộc phụ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 85. Lúc này Chu Nguyệt Nga tự hồ là đem sở hữu khí lực đều sử đi ra rồi, nàng cực lực nhún phía dưới mông lớn, để lại để cho Hạo Thiên cự long có thế càng thêm xâm nhập đụ nhập trong mật huyệt của mình. Nhưng loại này hồi quang phản chiếu tự nhiên kiên trì không được bao lâu, nàng một hồi điên cuồng phản kích về sau, mạnh mà tứ chi phát lực, bạch tuộc giống như gắt gao ôm lấy Hạo Thiên ngọc đạo nội một hồi kịch liệt co rút lại, đi theo liền từ mật huyệt ở chỗ sâu trong tuôn ra một cổ lạnh buốt âm tinh đến. Xối tại Hạo Thiên cái kia hành động tiền phong trên đầu cặc lớn, tốt không thoải mái, nhưng hắn cũng biết chính mình vẫn không thể phóng túng, còn có chính sự muốn làm. Tại Chu Nguyệt Nga tiếc hết sau lưng, thân thể rời rạc xuống lúc, Hạo Thiên đem hai chân của nàng chở khách chính mình trên bờ vai, hai tay lại đem nàng mặc dù có chút thịt thừa nhưng lại cực kỳ khêu gợi kích thước lưng áo bắt được, sau đó, đã bắt đầu cuối cùng xung phong liều chết, hắn đem cự long lực lượng lớn nhất hướng phía dưới đâm đồng thời, hai tay dùng sức, đem Chu Nguyệt Nga ngọc huyệt kéo hướng chính mình, hai lực tương hợp, đụ động càng thêm hữu lực, không vài cái về sau, hắn cảm thấy một cổ khoái cảm đánh úp lại, hắn hung hăng đụ động, đột nhiên, mạnh mà đem cự long liều mạng hướng Chu Nguyệt Nga trong cơ thể đỉnh đầu, cự long ngay ngắn đâm vào Chu Nguyệt Nga trong tử cung, đầu cặc lớn đỉnh đến đó thành thục thành tử cung, cái kia cự long một hồi mãnh liệt nhảy về sau, bắn ra đến nóng rực dương tinh, bị phỏng Chu Nguyệt Nga âm quan mở rộng, những cái kia thuần hậu vô cùng tiên thiên nguyên âm mãnh liệt bừng lên, Hạo Thiên tự nhiên sẽ không khách khí, hắn một hơi đem những cái kia nguyên âm hấp cái tinh quang, cuối cùng, hắn lo lắng Chu Nguyệt Nga hội thoát âm mà chết, lại đem chính mình nguyên dương xuất vào một ít, đã bảo trụ Chu Nguyệt Nga mệnh cũng đồng thời đem hắn tâm thần triệt để đã khống chế, tại Hạo Thiên song tu phía dưới, Chu Nguyệt Nga cảm giác được một loại chưa bao giờ có hưng phấn khoái cảm xông lên đầu, thông minh ánh mắt cũng dĩ nhiên lộ ra mị chập trùng dạng. Nàng chẳng những không có trách cứ Hạo Thiên đối với chính mình cường bạo, ngược lại mang theo một điểm chờ mong, nàng không phải phóng đãng nữ nhân, thế nhưng mà nàng là một cái có bình thường sinh lý cần nữ nhân, một cái cần yêu, cần đau nữ nhân, nàng có lý do đi phóng túng chính mình, bởi vì Hạo Thiên là đáng giá nữ nhân chờ mong nam nhân. Ngay tại Chu Nguyệt Nga đối với Hạo Thiên tràn đầy một chút như vậy chờ mong ngoài, Hạo Thiên hành động cũng trở nên kịch liệt, Chu Nguyệt Nga nằm ở trên giường, thân thể mềm mại cuộn mình lấy, dùng mơ mơ màng màng giọng mũi than nhẹ lấy, tùy ý Hạo Thiên chọc ghẹo. Chu Nguyệt Nga mặt hàm xuân, thân thể mềm mại có chút phát run, e lệ chi tình biểu lộ không bỏ sót, bốn mắt tương hiện, chuyện lấy xuân tình cùng dục hỏa, hai cái bị dục hỏa thiêu đốt người đều không thể ủng hộ rồi, mạnh mà ôm cùng một chỗ, hôn cùng một chỗ. Hạo Thiên sử xuất toàn thân thế võ, Chu Nguyệt Nga bị xoa lấy được toàn thân co duỗi không thôi, nói không nên lời chập choạng, ngứa kích thích, chỉ cảm thấy hắn như hỏa tựa như tại trên người của mình du động lấy, có khi lại như giật điện, xuân tình nhộn nhạo lúc, chỉ phải mở ra cặp kia câu hồn hai mắt, dừng ở Hạo Thiên. Chu Nguyệt Nga thân thể dần dần lửa nóng, có không cách nào hình dung đau khổ cảm giác, khuếch tán đến cả người, khoan khoái dễ chịu cảm giác làm cho nàng không khỏi môn tự vấn lòng, nguyên lai vợ chồng giường đệ chi hoang là nhanh như vậy vui cười, mỹ diệu, ta trước kia thời gian đều là sống vô dụng rồi. Vì cái gì Tư Đồ Hạo nhưng chưa từng có cho ta nhanh như vậy vui cười. 3 năm rồi, hắn chưa từng có mang cho ta bất luận cái gì như dạng khoái hoạt, ta theo sau hắn, vì hắn lấy cái chết thủ trinh tiết, đến cùng có đáng giá hay không được. Chu Nguyệt Nga vẫn muốn tại Hạo Thiên trước mặt bảo trì đoan trang hình tượng toàn bộ sụp đổ, thế nhưng mà nàng toàn thân sốt giòn ngứa lại để cho thân thể phản ứng kịch liệt, nàng phản phất bị đẩy lên chín tầng mây, kìm lòng không được tiếng rên rỉ theo trong môi đỏ phóng đãng mà ra. A. Đồng thời nhíu mày, mũi chân cũng khiêu lên, run nhẹ nhẹ. Đây là cao trào bắt đầu phun trào khúc nhạc dạo, tựa như núi lửa sắp bộc phát trước chấn động, kỳ thật cũng biểu thị một hồi phong bạo không thể tránh né, tựa như núi lửa bộc phát đồng dạng không thể ngăn cản cùng ngăn chặn. Nghe được Chu Nguyệt Nga kêu lên thanh âm tràn ngập sung sướng, kiều mị ngữ điệu, Lăng Phong cuồng hỉ không thôi, Chu Nguyệt Nga cảm nhận được khoái cảm cao một lần lại một lần đã kích nàng tôn nghiêm, rốt cục nàng cũng vô ý thức vặn vẹo. cực kỳ giống bỏ đã lâu oán phụ. Núi lửa rốt cục tại bộc phát trước khi đã bắt đầu từng chút một dung nham phun trào, cái kia nhiều lần thiêu đốt khói xanh, đã theo miệng núi lửa phiêu đãng, tựa như dục hỏa phun trào thời điểm vậy đối với mị nhãn như đuốc. Hạo Thiên gặp Chu Nguyệt Nga trên mặt lộ ra giật mình ngượng ngùng chi sắc, lộ ra càng thêm mềm mại đáng thương, trong lúc nhất thời trong nội tâm lại bay lên chinh phục thức khoái cảm, muốn càng thêm chà đạp trước mắt Chu Nguyệt Nga. Chu Nguyệt Nga đỏ mặt, cực độ xấu hổ, ngập ngừng nói, ngươi cho ta cho được thật thoải mái. Nói xong, nàng ống ánh nước mắt đại biểu Trinh Tiết Hiền Thê núng vú vô ý thức tích xuống dưới, kháng nghị bị dục hỏa chiếm cứ dâm uế ý thức, nàng rốt cục khuất phục rồi. Điên cuồng Chu Nguyệt Nga coi như muốn đem Hạo Thiên toàn bộ lách vào làm giống như, nhưng là nàng lại không cách nào nhịn được cấm chính mình cao trào. Đương Hạo Thiên bị Chu Nguyệt Nga lần thứ 5 sóng nhiệt trùng kích, lập tức cảm thấy một hồi khoan khoái dễ chịu, một hồi chưa bao giờ có khoái cảm bay thẳng cái óc, một ngứa tê rần, lưng đau xót, hạt giống như xuân vũ gieo hạt. Chu Nguyệt Nga cả người hoàn toàn sụi lơ xuống, da thịt nổi lên hoa hồng giống như đỏ tươi, ôn hương nhuyễn ngọc giống như mông thể chặt chẽ cùng Hạo Thiên kết hợp lấy, trên mặt đỏ ửng đã lui, một đôi đóng chặt đôi mắt đẹp không ngừng rung rung. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem trong ngực Chu Nguyệt Nga, trong nội tâm cảm thấy vô hạn vui mừng, nhẹ nhàng nhu nhu hôn trong ngực Chu Nguyệt Nga, hai tay càng là tại mềm mại bạch ngọc trên thân thể trèo đèo lội suối, thỏa thích vuốt ve. Chu Nguyệt Nga chỉ cảm thấy toàn thân có một loại từ từ trong bụng mẹ lên, liền chưa từng có khoái cảm trải rộng toàn thân, căn bản không có cảm giác được Hạo Thiên khinh bạc, chỉ là lẳng lặng yên, mềm mại địa nằm ở Hạo Thiên trong ngực, trong mũi kiều hừ không ngừng, khóe miệng hàm xuân, dư vị vừa rồi còn sót lại cao trào khoái cảm. Ta biết rõ trong lòng ngươi muốn cái gì, nếu như ngươi nguyện ý, không cần để ý tới Tư Đồ Hạo, nhưng chỉ cần an tâm làm nữ nhân của ta là Phượng Nghi có thể làm, ngươi càng thêm có thể làm được, nếu như ngươi không muốn làm nữ nhân ta, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Ta Hạo Thiên chưa bao giờ hội giết cùng mình phát sinh quan hệ nữ nhân. Bởi vì từng cái ta muốn nữ nhân, đều là ta âu yếm nữ nhân. Hạo Thiên dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ Chu Nguyệt Nga toàn thân, làm cho nàng hưởng thụ tính cao triều về sau, chậm rãi hồi phục thể xác và tinh thần bình tĩnh. A. Chu Nguyệt Nga kinh hãi, nghẹn ngào mà nói, ngươi. Ngươi nói ngươi gọi Hạo Thiên, không phải Tư Đồ Thanh Vân. Hạo Thiên gật gật đầu, căn bản không muốn giấu giếm cái gì, vì vậy đem thân phận chân thật của mình toàn bộ đỡ ra. Có lẽ thật sự là Hạo Thiên loại này chân thành, đem Chu Nguyệt Nga triệt để đã động rồi. Chu Nguyệt Nga đóng chặt hai mắt, hưởng thụ nàng chưa bao giờ qua vuốt ve an ủi vuốt ve. Hạo Thiên, chỉ cần ngươi không chê ta là tàn hoa bại liễu, ta nguyện ý cả đời làm nữ nhân của ngươi. Bởi vì ngươi để cho ta lần thứ nhất cảm nhận được làm nữ nhân hạnh phúc, cảm ơn ngươi. Hạo Thiên hôn hít lấy nàng nói, cốt bảo bối, hôm nay khởi ngươi tựu là nữ nhân của ta, ngươi yên tâm, ta về sau hội thường xuyên cho ngươi hưởng thụ đến loại tư vị này. Một loại khó có thể nói nên lời bi ai bỗng dưng tập đầu Tuần Nguyệt Nga trong lòng, ống ánh nước mắt không tự chủ được địa chảy xuống khuôn mặt, Thiên ca, ta cảm ơn ngươi. Hạo Thiên kích động nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi có lẽ cảm tạ người là chính ngươi, vì vậy quyết định là ngươi mình làm ra. Chu Nguyệt Nga nói, kỳ thật ta có một chuyện gạt ngươi, buổi tối hôm nay ta đến nhưng thật ra là thụ Tư Đồ Hạo nhưng ủy thác, muốn đối với đại nương cùng ngươi hạ độc. Hạo Thiên vốn là cả kinh, ngay sau đó lộ ra đặc biệt bình tĩnh, nói, trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới hắn Tư Đồ Hạo nhưng thậm chí ngay cả Phượng Nghi cũng không buông tha. Chu Nguyệt Nga nói, kỳ thật Tư Đồ Hạo nhưng đối với vị trí gia chủ một mực nhìn chằm chằm, mấy ngày nay ngươi làm ra một ít thành tích, hắn chứng kiến ngươi bị gia chủ càng ngày càng coi trọng, hơn nữa ngươi là con trai trưởng, vị trí gia chủ có rất lớn có thể sẽ không rơi xuống trên đầu của hắn, cho nên hắn sáng sớm cấu kết Trương gia, đối với ngươi cùng phụ thân cùng một chỗ hạ độc thủ. Cái gì? Đối với cha ta cũng hạ độc thủ. Cha ta không phải phụ thân hắn sao? Hạo Thiên nghẹn ngào nói. Chu Nguyệt Nga gật đầu nói đến ngươi khả năng không tin, kỳ thật Tư Đồ Hạo nhưng đã chuẩn bị xong muốn đối với Tư Đồ Thế Gia người hạ độc dược mạng tính, hắn chuẩn bị ngày mai khởi tại phòng bếp trong thức ăn hạ độc, độc tính rất chậm, rất yếu, người bình thường không sẽ phát hiện, nhưng là một tháng sau, độc tính sẽ từ từ tăng cường. Nếu như ngày thường không cần nội lực, loại độc chất này đối với thân thể không có bất kỳ tổn hại. Nhưng là một phát công, sẽ kinh mạch đứt đoạn, cho đến tắt thở bỏ mình. Mặt khác đêm nay Tư Đồ Hạo khiến cho ta đến đây, kỳ thật chính là vì cho đại nương tiễn đưa Ngọc Trâm đến. Vừa rồi các ngươi đều không có lưu ý, ngã đoạn ngọc trâm ở bên trong chảy ra chất lỏng, đó là mãn tính độc thủy. Nếu như đại nương đeo cái này ngọc trâm, dần già, sẽ bệnh dậy thì vong. Mà đối với lão gia, cơm của hắn trong thức ăn một đã sớm rơi xuống ngàn năm hồng, loại độc chất này một tháng sau mới có thể bộc phát. Đáng giận. Hạo Thiên nghe xong, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm trùng trùng điệp điệp nện đánh trên giường. Chu Nguyệt Nga kinh hãi, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, Nguyệt Nga biết sai, thỉnh cầu tướng công tha thứ. Hạo Thiên trì hoãn qua khí đến, nói, ngươi vì cái gì đem những này nói cho ta biết, nếu như ngươi không nói cho, tiếp tục làm bộ thần phục với ta, Tư Đồ Hạo nhưng vẫn có cơ hội đem chúng ta một mẻ hốt gọn, ngươi cũng có cơ hội xoay người. Không. Chu Nguyệt Nga rưng rưng kiên định nói ra, một khi là thiên ca người, ta đời này đều là thiên ca người, Tư Đồ Hạo nhưng tán tận thiên lương, liền cha mình đều không buông tha, càng không có đem ta coi như vợ của hắn, trong mắt hắn, ta bất quá là một con cờ. Hôm nay là thiên ca ngươi để cho ta biết rõ cái gì là yêu, cái gì tôn nghiêm, cái gì là còn sống ý nghĩa, cho dù không có ngày mai, ta như trước không oán vô hối. Nguyệt Nga. Hạo Thiên cũng là một hồi cảm động, đem nàng nâng dậy, nói, đối với ta yêu người cùng yêu người của ta, ta Hạo Thiên đều dốc hết chỗ yêu, cho nên sau này ngươi chỉ là nữ nhân của ta, ta sẽ cho ngươi lớn nhất hạnh phúc. Chu Nguyệt Nga động dung mà nói, cảm ơn ngươi, thiên ca. Chu Nguyệt Nga nước mắt vẫn còn cực nhanh, trong nội tâm không biết làm sao, bởi vì nàng triệt để say mê Hạo Thiên, thế nhưng mà với tư cách Tư Đồ Hạo nhưng thê tử thân phận, nàng không biết kế tiếp như thế nào cùng Hạo Thiên ở chung. Chu Nguyệt Nga nước mắt chảy xuống, trung giọng mà nói, có thế là chúng ta làm một chuyện, trong nhà này, căn bản là không cho phép. Hạo Thiên nâng lên mặt của nàng, nói, Nguyệt Nga, ngươi hãy nghe ta nói a, ngươi yêu ta thích ngươi. Chúng ta là quang minh chính đại, có cái gì đáng sợ, tương lai, trong nhà này, ta chính là chúa tể, hết thảy đều là ta nói tính toán. Ngươi chỉ cần thả ôm ấp đến yêu ta có thể. Nói xong, Hạo Thiên cúi đầu xuống, thè lưỡi ra liếm đi Chu Nguyệt Nga trên mặt nước mắt. Chu Nguyệt Nga hoàn toàn bị Hạo Thiên một cử động kia chỗ khuynh đảo, đoạn hạ quyết tâm mà nói, vâng, thiên ca. Hạo Thiên trông thấy nàng dĩ nhiên hạ quyết tâm, trong nội tâm tràn đầy kích động, ôm thật chặt nàng ôn hòa thân thể, mỉm cười mà nói, cái này là được rồi. Két, một hồi đẩy cửa thanh âm, Hạo Thiên cùng Chu Nguyệt Nga đồng thời cả kinh. A, Chu Nguyệt Nga thậm chí kinh hô, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Đoan Mộc Phượng Nghi, chỉ thấy Đoan Mộc Phượng Nghi chân thành mà đến, nói, bên ngoài đều không có người, các ngươi có thể yên tâm. Hạo Thiên một tay lấy Đoan Mộc Phượng Nghi cũng kéo tới, tại trên mặt nàng hôn vào một ngụm, cười hì hì mà nói, vừa rồi chúng ta, tin tưởng ngươi cũng nghe được đi à nha. Đoan Mộc Phượng Nghi thẹn thùng vô hạn, nhìn xem Chu Nguyệt Nga mặt mũi tràn đầy xuân ý, nói, Hạo Thiên, dưới mắt nhất gấp gáp sự tình chính là muốn vặn ngã Tư Đồ Hạo nhưng, bằng không chúng ta thời khắc cũng sẽ ở nguy hiểm chính giữa. Đoan Mộc Phượng Nghi nói, chỉ cần thiên ca một câu, ta có thể ra mặt làm chứng. Hạo Thiên lắc đầu, nói, chỉ bằng vào một mình ngươi làm chứng, chỉ sợ không đủ để nói rõ vấn đề, Tư Đồ Hạo nhưng đồng dạng có thể bị cắn ngược lại một cái, nói ta và ngươi thông đồng vu oan hắn, chúng ta quan trọng nhất là lấy được hắn hạ độc chứng cứ. Đoan Mộc Phượng Nghi nói, tại trong thức ăn hạ độc, cái này toàn bộ đều là Uyển Quân một tay phụ trách. Trương Uyển Quân. Đoan Mộc Phượng Nghi kinh ngạc nói, Trương Uyển Quân, Tư Đồ Hạo nhưng cưới hỏi đàng hoàng, Trương gia thiên kim tiểu thư, Trương Tố Tố tiểu chất nữ, có thể nói nàng gả cho Tư Đồ Hạo nhưng tựu là Tư Đồ thế gia cùng Trương gia thân càng thêm thân. Chu Nguyệt Nga gật gật đầu, nói, kỳ thật cả cái sự tình, cũng chỉ có Tư Đồ Hạo nhưng, Trương Uyển Quân cùng ta biết rõ. Mà Trương gia thì là Tư Đồ Hạo nhưng lớn nhất thôi thủ cùng ủng hộ lực lượng. Đoan Mộc Phượng Nghi tràn ngập phẫn hận, lớn tiếng mắng chửi nói, không thể tưởng được Tư Đồ Hạo nhưng rõ ràng cấu kết Trương gia làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, thật sự đáng giận. Hạo Thiên ôm lấy Đoan Mộc Phượng Nghi cùng Chu Nguyệt Nga, không ngừng an ủi mà nói, các ngươi đợi một chút, đừng sốt ruột, sự tình rất nhanh sẽ giải quyết. Đoan Mộc Phượng Nghi cùng Chu Nguyệt Nga cả kinh, nói, ngươi có biện pháp. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là hiện trường bắt gian rồi, Nguyệt Nga ở lại sẽ ngươi trở về đi, giả bộ như không chuyện lạ bộ dạng. Cũng nói cho Tư Đồ Hạo nhưng đã đem Ngọc Trâm thành công tống xuất, mà sáng sớm ngày mai, như không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Uyển Quân nhất định còn có thể tiến đến hạ độc, đến lúc đó Phượng Nghi ngươi thì là tự mình đến phòng bếp bắt người, người tang đều lấy được. Đoan Mục Phượng Nghi nói, đây thật là biện pháp tốt, chỉ là nếu như Trương Uyển Quân đến lúc đó đem tội danh một người toàn bộ gánh chịu rồi, chúng ta hay vẫn là không có biện pháp trị tội tại Tư Đồ Hạo nhưng à. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, ta không tin Trương Uyển Quân hội ngu xuẩn đến cho Tư Đồ Hạo nhưng chịu tiếng xấu thay cho người khác, mặt khác ngươi đã quên chúng ta còn có Nguyệt Nga, đến lúc đó Nguyệt Nga cũng đứng ra chỉ chứng nhận Tư Đồ Hạo nhưng chỉ sợ không được phép hắn không phục tội. Chu Nguyệt Nga gật đầu mà nói, hết thảy nghe theo Thiên Ca an bài. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, chỉ cần vặn ngã Tư Đồ Hạo nhưng Tư Đồ gia ở bên trong còn không phải ta nói tính toán, đến lúc đó các ngươi tựu là chúng ta thân thân tốt nương tử rồi. Chu Nguyệt Nga thẹn thùng mà nói, Thiên Ca, ngươi không chê ta là tàn hoa bại liễu sao? Hạo Thiên thấp giọng nói, ta chỉ biết là một sự thật, vậy sẽ là của ngươi tâm chỉ thuộc về ta, sau này ngươi người cũng chỉ thuộc về ta, cái này như vậy đủ rồi, về phần trước kia, không có người hội nhắc tới. Đoan Mục Phượng Nghi vui mừng mà nói, kỳ thật ta cũng một sớm mong ngày hôm nay rồi. Hạo Thiên cao giọng mà nói, các ngươi yên tâm đi, ta không phải Tư Đồ Thanh Vân, ta là Hạo Thiên, không có gì ta làm không được, tự để ta làm chiếu cố các ngươi cả đời được không? Đây không phải là tiện nghi ngươi rồi sao? Đoan Mục Phượng Nghi xinh đẹp đạo, Hạo Thiên hào hứng bừng bừng mà nói, đó cũng là bản lãnh của ta, không phải mỗi người đàn ông đều có thể có ta như vậy bản lĩnh. Nói xong, cố ý rất nhanh hai cái, khiến cho hai nữ rất cảm thấy ngượng ngùng. Phun. Chu Nguyệt Nga cùng Đoan Mục Phượng Nghi đồng thời phun đạo, Hạo Thiên cười nói, các ngươi đừng khinh thường, cái nhà này ở bên trong, ưa thích nữ nhân của ta có thế nhiều hơn. Hơn nữa trong nhà nam nhân chân chính lại chỉ có ta một cái. Đoan Mục Phượng Nghi cùng Chu Nguyệt Nga kinh ngạc không thôi, nói, hẳn là ngươi muốn đem toàn bộ Tư Đồ thế gia nữ nhân lớn nhỏ ăn sạch. Ngươi hiểu ta nương tử cũng, hơn nữa trước ngươi lúc đó chẳng phải đáp ứng đem vui sướng gả cho ta sao? Làm cho nàng cùng con của ta kế thừa Tư Đồ gia sao? Hạo Thiên mỉm cười ôm lấy Đoan Mục Phượng Nghi cùng Chu Nguyệt Nga, hì hì đáp. Nữ nhân nào gặp gỡ ngươi? Tự là cả đời không may. Đoan Mục Phượng Nghi thở dài nói, Hạo Thiên trong nội tâm nhưng lại dục vọng kích động phóng khoáng, lớn tiếng tuyên bố, bảo bối, ngươi sai rồi. Nữ nhân gặp gỡ ta là cả đời hạnh phúc. Thanh âm của hắn, giống như là thời đại kia kèn, tuyên ngôn, thật lâu quanh quẩn tại Tư Đồ thế gia. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 86, Hạo Thiên sắp xếp xong xuôi hết thảy, mấy hồ đã đến nửa đêm. Nhớ tới chính mình trong phòng vừa mới kết hôn không lâu Tống Ngọc Giao, vì vậy chẳng quan tâm rất nhiều liền hồi chính mình trụ sở đi. Trở lại trụ sở trong phòng, chỉ thấy Tống Ngọc Giao một thân bộ đồ mới lấy giả trang, lộ ra đặc biệt mê người. Tướng công, ngươi trở lại rồi. Tống Ngọc Giao nghênh tiếp mà hỏi, mặt hồng hồng không lớn dám xem Hạo Thiên, bộ dáng nhi càng là mê người. Hạo Thiên trong lòng cũng là khác thường, bắt lấy nàng cười nói, Ngọc Giao, cho ngươi đợi lâu, đến. Chúng ta trở về phòng. Tống Ngọc Giao nhìn Hạo Thiên, vội vàng nói, tướng công, ngươi bề bộn một ngày còn không có tắm rửa, không bằng trước phao một cái tắm nước nóng. Hạo Thiên điềm nhiên như không có việc gì duỗi lưng một cái nói, dằn co một đêm khó trách thụ, không bằng chúng ta cùng một chỗ. Tắm một cái. Không được, tiện thiếp đã tắm rửa. Cái này có cái gì, nhiều giặt rửa một lần lại có làm sao, nói xong. Phân phó Xuân Cầm Hạ Quân Cờ các nàng lại một lần nữa chuẩn bị nước ấm. Hạo Thiên dựa vào đệm chăn nửa nằm ở trên giường tơ, chung quanh quanh quẩn lấy Tống Ngọc Giao quen thuộc mùi thơm của cơ thể. Đủ eo thùng tắm lớn đã trang hơn phân nửa nước ấm, trong phòng trận trận sóng nhiệt cuồn cuộn, trong lúc đó tựa hồ biến thành rất nhiệt. Tống Ngọc Giao lề mà lề mề, lấy tay vào trong nước, tựa hồ tại thử nước ấm, nhưng nàng toàn thân không cách nào ức chế run nhẹ nhẹ nhưng không giấu giếm qua Hạo Thiên con mắt. Hạo Thiên chậm rãi đi đến phía sau nàng, lấy tay ôm nàng không hề dư thừa mở ôn hòa bụng dưới. Tống Ngọc Giao lập tức toàn thân mềm nhũn dựa vào trong lòng ngực của hắn, Hạo Thiên bàn tay lớn tại bụng của nàng chạy, hắn nghiêng đầu ôm nhu hôn lên nàng loại bạch ngọc cổ trắng, nóng rực đầu lưỡi linh xảo địa huy động, nàng không chịu nổi phát ra nhẹ nhàng kiều hừ, trán sau này tựa ở Hạo Thiên trên vai, hai mảnh kiều nộn cặp môi đỏ mọng trương ra, hương thơm hô hấp trận trận phun tại lăng phong trên mặt. Hạo Thiên đỡ lấy nàng trán, khen, nương tử, ngươi thật tốt. Tống Ngọc Giao ánh mắt lộ ra vừa thẹn vừa mừng thần sắc, Hạo Thiên cởi xuống nàng bó phát cùng Ngọc Trâm, lại để cho đen nhánh xõa tung mái tóc rủ xuống vai, càng thêm kiều thung vẻ. Dư vị thật lâu, Hạo Thiên nhéo nhéo miệng nhỏ của nàng khen, nương tử, ngươi cái này trương cái miệng nhỏ nhắn có thế thật muốn đem tướng công linh hồn nhỏ bé đều hút đi rồi. Tống Ngọc Giao má đào ửng đỏ, kiều mị địa vứt ra cái mị nhãn, vừa dùng bàn tay nhỏ bé dỗ dành lấy Hạo Thiên, mật âm thanh nói, tướng công, ngươi thực sẽ để cho người vui vẻ. Hạo Thiên vuốt ve khuôn mặt của nàng cười nói, đó là bởi vì ngươi lại để cho tướng công vui vẻ trước đây, tốt nương tử, nghe lời bảo bối, tướng công thề với trời, chắc chắn thương ngươi một đời một thế. Tống Ngọc Giao vui đến phát khóc, không khỏi thẹn thùng vạn phần, lôi kéo Hạo Thiên đã đến thùng tắm trước mật âm thanh nói, tiện thiếp tứ hậu tướng công tắm rửa. Hạo Thiên quần áo tại nàng cặp kia trong suốt như ngọc, hết sức nhỏ tuyết trắng dịu thủ xuống, từng cái địa bị tróc bong đi ra. Rốt cục cuối cùng một kiện quần cũng thoát khỏi, Hạo Thiên cái kia căng đại đông tây không có bất kỳ trích dấu địa lộ trong không khí, Tống Ngọc Giao cũng không có như nữ tử, thẹn thùng hại táo, ngược lại vô cùng tự nhiên địa, càng không có chút nào cố kỵ địa ở phía trên sờ soạn vài cái. Hạo Thiên cười nói, Ngọc Giao, ngươi cũng đừng trêu chọc hắn a, bằng không thì hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Tống Ngọc Giao tuyệt không để ý Hạo Thiên uy hiếp, cười khanh khách nói, ta mới không sợ ngươi nói hậu quả. Nghe xong lời này, Hạo Thiên nóng tính càng tăng lên, dưới hán cự long càng là kích tình bay lên, một trụ kình thiên. Tống Ngọc Giao mặc trên người vẻn vẹn là lưỡng bộ y phục, một kiện là nhỏ đến không thể tuy nhỏ, gợi cảm, dùng chỉ đen khăn làm thành quần lót nhỏ, một kiện là đem nàng một đôi vú lớn hoàng mỹ bày ra áo ngực, bọt nước vẩy ra, nàng cái kia kiện hai kiện nội y ướt, cánh ve sầu giống như sợi tổng hợp bám vào thân thể nàng bên trên, cơ hồ có thể không chỗ nào trở ngại địa trông thấy đại mỹ nữ màu tuyết trắng núng vú, núng nhan sắc, nàng hạ thể, cái kia kiện màu đen vải nhỏ dính sát tại bộ phận sinh dục của nàng bên trên, mấy cây đen bóng cỏ thơm không chịu cô đơn địa lộ liễu đi ra, hương thơm dâm mỹ khí tức cuồn cuộn không dứt phát ra, dụ phát lấy Hạo Thiên nhất nguyên thủy dục vọng, thiếu chút nữa máu mũi cùng phun. Hạo Thiên thân mật vô cùng địa tại mê không chết người không muốn sống Tống Ngọc Giao bên tai nói, hiện tại ta rốt cuộc biết như thế nào gọi như ẩn như hiện càng cụ sức hấp dẫn rồi. Từ lúc Hạo Thiên một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng thời điểm, Tống Ngọc Giao tự chú ý tới, lập tức ha ha cười nói, tướng công ngươi thật thông minh. Hạo Thiên cười nói, tạ nương tử khích lệ, nói xong cũng muốn đem trước mắt cái này đem hắn hỏa khơi màu được thật cao nương tử ôm trong ngực hung hăng hôn môi. Nào biết tại hắn tay vừa muốn vươn đi ra lúc, Tống Ngọc Giao eo nhỏ uốn éo, chuyển tới mặt khác một bên, mị nhãn vui vẻ liên tục địa nhìn xem Hạo Thiên sẵn giọng, tướng công, đừng nóng vội sao. Hiện tại chúng ta trước tắm rửa, chờ một chút lại chậm rãi chơi, có lẽ là bởi vì kết hôn thụ Hạo Thiên lây nguyên nhân, nàng nói rất trực tiếp sẽ không theo ngươi quanh co lòng vòng, hết lần này tới lần khác loại này, trắng ra lại là hấp dẫn vô hạn. Hạo Thiên cười nói, không biết là nương tử muốn trước giúp ta giặt rửa, hay vẫn là ta trước ban nương tử giặt rửa. Tống Ngọc Giao liếc mắt Hạo Thiên liếc, cười nói, thiếp thân trước giúp ngươi giặt rửa a. Nói xong lại thật sự đi đến Hạo Thiên trước mặt, ban Hạo Thiên giặt rửa, đối mặt một cái dáng người cao gầy uyển chuyển, khuôn mặt diễm lệ, cơ hồ là trần trụi đại mỹ nữ ngoại trừ mấy ngàn năm trước cái kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu Hạ Huệ, ai còn có thể không động tình đâu này. Huống chi cái này Tống Ngọc Giao cho mình khi tắm tổng hội tại trong lúc lơ đãng khơi mào chính mình dục hỏa, nhìn xem hơi thở ồ ồ, xấu hổ thở hổn hển, tim đập rộn lên Hạo Thiên, Tống Ngọc Giao tự nhiên cười nói, hợp thời rời tay, quay lưng đi nói, phu quân hiện tại nên ngươi ban thiếp thân giặt sạch. Tống Ngọc Giao da thịt tuyết trượt non mềm, có như ngưng cơ, nắm ở phía trên, cũng có thể nặng ra nước đến. Hạo Thiên một sờ lên, liền yêu thích không buông tay, liền bôi khăn đều không cần. Tự dùng chính mình tay tự mình thay Tống Ngọc Giao giặt rửa, Hạo Thiên háo sắc, không phải nam nhân có thể so sánh, đang tắm hợp lý trong không ngừng vuốt ve Tống Ngọc Giao trên người một ít chỗ mẫn cảm, nhắm trúng nàng nhõng nhẽo cười liên tục, đến trước ngực, một tay cách tầng kia khăn lụa đối với mỹ nữ nương tử no đủ núng vú hung hăng văng vê trảo, hờ một tiếng, Tống Ngọc Giao phát ra một tiếng thực cốt mất hồn rên rỉ, mặt có một tia vẻ đau xót, nói, tướng công ngươi, ngươi đừng nặng chỗ đó à. Hạo Thiên ha ha cười nói, Ngọc Giao ngươi tại đây đẹp như vậy, thực gọi tướng công yêu thích không buông tay a. Tống Ngọc Giao nghe vậy, sắc mặt một hồng, sẵn giọng, nhẫn tâm tướng công, cũng không sợ đem thiếp thân bóp nát. Hạo Thiên cười nói, đem đẹp như vậy đồ vật bóp nát, tướng công ta như thế nào cam lòng. Nói xong cúi đầu, đem hai khỏa phấn hồng sắc bồ đào ngậm trong miệng. Hạo Thiên há miệng thi mọi cách công phu, hấp, mút, chọn, cái gì đều đem ra hết, đem Tống Ngọc Giao hai khỏa ngực đầy đặn ngậm trong miệng mút làm cho. Công phu không phụ lòng người, tại Hạo Thiên vất vả xuống, Tống Ngọc Giao vốn là thanh tịnh như suối nước, ánh mắt dần dần tan rã, ngược lại mê ly, hóa thành mông lung, ngọc miệng thỉnh thoảng phun ra ân a rên rỉ, hai tay chăm chú án lấy Hạo Thiên đầu. Hạo Thiên lặng lẽ nhìn thoáng qua Tống Ngọc Giao, sẵn giọng, nương tử ăn mặc y phục này bất tiện giặt rửa, tướng công giúp ngươi đem nàng cởi a. Dục vọng mê tâm Tống Ngọc Giao nhìn sang tràn đầy sắc ý tiểu Hạo Thiên nhất mắt, nói, hết thảy đều tùy ngươi vậy. Nói xong khó ngăn cản toàn thân tê dại yếu đuối tại Hạo Thiên trong ngực, ôm hương nhuyễn ngọc Hạo Thiên cười hì hì nói, cảm ơn nương tử rồi. Nói xong tay đi vào đại mỹ nữ sau lưng cởi bỏ cái kia áo ngực nơ con bướm, theo Hạo Thiên giơ tay lên, Tống Ngọc Giao khêu gợi cái yếm đã cho hắn ném tới bên cạnh ao, mà nàng vậy đối với to lớn, no đủ, rất tròn núng vú triệt để hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt, nhìn xem cái kia hoàng mỹ chi vật, Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, hai tay chăm chú viện đống kia thơm ngào ngạt thịt, như chà sát mì vắt đồng dạng qua lại xoa. Hạo Thiên bên cạnh văn vê, vừa nhìn lấy Tống Ngọc Giao nói, nương tử, tướng công rửa cho ngươi được tốt chứ, Tống Ngọc Giao hít một hơi thật dài khí, mê loạn mà nói, tướng công giặt rửa được tốt, giặt rửa được thiếp thân thoải mái chết rồi. Thần sắc mê loạn chi cực, Hạo Thiên ha ha cười nói, có thế vi nương tử phục vụ, là tướng công vinh hạnh của ta. Nói xong nữa ông đại mỹ nữ đi vào bên cạnh ao, nói, hiện tại nương tử nằm xong, tướng công giúp ngươi giặt rửa hạ thân rồi. Tống Ngọc Giao ngượng ngùng dạ, mềm mại mà nói, tốt, nói xong nằm ở bên cạnh ao do Bạch Ngọc xây thành bên cạnh ao bên trên, đại mỹ nữ dáng người thon dài, mập gầy nhãn hiệu đẩy tới cực, có cái loại này tăng một trong phân tắc thì quá mập, giảm thiếu một phân tắc thì quá gầy cảm giác, một đôi núng vú trong suốt như ngọc, như hai cái đại ngọc chén tráo ở trước ngực. Phấn hồng sắc quần vú, tản ra nhàn nhạt hồng mang, bụng dưới bằng phẳng, không có một tia dư thừa ngao thịt, hai cái đùi ngọc thon dài, khỏe mạnh, tuyết trắng trơn mềm, hai chân ở chỗ sâu trong mơ hồ có thể thấy được đen nhánh bộ lông, nằm ngọc thạch bên trên Tống Ngọc Giao toàn thân cao thấp hết cực kỳ xinh đẹp, hai cái đùi chằng chịt địa xếp đặt cái tư thế, mỹ thêm hấp dẫn, không người nào có thể ngăn cản, nhìn xem hoàng mỹ Tống Ngọc Giao, Hạo Thiên thở dài nói, Ngọc Giao ngươi thật đẹp, là thượng thiên vĩ đại nhất, hoàng mỹ nhất kiệt tác. Không biết làm sao vậy, cho Hạo Thiên như vậy nhìn xem, gần đây không hề cố kỵ mỹ nữ khuôn mặt đỏ lên, như tiểu nữ hài tử như vậy gắt giọng, miệng lưỡi trơn tru. Hạo Thiên kìm lòng không được thò tay vuốt ve thiên hạ nam nhân trong mộng nữ thần giống như thân thể, nói, nương tử, ta nói đều là trung thực lời nói, của ta Ngọc Giao thật sự rất đẹp. Tống Ngọc Giao ân nha một tiếng, đảo lộn thoáng một phát thân thể, nói, ngươi rốt cuộc muốn không phải giúp thiếp thân giặt rửa a? Hạo Thiên vội hỏi, muốn a, khả năng giúp đỡ nương tử tắm rửa là tướng công ba đời đã tu luyện diễm phúc, nói xong đi vào Tống Ngọc Giao hạ thân, cầm lấy một bầu nước, chậm thay nàng giặt rửa lấy cặp kia vô cùng thon dài đùi ngọc. Hạo Thiên trong mắt không có chút nào tình dục, hắn giặt rửa rất cẩn thận, thật sợ mình không nghĩ qua là sẽ đem Tống Ngọc Giao cái kia song hoàng mỹ đùi ngọc cho làm cho phá hơi có chút da. Nếu như vậy thì thật là một kiện không có cách nào tha thứ lỗi. Chậm rãi, càng giặt rửa vượt lên, rốt cục đi tới Tống Ngọc Giao giữa hai chân, nhìn qua cái kia ẩm ướt, dâm mỹ địa phương, Hạo Thiên thật sâu hít và một hơi nói, Ngọc Giao, ngươi tại đây tướng công cũng giúp ngươi giặt rửa một chút đi. Tống Ngọc Giao đỏ lên một trương mặt ngọc, sẵn giọng, bại hoại tướng công đánh cái gì chủ ý thiếp thân còn không biết, nhìn ngươi đối với thiếp thân tốt như vậy phân thượng, hết thảy đều tùy ngươi rồi. Nói xong có chút tách ra hai chân. Hạo Thiên con mắt chầm chầm được như trâu đồng dạng đại, khóa chặt Tống Ngọc Giao hạ thể, nói, ta đây đến rồi. Nói xong hai tay đi vào bên hông thay nàng đem đồ lót cởi bỏ, sau đó nguôi một bầu nước ướt át lấy đại mỹ nữ hạ thân, lại sau đó, ở một tiếng, Tống Ngọc Giao ngọc thủ giơ lên, trong miệng nhổ ra mơ hồ không rõ thanh âm. Hạo Thiên tay tại Tống Ngọc Giao giữa hai chân qua lại phủ giặt rửa lấy, cùng một thời gian, phấn hồng trong không gian. Hạo Thiên thở hỗn hển thanh âm cùng Tống Ngọc Giao yêu kiều hỗn hợp cùng một chỗ tạo thành thế gian để cho nhất tâm động rên rỉ, bạch khí ở bên trong, Hạo Thiên rống một tiếng, hỏi, nương tử, ta muốn tiến vào nha. Tống Ngọc Giao kiều ừ một tiếng, nói, ngươi vào đi. Hạo Thiên tâm lại kịch liệt địa nhảy vài cái, đem Tống Ngọc Giao thân thể dời thoáng một phát phương hướng, tách ra hai chân, về sau, cự long một cái mà vào, Tống Ngọc Giao thỏa mãn địa ừ một tiếng, nói, thật to a. Hạo Thiên Độc ghé vào đại mỹ nữ trên thân thể, hôn nhẹ môi của nàng, dưới hán cự long chậm rãi rất động, nói, nương tử chỉ cần thỏa mãn là được, tướng công ta nhất định cúi đầu hết sức, chết thì mới dừng. Hạo Thiên nói ngược lại là trung thực lời nói, dưới hán cơ long hung hăng hút ra, thoáng cái lại hung hăng địa tiến đụng vào đi. Tống Ngọc Giao kêu đau nói, ngươi cái này nhẫn tâm người ngươi muốn đâm chết ta à? Hạo Thiên hỏi, nương tử ngươi làm sao vậy à nha? Tống Ngọc Giao ngắt Hạo Thiên thoáng một phát, nói, đồ ngốc, rất đau à. Hạo Thiên nói, ta đây nhẹ một chút tốt rồi. Tống Ngọc Giao bật cười, bên cạnh cười khóc bên cạnh nói, đều tại ngươi cái kia quá lớn, mỗi lần khiến cho người ta đều cùng lần thứ nhất đồng dạng. Hạo Thiên nhu tình địa đập Tống Ngọc Giao vai, nói, nương tử, ta sẽ cực kỳ đối đãi ngươi. Cảm thụ được Hạo Thiên vuốt tay truyền đến nhu tình, Tống Ngọc Giao sững sờ nhưng quay đầu lại, còn có nước mắt hai con ngươi nhìn xem Hạo Thiên, nói, ân. Hạo Thiên nhu tình địa đem cái này tuyệt sắc mỹ nữ ôm vào trong ngực, tinh tế an ủi. Thật lâu về sau, tuyệt sắc mỹ nữ nhìn một chút Lăng Phong, nói, ngươi vào đi. Hạo Thiên nghe lệnh đem chờ không được cự long đỉnh đi vào. Tống Ngọc Giao a một tiếng, thon dài chân nhốt chặt Hạo Thiên eo, rất tròn mông lớn qua lại cọ sát lấy. Cái ao nước ở trong, Tống Ngọc Giao một cặp chân dài thành hình chữ bát, dựng ở trong ao, hai tay ôm chặt Hạo Thiên. Hạo Thiên ôm chặt trong ngực kiều nộn, dưới hán cự long thoáng một phát tiếp thoáng một phát, mau lẹ như phong địa đút vào. A, nhiều tiếng nghe giống như khó chịu, hoặc như là cực kỳ khoan khoái dễ chịu tiếng kêu, không ngừng mà theo Hạo Thiên trong mộng nữ thần trong miệng thốt ra. Tống Ngọc Giao xuân sắc bên ngoài, đãng ý dạt dào, hai cái cánh tay ôm chặt Lăng Phong, tại Hạo Thiên trên lưng cầm ra đầu vết máu, nghênh hợp với hắn. Hạo Thiên cũng không biết chạy nước rút bao lâu, trong miệng hổ gầm một tiếng, thân thể nhanh hơn mạnh hơn địa vọt lên vài cái, sau đó bờ mông một hồi loạn chiến, cự long long dịch mãnh liệt mà ra. Cùng một thời gian, Tống Ngọc Giao xinh đẹp thân thể cũng là một hồi loạn chiến, thật dài ở một tiếng, ta cũng tới, đẹp quá a. Hai tay ôm chặt Hạo Thiên, nước sữa hòa nhau, ngọc dịch trung độ, mỹ hảo thời khắc làm cho người hồi muội vô cùng. Hạo Thiên thâm tình hôn trong ngực cái này nữ nhân tuyệt sắc, đồng dạng nữ nhân tuyệt sắc tình ý liên tục địa hôn trả Hạo Thiên. Hạo Thiên vốn định cách mỹ nữ. Thế nhưng mà tuyệt sắc mỹ nữ lắc đầu nói, ta không cho phép ngươi ly khai ta. Ta muốn ngươi ôm ta. Hạo Thiên ân một tiếng, ôm chặt lấy cô gái tuyệt sắc. Hạo Thiên đem nàng ôm, nàng thon dài rắn chắc hai chân chăm chú bàn ở Hạo Thiên kích thước lưng áo. Hai người đều là chấn động, hùng hậu nội tức thông qua chặt chẽ chỗ kết hợp lại một lần nữa liên thông thành nhất thể. Nàng tựa hồ biến thành Hạo Thiên thân thể kéo dài. Hạo Thiên trong nội tâm tràn đầy mãnh liệt yêu thương, càng thêm ôm nhu địa vuốt ve. Tống Ngọc Giao cảm ứng được Hạo Thiên ôm ấp tình cảm, cũng là nhu tình đại động. Thủy triều mùa xuân tràn lan, Hạo Thiên nắm eo nhỏ của nàng, một mặt thúc giục nội tức, một mặt nhẹ nhàng đong đưa lấy, Tống Ngọc Giao lại để cho cánh tay ngọc vòng quanh Hạo Thiên cổ, nhún mông ngọc nghênh hợp với Hạo Thiên, đôi mi thanh tú cao lại, môi anh đào hé mở, trong miệng phát ra sung sướng rên rỉ, trong bồn tắm nước ấm bị Hạo Thiên kích thích trận trận gợn sóng, tràn ra thùng bên ngoài, Hạo Thiên muốn cứ theo đà này, chỉ chốc lát trong phòng sẽ là một mảnh đại dương mênh mông. Vì vậy ôm nàng bước ra phòng tắm bên ngoài, Tống Ngọc Giao mảnh mai đây này lẩm bẩm một tiếng, Hạo Thiên trong nội tâm khẽ động, cứ như vậy ôm nàng trong phòng bước dài đi, hai tay nắm ở nàng thon dài eo nhỏ dơ lên động, Tống Ngọc Giao đông đưa lấy vòng eo, tráng lại chôn vào Hạo Thiên trong ngực, ôm Hạo Thiên hai tay lực lượng cũng càng ngày càng yếu, thật lâu, Hạo Thiên hiểu rõ vừa rồi kích tình, trêu đùa, bảo bối, người phía dưới cái này trương cái miệng nhỏ nhắn tướng công đã khai khẩn qua nhiều lần. Như thế nào mỗi lần tiến đến hay vẫn là như vậy nhanh đâu này? Tống Ngọc Giao quay đầu lại mật âm thanh nói, tướng công không vui sao? Hạo Thiên cười nói, tướng công như thế nào không thích, càng chặt càng thích. Tống Ngọc Giao cười quyến rũ nói, kỳ thật thiếp thân có luyện tập qua tố nữ kinh. Hạo Thiên ha ha cười nói, thì ra là thế. Tống Ngọc Giao cười quyến rũ nói, bất quá tướng công ngươi có cửu thiên ngự nữ chân quyết, ngươi như nhịn nửa tinh không bắn. Tiện thiếp chắc chắn chết ở dưới người của ngươi rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 87. Hạo Thiên trong nội tâm dục hỏa hùng hùng thiêu đốt, dương cả giận nói, chết ở tướng công roi vọt không tốt sao. Tống Ngọc Giao vặn vẹo khởi vòng eo, cười mà quyến rũ lấy ngoan ngoãn nói, nô tài nguyện ý chết ở tướng công hổ tiên xuống, nhưng nô tài càng muốn mỗi ngày tùy tùng hầu tướng công. Hạo Thiên trong nội tâm thầm khen nàng nhu thuận. tay trái dò xét trước bắt lấy mái tóc của nàng cười nói, ngươi nói tướng công là hổ, Mã Phi hổ vợ, Ngọc Giao, ngươi bây giờ giống như không giống thất ngựa. Tống Ngọc Giao trong nội tâm cũng thật là khác thường, thanh âm nhuyễn nhu, chán âm thanh nói, nô tài là con ngựa, nô tài là nhâm tướng công quốc tiểu con ngựa mẹ. Hạo Thiên trong nội tâm kích động, huy trưởng dùng sức đập nện tại nàng hơi nghiêng mông đẹp bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tống Ngọc Giao kiều hừ một tiếng, trên thân nhuyễn té xuống, Tống Ngọc Giao trong miệng chán âm thanh gọi vào, ôi, ôi. Hạo Thiên tâm thần nhộn nhạo, dáng đi lên cười nói, Ngọc Giao, ngươi mau đưa tướng công linh hồn nhỏ bé gọi chạy. Tống Ngọc Giao lại gọi càng là khoa trương, Hạo Thiên cười nói, Ngọc Giao, ngươi như thế nào có thể nói như vậy cảm thấy khó xử ngôn ngữ. Tống Ngọc Giao đương nhiên biết rõ Hạo Thiên tại trêu chọc nàng, lúc này nhưng nếu có thể làm cho hắn bổ khuyết hạ thân hư không, nàng chuyện gì đều nguyện ý làm, nghe vậy run giọng nói, tiện thiếp là vô sĩ hạ lưu dâm phụ, tiện thiếp là chủ tử một người dâm phụ. Hạo Thiên đại hỉ dùng sức hôn rồi nàng thoáng một phát, khen, tốt bảo bối, nói rất hay. Tướng công đúng là muốn ngươi làm ta một người dâm phụ, Tống Ngọc Giao thật là vui mừng, một mặt vặn vẹo, một mặt lại chán âm thanh nói, cái kia chủ tử như thế nào còn không ban thưởng cho tiện thiếp đâu này. Tống Ngọc Giao thần trí đã lâm vào rất nhỏ mê loạn, tự hồ đã nghe không được Hạo Thiên trong miệng ngôn ngữ, toàn thân loại bạch ngọc da thịt biến thành kiều diễm phấn hồng, đôi mắt đẹp đóng chặt, đôi mi thanh tú hơi tần, tú rất cái mũi nhỏ tim che kín thật nhỏ mồ hôi, thân thể mềm mại theo Hạo Thiên ngón tay châm ngòi trận trận run rẩy, bất trụ địa run rẩy, đáng kể, thời gian dài kịch chiến, Tống Ngọc Giao bị lộng được một mảnh mơ hồ. Tống Ngọc Giao lại nghẹn ngào nói, tiện thiếp dạ dạ tướng công, một đời một thế, vĩnh viễn đều là tướng công. Hạo Thiên dùng một loại bi tráng kỳ lạ tâm tình, từ phía sau ôm lấy sớm đã là thở hồng hộc, sụi lơ vô lực Tống Ngọc Giao, ôm nhu dỗ dành lấy nàng, thật lâu nói, Ngọc Giao, ngươi một đêm không có nghỉ ngơi, trước ngủ một giấc a. Tống Ngọc Giao trầm thấp lên tiếng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp, tỉnh, ngày đã mọc lên ở đông phương, trong ngực người ngọc lại không ở bên cạnh, bàn trang điểm ở bên trong ẩn ẩn truyền đến tiếng vang, không cần phải nói, nhất định là Tống Ngọc Giao đang tại trang điểm cách ăn mặc rồi. Hạo Thiên lúc này mới chậm rãi mặc quần áo, rón ra rón rén địa xuyên qua bình phong, một bả ôm chính chuyên tâm trang điểm cách ăn mặc Tống Ngọc Giao. A! À, Tống Ngọc Giao kinh hãi quay người, lại phát hiện nguyên lai là Hạo Thiên, đại giận đập hắn hai cái, tướng công, ngươi dọa chết người. Hạo Thiên án lấy vai thơm của nàng cẩn thận dò xét, Tống Ngọc Giao lăng không nhiều thêm vài phần kiều thung vẻ, cả người tản ra động lòng người diễm quang. Chóng mặt sinh song má lúng đồng tiền, trong đôi mắt đẹp vừa thẹn vừa mừng, thần thái xấu hổ, Hạo Thiên lộ ra nụ cười xấu xa, nói, ngươi không nghỉ ngơi nhiều một hồi sao? Tống Ngọc Giao chóng mặt đỏ mặt sẵn giọng, đều mặt trời lên cao rồi, tướng công đã quên cha mẹ phân phó ngươi không thể ham hưởng lạc, muốn cần tại chuyện gia tộc sao? Hạo Thiên hắc hắc hai tiếng, nghĩ thầm đó là Đoan Mục Phượng Nghi muốn cùng chính mình cuộc hẹn mới nói. Nghĩ tới đây, trong nội tâm sững sờ, thời gian cũng không sớm, vì cái gì phòng bếp bên kia không có có tin tức, chẳng lẽ nói Đoan Mục Phượng Nghi thất thủ không có bắt lấy Trương Uyển Quân. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lo lắng thoáng một phát, nói, ngươi không nói ta thật đúng là đã quên. Tống Ngọc Giao kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm nàng, ôm nhu nói, nương tử, tướng công tối hôm qua có chút kích động, thực xin lỗi, còn đau không? Tống Ngọc Giao lắc đầu, tựa ở Hạo Thiên trước ngực mật âm thanh nói, tiện thiếp như thế nào quái tướng công đây này. Hạo Thiên cảm động địa thở dài, cốt nương tử, ngươi thật tốt. Tống Ngọc Giao chưa từng nói, lại chăm chú đem Hạo Thiên ôm lấy. Thiếu gia không tốt rồi. Vừa lúc đó, Xuân Cầm theo ngoài cửa không kịp thở chạy vào, hét lớn, phòng bếp đã xảy ra chuyện, nhị thiếu nãi nãi tại trong thức ăn hạ độc muốn độc hại ngươi cùng lão gia, bị đại phu nhân tự mình bắt được. A. À, Tống Ngọc Giao nghẹn ngào kinh hãi, vẻ mặt kinh hoảng nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên mặt ngoài sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm xác thực vô cùng cao hứng, thầm nghĩ, nên đến cuối cùng đến rồi. Há có hắn lý, rõ ràng có loại chuyện này. Đi, chúng ta đến phòng bếp đi. Hạo Thiên nói xong, đi đầu một người tiến về trước phòng bếp, Tống Ngọc Giao cùng Xuân Cầm theo sát phía sau. Ta giết ngươi tiện nhân này. Lăng Phong vẫn chưa đi tiến phòng bếp. Chợt nghe đến Tư Đồ Hạo nhưng từ bên trong hét lớn một tiếng, Tư Đồ Hạo nhưng đạt được Trương Uyển Quân sự tình bại lộ tin tức, cái thứ nhất đuổi tới phòng bếp, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, Đầu tiên muốn tại Trương Uyển Quân sa lưới bị thẩm vấn trước giết người diệt khẩu. Không muốn. Đoan Mộc Phượng Nghi cùng Trương Tố Tố đồng thời hô to, Hạo Thiên là tay mắt lanh lẹ, dùng khinh công rất nhanh đi vào Trương Uyển Quân bên cạnh kéo túm nàng một bả, tư đồ hạo nhưng kiếm theo nàng bên tai xẹt qua, gọt rơi mấy cây mái tóc, Trương Uyển Quân lúc ấy tựu là sợ tới mức hồn phi phách tán, trên mặt toàn bộ không có chút máu, ngay tại tư đồ hạo nhưng muốn tiếp tục tiến lên hành hung chi tế, Hạo Thiên đi tới trước mặt của hắn, nói, nhị đệ, ngươi đây là làm gì? Tư đồ hạo nhưng vừa thấy là Hạo Thiên tiến đến, càng thêm giận không kềm được, nói, tiện nhân này tại phòng bếp hạ độc, ý đồ mưu hại ta tư đồ thế gia cao thấp, rõ ràng tựu là chúng ta tư đồ gia cừu gia người. Một bên tư đồ hân hân thật sự xem không xem qua rồi, cười lạnh mà hỏi, nhị ca, chị dâu đi theo ngươi 3 năm có thừa, này làm sao thoáng cái tựu biến thành tư đồ gia cừu gia người. Tư đồ hạo nhưng nói, muội tử, chỉ trách ngươi nhị ca ta trước khi có mắt không tròng, nhận lầm người, tiện nhân này tựu là chúng ta tư đồ gia cừu nhân nội ứng. Nói không chừng lần trước đại ca bị tập kích cũng cùng nàng có quan hệ. 3. Một tiếng thanh thúy cái tát, chỉ thấy nhị nương Trương Tố Tố nghênh tiếp cho tư đồ hạo nhưng một cái vang dội cái tát, tức giận mà nói, ngươi cái này bất hiếu tử, Uyển Quân như là chúng ta cừu gia nội ứng, vậy ngươi mẹ ta là cái gì? Trương gia cao thấp vậy là cái gì? Trương Uyển Quân theo vừa rồi tái nhợt bối rối, đến bây giờ hoàn toàn là một bộ sở sở động lòng người khóc sướt mướt, cái này cũng khó trách. Chính mình thủ trưởng phu nhờ vả hạ độc, hiện tại sự việc đã bại lộ, tư đồ hạo nhưng vì bo bo giữ mình, rõ ràng không tiếc đem chính mình diệt khẩu, cái này làm cho nàng như thế nào không thương tâm rơi lệ, đổi lại người khác, chỉ sợ cái lúc này đã không làm đa tưởng vừa chết chi, tư đồ hạo nhưng như cũ không biết hối cải, oán hận mà nói, mẹ, biết người biết mặt không biết lòng, tiện nhân kia lúc nào đồi bại ta cũng không biết, ngươi như thế nào lại minh bạch. Ngươi nói bậy, Trương Tố Tố quát lớn mà nói, Uyển Quân là ta nhìn lớn lên, ta còn không rõ ràng lắm cách làm người của nàng sao. Đoan Mộc Phượng Nghi nói, nhị muội nói không sai, ta xem sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Tư đồ hạo nhưng nói, còn có cái gì không rõ ràng lắm, người tang cũng lấy được, nữ nhân này giữ lại không được. Hạo Thiên ý vị thâm trường mà nói, coi như là người tang đều lấy được, ta tin tưởng trong lúc này nhất định còn có nội tình, chỉ bằng vào đệ muội một người, vì sao vô duyên vô cớ hạ độc. Ta xem cái này sau lưng nhất định có đại âm mưu, có người sai sử, nhị đệ ngươi xông lên động đem đệ muội giết, chẳng phải là giúp phía sau màn sai sử người kia đại ân sao? Nếu như chúng ta không đem phía sau màn làm chủ tìm không ra, cho dù giết đệ muội, chỉ sợ tư đồ thế gia còn có thứ hai đệ tam cái đệ muội đi ra độc hại chúng ta a. Đại ca, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tư đồ hạo nhưng bị Hạo Thiên khí được sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run. Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm mặt mà nói, ta xem sự tình rất đơn giản, đệ muội nhất định là bị thụ người khác sai sử mới đến hạ độc. Về phần phía sau màn sai sử là người phương nào, không bằng tạm thời đem đệ muội giam giữ, chờ phụ thân bế sau khi trở về làm tiếp định đoạt. Tư đồ hạo nhưng nói, cái kia tiện nhân này cũng có thể do ta giam giữ trông giữ. Nói xong, tự muốn nắm Trương Uyển Quân. Chậm đã, Hạo Thiên tiến lên ngăn trở nói, vừa rồi nhị đệ ngươi còn muốn giết muốn chém. Nếu như giờ phút này đem đệ muội giao do cho ngươi, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, ta sợ người khác hội hiểu lầm là nhị đệ ngươi giết người diệt khẩu. Đại ca, ngươi nói gì vậy? Tư đồ hạo nhưng tức giận đến nổi trận lôi đình. Hạo Thiên nói, nhị đệ, ngươi làm gì như thế sinh khí? Bởi vì cái gọi là thanh người tự thanh, nếu như nhị đệ ngươi không làm việc trái với lương tâm, vẫn còn hồ người khác nói cái gì sao? Nhị nương, ngươi xem đệ muội tạm thời giao do ta bên này trông giữ như thế nào? Ta nhất định sẽ bảo đảm đệ muội an toàn, cho đến phụ thân trở lại. Trương Tố Tố gật gật đầu, nói, ta xem như vậy rất tốt. Quyết định vậy nha, Hạo Nhiên, ngươi đi theo ta, mẹ, tiện nhân này muốn hại chúng ta cả nhà, ngươi. Tư đồ hạo nhưng hay vẫn là không thuận theo không buông tha muốn gây nên Trương Uyển Quân vào chỗ chết. Ngươi nói đủ chưa, chẳng lẽ còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ sao? Đi! Trương Tố Tố đã là thể xác và tinh thần mệt mỏi, đối với tư đồ hạo nhưng hét lớn một tiếng, tư đồ hạo nhưng mọi cách bất đắc dĩ, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Uyển Quân liếc, quay người cùng Trương Tố Tố ly khai. Tạ đại ca ân cứu mạng. Cái lúc này Trương Uyển Quân mới tính toán sau khi ổn định tâm thần. Đệ muội, ngươi có thế ghê gớm thật gan a, lại để cho mưu hại chúng ta cả nhà. Hạo Thiên cái lúc này mới quay người nhìn Trương Uyển Quân. Không. Ta không có. Trương Uyển Quân toàn thân run rẩy, trong ánh mắt lộ ra bất lực. Trương Uyển Quân năm nay 20 tuổi, co lại tóc chứng minh đã là vi nhân phụ, nàng lớn lên phi thường mê người, như mộng ảo trên mặt một đôi ẩn tình mục, đôi môi mềm mại ôn nhu, tựa như mật đào, cái má nở nang, hai vai thon dài, sa mỏng tay áo tiếp theo song cánh tay ngọc như là bông sen đồng dạng, ngưng bạch trong mang theo khi nào phấn hồng, rất là khả quan, nhất là phình bộ ngực ngạo nghễ đứng thẳng, càng khả năng hấp dẫn người khuôn mặt như vẽ, tú rít cái mũi, gợi cảm nở nang cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp hai má, toàn thân da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ như trượt, tư thái cân xứng thon dài, tinh tế vòng eo, đầy đặn bộ ngực, rất tròn núm vú, có thể nói nữ nhân mỹ nàng toàn bộ đã có. Hạo Thiên nhìn xem cũng không khỏi một hồi tâm động, so về Chu Nguyệt Nga, Trương Uyển Quân là chỉ có hơn chứ không kém. Quả nhiên là khó được mỹ nhân, tại đây Tư Đồ gia ở bên trong, Trương Uyển Quân coi như là đại mỹ nhân một cái rồi. Thanh Vân, vì để tránh cho người khác lời ông tiếng ve, ta xem Uyển Quân hay vẫn là do ta trông giữ a. Đoan Mộc Phượng Nghi nhìn xem Hạo Thiên nhìn về phía Trương Uyển Quân ánh mắt, trong nội tâm tựu không thoải mái, hoàn toàn quên lúc trước chính mình phải giúp Hạo Thiên chinh phục Tư Đồ thế gia sở hữu nữ nhân hứa hẹn. Hạo Thiên những người nào cũng, Đoan Mộc Phượng Nghi còn chưa nói, hắn cũng đã biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, vì vậy lạnh lùng nói, đệ muội một ngày còn sống, màng này hậu chủ sử một ngày tựu cũng không an tâm, đến lúc đó tất nhiên hội đánh lén giết người diệt khẩu, như thế chuyện nguy hiểm. Mẫu thân ngươi hay vẫn là không muốn nhúng tay hỏi tới, chuyện này cứ giao cho ta tốt rồi. Cái kia, ngươi có thể cẩn thận một chút. Đoan Mộc Phượng Nghi nghe ra Hạo Thiên trong lời nói có chút bất mãn, lúc này nhượng bộ nói, Tư Đồ Hạo nhưng đi theo Trương Tố Tố tiến vào gian phòng, Trương Tố Tố lúc này quay đầu lại một cái bàn tay cho Tư Đồ Hạo nhưng, quát lớn mà nói, ngươi nói, chuyện này đến cùng ngươi có phải hay không chủ mưu? Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Tiện nhân kia hoàn toàn là mình lành nghề hung, Tư Đồ Hạo nhưng lúc này phủ nhận, Trương Tố Tố bao hàm dòng nước mắt nóng lắc đầu, nói, ngươi cùng Uyển Quân đều là ta nhìn lớn lên, chẳng lẽ trong nội tâm của ta còn không rõ ràng lắm ai đúng ai sai sao, trong lòng ngươi vẫn muốn kế thừa Tư Đồ gia, cho nên ngươi xúi dục Uyển Quân, làm cho nàng đến phòng bếp hạ độc, có phải hay không? Mẹ, đã trong lòng ngươi đều minh bạch, vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Tư Đồ Hạo nhưng cái lúc này cũng không hề phủ nhận. Ngược lại một bộ lãnh khốc biểu lộ, thản nhiên nói. Quả nhiên là ngươi sai sử Uyển Quân hạ độc, Trương Tố Tố quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, thương tâm gần chết lệ nóng doanh tròng nhìn xem Tư Đồ Hạo nhưng nói, ngươi cái này bất hiếu tử, ngươi. Ngươi điên rồi sao? Ta không điên, Tư Đồ Hạo nhưng lớn tiếng quát lớn, nói, ta từ nhỏ đều so Tư Đồ Thanh Vân ưu tú, tại hắn cả thiên du tay tốt rảnh rỗi, không làm việc đàng hoàng thời điểm. Ta đã vì gia tộc làm rất nhiều cống hiến, mà ta duy nhất không bằng chỗ của hắn là con trai trưởng, mẹ của hắn là tứ đại thế gia Đoan Mộc thế gia người. Cũng bởi vì như vậy, ta muốn trơ mắt nhìn vị trí gia chủ rơi vào hắn tay sao? Ta không cam lòng. Ta thật sự không cam lòng a. Ba, lại là một cái thanh thúy bàn tay, Trương Tố Tố đã ruột gan đứt từng khúc, thúc thích nỉ non mà nói, tự vì vậy, vị trí gia chủ đối với ngươi tự thật sự trọng yếu như vậy. Trọng yếu đến muốn thân huynh đệ tương tàn tình trạng. Ngươi hay vẫn là không phải người, vâng, ta không phải người, ngươi đã hài lòng sao? Tư Đồ Hạo nhưng càng thêm xúc động cùng giận không kềm được, nói, tại trong mắt các ngươi, ta cái gì cũng không phải. Cũng tốt, hôm nay khởi ta cũng không nhận ngươi cái này mẫu thân, ta nói cho các ngươi, ta sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù ngươi không giúp ta, cũng sẽ có người giúp ta. Ngươi muốn làm gì? Trương Tố Tố cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết hối cải sao? Hối cải? Tư Đồ Hạo nhưng cười lạnh mà nói, ta căn bản đúng vậy, tại sao phải hối cải? Hơn nữa, ta đã bước ra một bước này, căn bản cũng không có đường rút lui rồi, ngươi yên tâm đi, con của ngươi ta không hội khinh địch như vậy thua trận. Ngươi? Ngươi điên rồi sao? Trương Tố Tố nói, ngươi đến cùng thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Tư Đồ Hạo nhưng nói, bỏ qua, chờ ta cầm lại thuộc về ta nên được đồ vật, ta sẽ từ bỏ ý đồ. Nói xong, vậy mà cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng, lưu lại Trương Tố Tố gần như ánh mắt tuyệt vọng, nhìn xem nhi tử bóng lưng rời đi, Tư Đồ thế gia, nhất định đưa tới một hồi tiêu tường ở trong rung chuyển, Hạo Thiên đâu này? Hắn lại đang suy nghĩ gì, Có lẽ hắn lại đang làm cái gì? Hắn đã làm tốt nghênh kết trung chuyển chuẩn bị sao? Trương Uyển Quân bị nhốt tại Hạo Thiên luyện võ mật thất. Cái chỗ này ngoại trừ Đoan Mục Phượng Nghi cùng Tư Đồ Hiên biết rõ bên ngoài, không có người thứ tư biết rõ. Trương Uyển Quân bắt đầu lộ ra có chút sợ hãi, bởi vì nàng không biết kế tiếp chờ đợi vận mệnh của mình là cái gì. Cái này phong bế mật thất, chỉ có nàng cùng Hạo Thiên, mà Hạo Thiên ánh mắt hung được có thể trực tiếp sát nhân. Ta cái gì cũng không biết, ngươi thả ta đi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 88. Hạo Thiên lạnh lùng nhìn xem Trương Uyển Quân nói, kỳ thật ngươi không cần phải nói, cái này người trong nhà cũng không biết ngươi phía sau màn sai sử chính là ta nhị đệ Tư Đồ Hạo nhưng... A. Trương Uyển Quân kinh hãi, con mắt mở sâu sắc nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên mỉm cười, bình tĩnh nói, ta không có tại chỗ vạch trần hắn, là vì không muốn làm cho hắn rất khó khăn có thể, hy vọng nhị nương có thể làm cho hắn hối cải. Chẳng qua nếu như Tư Đồ Hạo nhưng thật sự hối cải nhận lầm rồi, cái kia đệ muội ngươi có nghĩ tới hay không chính mình? Ta làm sao vậy? Trương Uyển Quân có chút thất kinh mà hỏi. Hạo Thiên nói, nếu như ta nhị đệ thành tâm sửa đổi, như vậy ngươi sẽ chết. Trương Uyển Quân càng kinh hãi hơn, nghẹn ngào mà nói, thế nhưng mà đây hết thảy đều là Tư Đồ Hạo nhưng làm chủ của ta. Đại ca, cái này cùng ta không quan hệ. Lăng Phong lắc đầu mà nói, độc là ngươi hạ, người tan đều lấy được. Nếu như nhị nương muốn bảo trụ ta nhị đệ, chỉ có thể hy sinh ngươi, cho ngươi bối cái này nồi đen. Cho nên nếu như ta nhị đệ nhận lầm hối cải, ngươi chỉ có thể làm hắn người chịu tội thay lấy cái chết tạ tội. Bất quá cho dù nhị đệ dứt khoát sửa, ngươi cũng là khó thoát khỏi cái chết, bởi vì nhị đệ sự tình đã bại lộ. Kế tiếp hắn chỉ có hai lựa chọn, một là đem ngươi giết người diệt khẩu, hai là tạo phản giết ta và ngươi, lại tru sát Tư Đồ thế gia cao thấp người. Trương Uyển Quân lớn tiếng hô đạo, nàng đã tuyệt vọng, kỳ thật sự tình bại lộ một khắc này, nàng tự biết trước đến nơi này cái kết cục, chỉ là đối mặt tử vong, nàng hay vẫn là sợ hãi rồi. Đại ca, ngươi nhất định phải cứu ta. Trương Uyển Quân nói xong, đã đối với Lăng Phong quỳ xuống, tại tử vong trước mặt. Lại kiên cường mọi người hội trở nên yếu ớt, huống chi Trương Uyển Quân chỉ là một cái nữ nhân. Hạo Thiên thở dài mà nói, đệ muội, kỳ thật ta cảm thấy phải làm người không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Nhị đệ đối ngươi như vậy, thực sự quá phân ra. Nhưng là lại nói trở lại, nếu như ta muốn cứu ngươi, cái kia muốn lưng đeo rất lớn bêu danh thậm chí nguy hiểm. Trương Uyển Quân là người thông minh, nghe xong Hạo Thiên nói như vậy, đã biết rõ sự tình có quay lại chỗ trống. Lúc này quỳ hướng hắn, ôm lấy Hạo Thiên đùi, nói, đại ca, ta biết rõ ngươi nhất định có biện pháp, chỉ cần ngươi cứu ta, ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Hạo Thiên thản nhiên nói, cứu ngươi cũng chưa chắc làm không được, chỉ là của ta cứu được ngươi biết, tương lai ngươi làm sao bây giờ? Tư Đồ thế gia ngươi là ngốc không được. Hồi Trương gia sao? Chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không muốn ngươi cái này bại hoại thanh danh nữ nhân, chẳng lẽ ngươi muốn bốn phía lang thang? Tùy tiện tại ở nông thôn tìm một hộ nhà nông, cho những cái kia thô tục lùng cỏ thôn phu, dân trong thôn làm tiểu thiếp, hoặc là lưu lạc phong trần. Không, Trương Uyển Quân nghe được Hạo Thiên vừa nói như vậy, trong nội tâm càng thêm tuyệt vọng, loại này so tử vong càng thêm thống khổ tuyệt vọng, làm cho nàng hoàn toàn không biết làm sao. Ta nên làm cái gì bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ, người một khi đã mất đi mục tiêu, sẽ không có trụ cột, cũng sẽ trở nên mê mang tuyệt vọng. Trương Uyển Quân cái lúc này đã mất đi trọng tâm ngồi dưới đất, Hạo Thiên nhìn xem nàng, vừa vặn xuyên thấu qua thấp mở đít quần áo cổ áo, tinh tường trông thấy nàng thật sâu giữa hai khe núi, hơn phân nửa no đủ trắng nõn vú. Hạo Thiên ngửi ngửi Trương Uyển Quân phát hương, tâm viên ý mã. Vừa lúc đó, trùng hợp Trương Uyển Quân cũng ngẩng đầu hướng hắn xem ra, chứng kiến Hạo Thiên nóng bỏng ánh mắt, bỗng nhiên minh bạch cái gì giống như, lập tức thẹn thùng không thôi. Hạo Thiên trong lòng kinh hoàng, kìm lòng không được duỗi tay nắm chặt ngọc thủ của nàng, nàng thoáng dãy dụa thoáng một phát, liền tùy ý hắn cầm chặt ngọc thủ. Hạo Thiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhẹ giọng nói, đệ muội, kỳ thật ngươi cũng không phải không có chỗ đi. Đại ca, ngươi có chuyện không ngại trực tiếp. Trương Uyển Quân trong nội tâm tâm thần bất định bất an, nhưng là đối mặt sinh tồn hấp dẫn, nàng hay vẫn là buông xuống rụt rè. Hạo Thiên đem nàng nâng dậy, cùng một chỗ ngồi vào một bên trên giường đá. Trông thấy Trương Uyển Quân hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc, làm cho người ta khinh tư vô hạn. Hắn giật mình, đánh bạo, tay phải vuốt ve bên trên bắp chân của nàng, bóng loáng non mịn. Trương Uyển Quân trong nội tâm đột nhiên minh bạch cái gì, tuy cực không tình nguyện bắp chân bỗng nhúc nhích, lo lắng trong nội tâm đã không có lựa chọn, liền tùy ý hắn vuốt ve. Hạo Thiên tay theo đùi ngọc hướng lên vuốt ve bắp đùi của nàng, rất tròn đầy đặn, nhục cảm 10 phần. Nàng không cách nào ức chế thở gấp một tiếng, Hạo Thiên tay phải đã vung lên váy duỗi đi vào, hướng thần bí kia diệu dụng tìm kiếm. Trương Uyển Quân sử xuất cuối cùng khí lực gắt gao thò tay bắt lấy hắn sát thủ, không cho hắn càng tiến một bước, đột phá cuối cùng cấm khu. Đại ca, ngươi, Trương Uyển Quân rốt cục nhịn không được hỏi một câu, ý đồ cự tuyệt Hạo Thiên. Hạo Thiên hít sâu thoáng một phát, không che giấu chút nào mà nói, đệ muội duy nhất sống sót đích phương pháp xử lý, tựu là làm nữ nhân của ta. Không, ta là ngươi đệ muội. Trương Uyển Quân nghẹn ngào kêu lên, Hạo Thiên lạnh lùng nói, ta là cái nhà này gia chủ tương lai, ý kiến của ta không người phản bác. Chỉ cần đem Tư Đồ Hạo Nhân diệt trừ, ta có thể cho ngươi một thân phận khác, đổi một cái tên làm nữ nhân ta, chỉ phải cái này người trong nhà không nói, ta lượng các nàng cũng không dám nói, như vậy ngoại nhân tự vĩnh viễn sẽ không biết ngươi là Trương Uyển Quân, ngươi có thể thanh thản ổn định làm ngươi Tư Đồ phu nhân. Trương Uyển Quân do dự, đối mặt sinh tồn, nàng có lựa chọn quyền lợi, cứ việc cái này cũng không sáng rọi, thậm chí có điểm trầm luân, thế nhưng mà đây là nàng sống duy nhất cơ hội. Hạo Thiên thấy nàng không lên tiếng, tiếp tục nói, không muốn trông cậy vào Tư Đồ Hạo, nhưng hôm nay ngươi cũng thấy đấy, hắn hiện tại vì cầu tự bảo vệ mình một lòng muốn giết ngươi diệt khẩu, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn tới cứu ngươi, dù sao ngươi đều là đem chết chi nhân, nếu như ngươi cái lúc này buông ra tâm kết của mình, làm nữ nhân ta, có lẽ ta thật sự có thể cho ngươi mặt khác một mảnh bầu trời không? Trương Uyển Quân có chút phẫn nộ của nàng nguyên ở Hạo Thiên nói những lời này, nguyên ở đối với Tư Đồ Hạo Nhân hận, bất quá lại nói trở lại, nàng Trương Uyển Quân đã có thể nghe Tư Đồ Hạo Nhân xui khiến, cũng đủ để chứng minh nàng cũng không phải là hiền thục cô gái tốt, bằng không cũng sẽ không bốc lên thiên hạ đại không vi để làm ra hạ độc sự tình, nàng có thể làm chuyện như vậy tình, cũng đủ để chứng minh nàng bản tính trong mang theo tà tính. Nữ nhân như vậy, thường thường tựu là vì tư lợi, hoặc lòng có tính toán. Nàng như thế nào lại vì Tư Đồ Hạo nhưng mà bán mạng chứ? Ngươi bây giờ chỉ có 2 lựa chọn, một cái tựu là chết, một cái là làm nữ nhân ta. Hạo Thiên không che giấu mà nói, kỳ thật ngài làm nữ nhân của ta, có lẽ có thể được đến thêm nữa không tưởng được khoái hoạt. Ngươi bất quá là ham nhất thời khoái hoạt, ngươi biết thiệt tình yêu thích ta sao? Như thế thụ này vũ nhục, ta tình nguyện vừa chết chi. Trương Uyển Quân cái lúc này bộc phát ra ít có kiên định, dù sao, nàng là danh môn khuê tú, đời này chỉ hầu hạ qua một người nam nhân, truyền thống đạo đức quan niệm thâm căn cố đế. Hạo Thiên cười lạnh, nói, như thế rất tốt. Vậy ta còn nói cái gì, ngươi hãy theo lấy Tư Đồ Hạo nhưng chờ chết a, ta không quấy rầy ngươi. Nói xong, muốn quay người rời đi, Trương Uyển Quân không nghĩ tới Hạo Thiên như thế dứt khoát, cả người đều mất đi trọng tâm. Ngay tại Hạo Thiên muốn bước ra cái này mật thất cửa ra vào thời điểm, nàng hô to một tiếng, cứu ta. Ta không muốn chết. Nói xong, nước mắt theo ánh mắt của nàng ở bên trong chảy xuống, khuất phục, nàng chỉ có thể khuất phục. Hạo Thiên cũng không quay đầu, nói, ngươi có thể nghĩ kỹ. Ta có thể không thích bắt buộc người khác làm không chuyện thích. Không, ta là tự nguyện. Trương Uyển Quân cúi đầu rưng rưng nói ra, nàng bỏ lỡ Hạo Thiên cho lựa chọn của mình. Hiện tại bị ép cầu xin tha thứ, đó là sỉ nhục, cái này chỉ có thể trách chính cô ta không có chủ kiến, muốn tự cao tự đại, không nghĩ tới Hạo Thiên căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Rất tốt, Hạo Thiên xoay người đi đến trước mặt của nàng, nói, đệ muội, ngươi bây giờ biết rõ như thế nào làm sao. Trương Uyển Quân không dám nhìn thẳng hắn, thấp cúi thấp đầu, nói quanh co mà nói, tiện thiếp bái kiến chủ nhân. Hạo Thiên trong nội tâm không thoải mái mà nói, ta cứ như vậy cho ngươi sợ hãi sao? Trương Uyển Quân cái lúc này không dám ngẩng đầu, càng không dám lên tiếng. Hạo Thiên trầm giọng mà nói, đem đầu của ngươi giơ lên. Trương Uyển Quân không dám cự tuyệt, nàng khẽ ngẩng đầu lên đến, chỉ là nhắm mắt lại rồi. Hạo Thiên đứng tại trước người của nàng, tiếng quát mà nói, quỳ xuống. Trương Uyển Quân tại nói quỳ rạp xuống đất bên trên, Hạo Thiên cởi quần áo ra quần, nhô lên cực lớn. Vô thanh vô tức xuyên thấu nàng trước ngực màu trắng khinh bạc sa y, xuyên qua nàng trước ngực đại hạp cốc. Trương Uyển Quân chỉ cảm thấy giữa hai vú kẹp một cái nóng hầm hập đồ vật, mũi ngọc bị một vật đính trụ, một loại nói không nên lời mùi tanh tưởi hướng nàng lỗ mũi thổi đi. Trương Uyển Quân cũng nhịn không được nữa, nàng mở mắt, chỉ thấy Hạo Thiên vậy mà trần trụi đỉnh tại thân thể của mình phía trên. Nàng thấy thế mắt cỡ ngọc diện phấn hồng, xấu hổ muốn đi gấp, sớm bị Hạo Thiên ôm eo ôm lấy. Mắt cỡ Trương Uyển Quân cuống quýt giãy dụa hắn hoài, "Trương Uyển Quân, ngươi biết không theo của ta hậu quả sao?" Hạo Thiên cười tà đạo. "Ngươi thả ta, ngươi." "Không muốn." Hạo Thiên lắc đầu, nói, "Ngươi có thế không nên quên rồi, vừa rồi ngươi tự ngươi nói qua, ngươi thế nhưng mà tự nguyện, bất quá ngươi không cần sợ hãi, bởi vì ta chỉ biết hảo hảo thương ngươi." "Ha ha." Nói xong, Hạo Thiên lại nhào lên. Trương Uyển Quân đang cùng Hạo Thiên ra sức biện đấu ở bên trong, Hạo Thiên mãnh liệt phi phàm, ôm cổ Trương Uyển Quân, đem nàng ném tới mềm mại trên mặt thảm, chăm chú ôm ấp lấy Trương Uyển Quân ngọc thể, hai tay tại nàng phiêu hương trên mặt ngọc thể sờ loạn. Trương Uyển Quân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mặt của nàng trở nên tuyết trắng, một lòng thẳng chìm xuống dưới, không biết như thế nào thoát thân. Hạo Thiên vì vậy cười dâm nói, "Ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn theo ta, bằng không ta tùy thời có thể đổi ý." "Ngươi." Trương Uyển Quân cố nén trong lòng đích xấu hổ bi thống, hay vẫn là cố gắng giãy dụa. Hạo Thiên nhìn xem Trương Uyển Quân lộ ra bên trong thi đấu tuyết da thịt, đại vú, đó là thật lâu đến nay muốn đạt được, hạ thân đã sớm dâm thủy chảy ròng. Hạo Thiên thưởng thức Trương Uyển Quân ngọc thể, phù hợp ưu mỹ thân thể, cái kia thánh nữ phong cao ngất cao ngang, tràn ngập tuyết trắng ánh sáng chói lọi. Trương Uyển Quân mặt trở nên đỏ bừng, đã lớn như vậy, nàng còn chưa từng thụ qua như vậy sỉ nhục đâu rồi. Nàng nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, lòng như đao cắt, một đạo thanh nước mắt chậm rãi theo khóe mắt chảy xuống. Hạo Thiên gặp Trương Uyển Quân cái kia thẹn thùng lại không có nại bộ dáng, trong nội tâm ngứa. Hắn đặt ở nàng kiều diễm động lòng người trên người, hôn tới nàng nước mắt, hôn môi của nàng, đem lưỡi vương vào trong miệng nàng, dùng lưỡi nhẹ nhàng quấy, phẩm lấy nàng ngọc dịch, dùng răng khẽ cắn ngọc nhũ của nàng, mút lấy nàng sữa tươi. "Không muốn." Trương Uyển Quân nghỉ ngơi nội tình bên trong rên rỉ lấy. "Lập tức cho ngươi dục tiên dục tử." Theo cái này cười dâm đảng, Hạo Thiên hai tay hung hăng đặt tại trên mặt ngọc thể, Trương Uyển Quân cảm thấy toàn thân từng đợt đau đớn thẳng vào trong nội tâm, nước mắt không khỏi giống như cắt đứt quan hệ trân châu, lưu không ngừng, nàng khi nào thụ qua loại này sỉ nhục. Trương Uyển Quân càng là phản kháng, Hạo Thiên trong nội tâm cái loại này cường bạo dục vọng thì càng thêm mãnh liệt, thậm chí đến một loại tùy ý diệt hoa trình độ. Hạo Thiên trong cơ thể ngự nữ chân bí quyết tựa như chủng ma đại pháp đồng dạng khống chế được thân thể của hắn cùng tư tưởng, hắn tựa như thay đổi một người, một cái ma, nhưng điều nàng lại càng không hổ thẹn sự tình còn ở phía sau. "Tự lại để cho lão tử côn thịt tới dỗ dành ngươi đi." Hạo Thiên thoáng cái đem Trương Uyển Quân bổ nhào tại dưới thân thể của mình, trùng trùng điệp điệp đè lại nàng mềm mại không xương thân thể, no đủ rất tròn tuyết phong, ma sát lấy Hạo Thiên lồng ngực, mềm mại xõa tung hạ thể. Sử Hạo Thiên dương vật dài ra, Hạo Thiên một tay nhéo ở Trương Uyển Quân tuyết trắng cái cổ, một tay dùng sức ở nàng bay bổng hấp dẫn trên người xoa nắng lấy. "Đại ca, ngươi." Cực lực phản kháng Trương Uyển Quân cau mày muốn đẩy ra Lăng Phong, Hạo Thiên giận dữ, "Mẹ nó, đồ đê tiện. Trang cái gì thánh nữ, cho ta thoát." Trương Uyển Quân phản kháng nhìn qua Hạo Thiên, tự hồ nghi hoặc lấy, Hạo Thiên một cái tát phiến tới, thiếu tại lão tử trước mắt giả trang ngây thơ. "Nhanh thoát." Ô, thoáng một phát trùng trùng điệp điệp cái tát, Trương Uyển Quân nước mắt lập tức chảy ra, có thể chứng kiến Hạo Thiên giả thú giống như không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, biết rõ do dự chỉ có thể đổi lấy quá nặng trừng phạt, nàng đành phải nức nở nghẹn ngào lấy, trung rẫy lấy, chậm rãi cởi ra trên người mình quần áo, dịu dàng châu lệ xoạch xoạch rơi đi xuống, trên giường đơn ướt một khối lớn. "Chậm như vậy, làm cái gì a?" Hạo Thiên không vui mắng, chửi. Bá lạp một tiếng, kéo xuống Trương Uyển Quân cái yếm, quần lót, vận công nhất chà sát, vải vóc lập tức trong tay nát bấy, Hạo Thiên tiện tay hướng lên ném đi, từng mảnh toái ti như là bông tuyết chậm rãi bay lả tả xuống, mang theo thiếu nữ hiểu rõ chỉ mỗi hắn có mùi thơm ngát, rơi tại Trương Uyển Quân như mây mái tóc, tuyết trắng bộ ngực, bằng phẳng bụng dưới, âm hộ bộ lông cùng bạch tích bắp đùi thon dài bên trên, cho nàng xinh đẹp thân thể càng thêm ba phần hấp dẫn. Hạo Thiên dùng sức khẽ động Trương Uyển Quân tóc dài, đem nàng kéo đến hạ thể của mình chỗ, cho ta hàm. Đau nhức, Trương Uyển Quân thân thể có chút run rẩy, nhưng là không dám nhiều lời, cầm lấy Hạo Thiên côn thịt, ngậm đến trong miệng hấp mút, nước mắt giọt giọt rơi vào cực đại trên dương vật, lại theo côn thịt trượt đến túi túi, một đường tê tê dại dại, kỳ thoải mái vô cùng. Thao. cái này ngươi cũng sẽ không. Hạo Thiên không kiên nhẫn nói, một tay nắm bắt trơn mềm xinh xắn núm vú, tay kia tắt thì thô bạo gãy gãy lấy nàng chặt chẽ ngọc động. A, chưa trơn hoa kính, bị Hạo Thiên ngón trỏ dùng sức thăm dò vào, Trương Uyển Quân cảm thấy rất không thoải mái, lắc lư lấy phần eo, muốn hút ra Hạo Thiên ma trảo. Lão tử bảo ngươi không nên động, Hạo Thiên dùng sức vặn chặt đầu vú nàng, hướng bên trên mãnh liệt đề, đồng thời công lại hung hăng bắn thoáng một phát bộ phận sinh dục của nàng. Ân. Trương Uyển Quân phát ra thống khổ rên rỉ, thân thể cung, xoa nắng lấy Trương Uyển Quân núm vú tay, cảm giác được một mảnh mềm mại trơn mềm, bị Hạo Thiên lách vào thay đổi bộ dáng, dường như một khối mì vắt tựa như khảm tại Hạo Thiên trong tay, dùng sức càng lớn, lực đàn hồi càng lớn, nói không nên lời sảng khoái, mà gãy lấy nàng nhục động ngón tay, tắt thì dường như lâm vào một cái cây đào mật ở bên trong, ấm áp và có áp lực, Trương Uyển Quân ngốc nịnh nọc lấy Hạo Thiên. Ngón tay thoáng dùng sức đè xuống Hạo Thiên côn thịt gốc, trắng nõn cái lưỡi đinh hương quấn quanh lấy côn thịt, khắp nơi chạy, cuối cùng dùng hàm răng nhẹ khẽ cắn Hạo Thiên quy đầu, mút lấy mã nhãn chỗ, truyền đến trận trận mất hồn thực cốt khoái cảm. Hạo Thiên hưởng thụ lấy Trương Uyển Quân phục vụ, nhưng trong lòng hồi tưởng lại ngày hôm qua dâm loạn làm cho Chu Nguyệt Nga cảnh tượng, cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, cái kia cụ động lòng người thân thể, còn có cái kia non mềm da thịt. Mẹ nó hung hăng đem Trương Uyển Quân đẩy ngã xuống giường, Hạo Thiên xoa nắng nàng đầy đặn mông thịt, ngón tay thăm dò vào cúc môn mò lấy, cười dâm nói, đồ đê tiện, lão tử hôm nay sẽ đem tại đây cũng phá trinh đi à nha. Không muốn, Trương Uyển Quân lớn tiếng kinh hô lấy, không biết theo ở đâu ra dũng khí, thoáng cái bò, dốc sức liều mạng hướng Hạo Thiên dập đầu, đại ca van cầu ngươi, không muốn. Thỉnh xem tại ngày xưa tình cảm bên trên, tha ta. Thỉnh buông tha tại đây. Một hồi nộ khí xông lên đầu, Hạo Thiên đang muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn xem Trương Uyển Quân cầu xin thương xót khóc cho, phẫn nộ lại dần dần chìm xuống. Kỳ thật nàng cũng là người vô tội nữ nhân a, Hạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói, được rồi, buông tha ngươi, cũng được, cảm ơn đại ca. Trương Uyển Quân nghe vậy thở dài một hơi, thò tay lau đi khóe mắt nước mắt, vội vàng hướng Hạo Thiên nói lời cảm tạ, lại phát hiện trên bờ eo siết chặt. Đón lấy âm hộ bị không lưu tình chút nào xỏ xuyên qua. Đau, đau quá nha, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 89, chưa chảy ra dâm thủy nhục động, cứ như vậy bị dùng sức cắm vào, Trương Uyển Quân hạ thể truyền đến so đêm đầu tiên càng khó nhịn đau đớn, như là cháy, đau thân thể co rút, nàng nghiến chặt hàm răng, thân thể mềm mại lạnh run, da thịt tuyết trắng bên trên chảy ra tích tích đổ mồ hôi, qua, thoải mái. Khô ráo nơi riêng tư, chặt chẽ bao vây lấy côn thịt, chung quanh nhục bích trùng trùng điệp điệp áp lực, Hạo Thiên dục vọng đốt tới cực hạn, Hạo Thiên kịch liệt đút vào, động tác như vậy, thật sự không thể cho Trương Uyển Quân bao nhiêu khoái cảm, xinh đẹp đôi mi thanh tú vo thành một nắm, thống khổ bày biện đầu, thân thể mềm mại kéo căng chăm chú, một chỉ bàn tay nhỏ bé, dùng sức bắt lấy ga giường, tự hồ như vậy có thể giảm bớt chút đau khổ, trắng nõn núm vú, theo mỗi một cái chảy nước rút, nhộn nhạo lên phục lấy hình thành từng đạo mê người gợn sóng, Hạo Thiên nhịn không được thò tay khuấy động lấy nàng nhu nhuận đẩy đà chỉ nhũ, trái đến phải đi, bụng dưới phát động mạnh hơn liệt trùng kích, túi túi đánh vào nàng cửa động, ba ba, làm tiếng nổ, cho dù ở Hạo Thiên thô bạo động tác phía dưới, Trương Uyển Quân thân thể hay vẫn là dần dần đã có phản ứng, khô ráo nhục động dần dần trơn, thẳng băng thân thể thư trì hoãn xuống, lông mày kẻ đen nhẹ nhàng giãn ra, trong miệng bắt đầu phát ra i-e-a-a. Thanh âm. Chẳng biết tại sao, Trương Uyển Quân uyển chuyển hầu hạ rên rỉ, lại để cho Hạo Thiên cảm thấy cực không bị dùng. Hiện tại Hạo Thiên, thầm nghĩ đã gặp nàng tại chính mình dưới hán thống khổ trằn trọc. Vì vậy, Hạo Thiên tay chuyển qua hạ thể chỗ giao hợp, dùng sức lột xuống Trương Uyển Quân mấy cọng lông lồn. Nha! Trương Uyển Quân thân thể mềm mại mãnh liệt rung lên, đồng thời đến từ âm đạo ở bên trong một hồi căng cứng co rút lại, kẹp côn thịt cự thoải mái không thôi, rất tốt. Nhìn xem nàng thống khổ bộ dạng, Hạo Thiên thú tính lần nữa đạt được thỏa mãn, phủ chiếm hữu nàng hai đùi tuyết trắng, đại lực nắm bắt, véo lấy, Trương Uyển Quân sớm đã khóc không thành tiếng, đùi đá đập vào, nhưng tại sao cũng trốn không thoát Hạo Thiên kiềm sắc giống như bàn tay, lại khiến cho kiều nộn trắng nõn da thịt gặp càng lớn lực chà đạp, cuối cùng lực lượng của nàng dùng hết, nhận mệnh nhắm mắt lại, mặc cho lệ như suối trào, nhận lấy Hạo Thiên lần lượt thác phạt, Hạo Thiên lấy tay ôm lấy Trương Uyển Quân, đem đầu sâu chôn sâu ở nàng hai tòa nhũ phong tầm đó. Nghe thân thể nàng bên trên chỉ mỗi hắn có mùi thơm ngát, nhìn xem non mềm trên vú ống ánh mồ hôi cùng nước mắt, Hạo Thiên trương miệng ngậm chặt này đoàn mềm mại viên thịt, dùng sức cắn xé lấy, không, không. Nằm ở Hạo Thiên đầu vai, Trương Nguyễn Quân xinh đẹp khuôn mặt thống khổ vặn vẹo lên, không ngừng bày đầu hướng Hạo Thiên cầu xin tha thứ, sợi tóc đảo qua Hạo Thiên đôi má, ngứa, Hạo Thiên mãnh liệt hướng về sau kéo động mái tóc dài của nàng, Trương Nguyễn Quân tiện tay ngửa ra sau, Hạo Thiên một ngụm hung hăng cắn lên cổ của nàng, dùng hàm răng gặm vệ lấy nàng trơn mềm. Trương Nguyễn Quân bất trụ rên rỉ, nhưng hiển nhiên chỉ có cực khổ, mà không phải là hưởng thụ. Không, tại sao có thể như vậy? Không muốn a. Trương Nguyễn Quân bất lực khóc, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Tiện nhân, lão tử làm chính thoải mái, ngươi khóc cái gì khóc? Thực mẹ nó mất hứng. Hạo Thiên thuận tay cầm lên tán rơi xuống đất bên trên bít tất, đồ lót, một cổ món ốc nhét vào Trương Uyển Quân trong cái miệng nhỏ nhắn, lão tử bảo ngươi khóc. Lão tử bảo ngươi mất hứng. A. A, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn màu đỏ bừng, Trương Uyển Quân bất lực thở phì phò, một chỉ nhẹ nhàng chớp động con mắt sớm đã mất đi thần thái, như là đã mất đi linh hồn giống như, không hề làm bất luận cái gì dãy dụa, bị động thừa nhận lấy thoáng một phát so thoáng một phát mạnh hơn. Tự hồ vĩnh viễn sẽ không chấm dứt tra tấn, Trương Uyển Quân tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền bên trên không tự chủ được địa lại bay lên một vòng say lòng người đỏ tươi, quả nhiên là tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vô hạn, chính mình vậy mà sinh ra vô cùng thoải mái cảm giác, cái loại này thoải mái làm cho nàng cảm giác mình tựa như một dâm đảng nữ nhân, nàng trong óc cảm thấy xấu hổ, muốn cự tuyệt, thế nhưng mà thân thể lại không thuận theo, gắt gao ôm lấy đối phương, hưởng thụ cái loại này trùng kích cảm giác, tựa như tại trong mây phiêu. Hải lý đảng, hữu tô hữu ma. Có nói không nên lời thống khoái, đúng vậy, hoàn toàn thống khoái. Trương Uyển Quân hoàn toàn bị Hạo Thiên khiến cho răng ngà ám gáy, mày liễu nhíu lại, một bức phân không rõ đạo không rõ là thống khổ là sung sướng thẹn thùng hình dáng. Hạo Thiên trông thấy nàng kiều mị cùng động dục bộ dạng, trong nội tâm tràn đầy tự hào, lớn tiếng quát, thoải mái a, của ta đệ muội. Thoải mái ngươi tự lớn tiếng kêu đi ra, nói cho toàn bộ người trong thiên hạ. Ngươi rất thoải mái. Làm đại gia nữ nhân rất hạnh phúc. Nói a, không nói ta tựu chơi chết ngươi. A. Ta rất thoải mái. Ta thật sự rất thoải mái. Trương Uyển Quân rốt cục không tự chủ được địa ngượng ngùng kiều mị rên rỉ nhẹ hừ. Nàng không dám ngẩng đầu lên, chỉ có đem đỏ bừng vô hạn xinh đẹp trán chôn ở Hạo Thiên trên vai. Ha ha, gọi lớn tiếng một điểm. Hạo Thiên tràn đầy nam nhân thành tựu cùng tự hào, hắn cảm giác trên đời tuyệt vời nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ân. Trương Uyển Quân hoa má lúng đồng tiền kiều chóng mặt, má đào đỏ bừng một mảnh. Mau gọi. Hạo Thiên lớn tiếng thúc giục, gia, ta sảng khoái. Thật sự sảng khoái. Trương Uyển Quân đôi mắt dễ thương hàm xuân, má đào ửng đỏ, rốt cục liều lĩnh đại gọi, mật thất ở trong rên rỉ tiếng thở gấp chọc người trận trận. Kiều diễm xuân sắc tràn ngập cả gian không gian, Trương Uyển Quân thời gian rất lâu ở trong cũng chỉ là bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khóe mắt một chuỗi ống ánh im ắng theo mặt chảy xuống. Rốt cục, thân thể của nàng một hồi không bị khống chế mãnh liệt rung rung, đón lấy toàn bộ thẳng băng thân thể lại mềm nhũn ra, phong ngừng vũ nghỉ, tùy theo mà đến nhưng lại làm cho người hít thở không thông xấu hổ trầm mặc, chuyển tỉnh lại Trương Uyển Quân cũng không có cuồng loạn lớn tiếng ồn ào, cũng không có bất kỳ quá kích hành vi. Nàng chỉ là bối chuyển thân thể mềm mại, yên lặng sửa sang lấy chính mình ăn mặc, sự tình đã phát sinh, nhiều hơn nữa miệng lưỡi cũng không thể cải biên cái này một chuyện thực, nàng chỉ có yên lặng thừa nhận, cái này tổng so chết muốn cường. Huống chi, Hạo Thiên mang cho cảm giác của nàng, tuyệt đối là một loại toàn bộ chỗ chỉ có, Hạo Thiên đi đến Trương Uyển Quân trước mặt, nhìn xem nàng xinh đẹp khuôn mặt, dùng tay nâng lên cằm của nàng, chầm chầm vào nàng hỏi, ngươi hận ta, Trương Uyển Quân toàn thân run lên. Hạo Thiên khuôn mặt hình dáng trương hiển lấy bá đạo nam tử khí tức, ngũ quan rất tinh xảo, mày kiếm ở dưới hai mắt sáng ngời hữu thần, thần bí, thâm thúy, nhu tình giống như biển, khiến người mê say, cao thẳng mũi, hơi vểnh khóe miệng, tuy dáng người có chút cao gầy, tuy lại lộ ra thần bí, cất giấu bá khí, tóm lại cho người đệ nhất cảm giác thật thoải mái, khiến người đại sinh hảo cảm. Nàng không biết trả lời như thế nào, trong nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, cái lúc này, Hạo Thiên đã mặc kệ nàng như thế nào làm muốn, tiến lên ôm nàng, phản phất người yêu giống như ôm cùng một chỗ, kỳ thật nàng đồng dạng ôm chặt lấy Lăng Phong, chỉ là Trương Uyển Quân trong nội tâm vô ý thức không muốn thừa nhận, trước mắt một màn thật là làm cho người ta không thể tin được rồi, chính mình vậy mà cùng cường bạo nam nhân của mình chăm chú ôm cùng một chỗ, hơn nữa hai người lẫn nhau lời lẽ quấn giao, làm lấy cảm thấy khó xử sự tình. Ta không hận ngươi, Trương Uyển Quân trong nội tâm có chút tâm thần bất định, nhưng nhìn lấy Hạo Thiên, trong nội tâm lại chẳng biết tại sao, dần dần mê ly, giống như thân thể đã không phải là chính cô ta được rồi. Nàng phồng lên đủ để sự sở hữu nam nhân hồn dao động phách đãng, đôi mắt sáng thật sâu nhìn xem khinh bạc chính mình cuồng đồ, thế nhưng mà đột nhiên nàng cảm giác mình khuôn mặt nóng hổi, toàn thân mềm yếu nóng lên, phát nhiệt, đây là cảm giác gì, tại sao phải như vậy? Trương Uyển Quân tâm hồn thiếu nữ loạn cả một đoàn, đột nhiên trên người dâng lên cổ sốt nóng làm cho nàng tâm ngứa khó nhịn. Uyển Quân, kỳ thật ta là ở cứu ngươi, có lẽ ngươi không tin, ngày sau ngươi tựu sẽ minh bạch rồi. Hạo Thiên ý vị thâm trường nói, trong nội tâm vậy mà không có nửa điểm xúc động dục vọng. Đừng bảo là. Trương Uyển Quân đánh gãy Lăng Phong lời nói, sau một lúc lâu sâu kín thở dài, ta không muốn nghe, ta chỉ là biết rõ từ hôm nay trở đi, ta chính là một cái thế nhân chỗ khinh thường nữ nhân, ngươi mục đích đạt đến, ta là đầy tớ của ngươi. Ta là đầy tớ của ngươi, cái này là như thế nào một cái tâm tính, lòng của nàng đã bị chết. Không. Hạo Thiên trong nội tâm đau xót, bởi vì đây là một cái tuyệt vọng nữ nhân mới nói ra, hắn cần không phải một cái đối với chính mình tuyệt vọng nữ nhân, hơn nữa một cái yêu nữ nhân của mình, hắn ẩn tình yên lặng ngóng nhìn lấy nàng, thò tay khẽ vuốt nàng mềm mại mái tóc, thế nhưng mà thanh âm trầm thấp lại kiên định nói, Uyển Quân, ta biết rõ chính mình vừa rồi làm rất xin lỗi chuyện của ngươi, thế nhưng mà sự tình đã xảy ra, dù cho dù thế nào hối hận, sự tình cũng không có khả năng cải biến. Ta muốn cho ngươi biết, ta làm như vậy, ngoại trừ nghĩ đến ngươi, là trọng yếu hơn là muốn cho ngươi đạt được hạnh phúc. Nếu như ngươi không tình nguyện, ta có thể thả ngươi đi, sự tình hôm nay ta có thể vĩnh viễn không đề cập tới lên, ngươi hỗn đản. Trương Uyển Quân rốt cục cố lấy dũng khí, giọng căm hận mà nói, ngươi cho rằng làm như vậy ta có thể đương làm sự tình gì đều không phát sinh sao? Chính như lời ngươi nói, ngươi cho rằng Tư Đồ Hạo nhưng sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi đem ta để cho chạy, không thể nghi ngờ tương đương đem ta giết chết. Thực xin lỗi, Uyển Quân, ta sai rồi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ta có thể thề với trời. Hạo Thiên đem sở hữu sai lầm ôm tại trên người mình, chiếm được nữ nhân quan tâm cùng đồng tình, cái búng nàng mãnh liệt mẫu tính cùng nước mắt là nam nhân bắt tù binh khởi tâm hồn thiếu nữ hoặc là đào thoát chỉ trích đệ nhất yếu quyết. Bởi vì cái gọi là được tiện nghi còn khoe mã chính là như vậy. Sau một lúc lâu, yên lặng thấp lấy đạt đến thủ Trương Uyển Quân mới nói khẽ, Thanh Vân, kỳ thật ngươi không cần tự trách. Ta biết rõ sự tình vừa rồi không thể trách ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách ông trời. Thiên ý trêu người. Là của ta số mệnh không tốt, từ hôm nay trở đi, ta cả đời này hội vĩnh viễn yêu ngươi. Hy vọng ngươi không muốn phụ ta phen này tâm ý. Đúng vậy, sự thật đã không thể cải biên. Như vậy tự tùy ba trục lưu a, có lẽ đây là Trương Uyển Quân duy nhất có thể dùng làm, đây cũng là nàng bất đắc dĩ lựa chọn. Hạo Thiên nhìn Trương Uyển Quân liếc, nàng má ngọc chớp động lên mê người phấn chóng mặt tươi đẹp hà, trên người chỉ mặc một kiện mỏng nhu bên ngoài váy, đường cong uyển chuyển, vừa xem không thể nghi ngờ, nhất là nàng trước ngực hai cái to thẳng, rất tròn to lớn đại uyển như ngọc chén giống như lồng lộng đứng thẳng, lại như hai tòa tinh điêu tế trác ngọc núi, thật là mềm mại. Theo hô hấp của nàng mà có chút phập phồng, Hạo Thiên có chút địa quát dương cơ ngực, cái kia mỹ diệu xúc cảm thiếu chút nữa lại để cho hắn nổi giận, Trương Uyển Quân cái kia cổ căng căng, khẽ rung rung động vú theo bộ ngực của hắn ma sát, hai điểm kẹp ra viên thịt cách hơi mỏng theo gấm áo ngoài nộ nhưng mà tráng, đó là một loại vô cùng mất hồn cảm giác. Hạo Thiên đặt tại Trương Uyển Quân tim cánh tay bàn tay lớn từ từ trượt xuống dưới rơi, chăm chú hoàng ở nàng nhu nhược không có xương eo thon, đầu dựa vào nàng nóng hổi nóng lên. Phát nhiệt tuyệt mỹ xinh đẹp nhan, nhẹ nhàng ma vác lên, trong miệng ôn nhu nói, cốt muội muội, ngươi thật đẹp, ta sẽ vĩnh viễn thương ngươi yêu ngươi. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đời đời kiếp kiếp thủ hộ ngươi. Nam nhân nói dỗ ngon dỗ ngọt cùng với uống nước sôi đồng dạng nhẹ nhõm tự nhiên, tại tình yêu trước mặt, nữ nhân càng dũng cảm càng cứng cỏi càng có một loại vi yêu mê không sợ, mà nam nhân lại đẹp mắt phong cảnh, xem lâu rồi cũng sẽ biết phiền, lại tốt lão bà. Cũng không khỏi thẩm mỹ mệt nhọc, Trương Uyển Quân tâm bị kích phá, kỳ thật không bị kích phá lại có thể thế nào, thân thể sáng sớm rơi vào tay giặc, làm tiếp chống cự chỉ có thể là vô vị dãy dụa. Như thế trợn tròn mắt phản kháng không bằng nhắm mắt lại hưởng thụ. Hảo ca ca, yêu ta đi. Tốt muội muội, Hạo Thiên kích động được có chút nói năng lộn xộn, ông thật chặt nàng, tại trên mặt nàng cuồng loạn hôn môi. Trương Uyển Quân lần nữa đóng chặt tú mục, môi thơm vi phân, linh xảo chiếc lưỡi thơm tho phản phất một xuất ra động linh xà, nhanh chóng tìm đúng mục tiêu, dốc sức liều mạng địa hướng Hạo Thiên trong miệng chui vào, nước miếng ngọt ngào ám độ, đồng thời một đôi mềm mại không xương hai tay lần nữa cuốn lấy Hạo Thiên thân thể. Đối với đưa tới cửa mỹ vị, Hạo Thiên đương nhiên là sẽ không khách khí, trực tiếp chiếu đơn toàn bộ thu. Hai lưỡi tại lẫn nhau ôm nhuận trong miệng, ngươi truy ta đuổi, ngươi lui ta tiến, giết khó hòa giải, đấu chết đi được. Hạo Thiên toàn thân bắt đầu khởi động lấy một loại dị thường cảm giác thoải mái, hắn cảm thấy ôm lấy thân thể của mình nữ tử, toàn thân tản ra lửa đốt sáng người hỏa thiêu, lời lẽ gắn bó, vật ngã lưỡng vong, phản phất một đôi thâm tình nhất người yêu, ở giữa thiên địa bất luận cái gì cũng không thể sử bọn hắn tách ra. Đắm chìm tại hôn nồng nhiệt trong sự kích tình, Hạo Thiên tinh tế mà nhấm nháp chính mình đưa tới cửa ngọt ngào, mềm mại, non mềm, trơn ướt, không ngừng dùng sức địa đồng ý mút lấy cái kia như đường giống như mật chiếc lưỡi thơm tho. Hạo Thiên cảm giác toàn thân cao thấp nói không nên lời thoải mái, thân thể lại có một loại lâng lâng cảm giác, thân thể chăm chú kề nhau, hắn cảm thụ được trong ngực vư vật mềm mại thân thể, đồng thời một cái đại thủ không ngừng tại nàng lưng ngọc chạy, vuốt nàng trần trụi da thịt. Trương Uyển Quân thật sâu đình trệ tại Hạo Thiên ôm nhu vuốt ve khiêu dẫn ở bên trong, trong quỳnh tỵ kiều hừ thở phì phò, Hạo Thiên tận tình địa cùng nàng mềm mại đinh hương hỗn chiến cùng một chỗ. Hút nước miếng ngọt ngào, thêm làm cho răng ngà, truy đuổi linh lưỡi, Hạo Thiên hai tay càng là chẳng biết lúc nào trèo chiếm hữu nàng thuần khiết ngọc nữ phong, nhập thủ chỗ xúc cảm thật tốt. Cẩn thận địa nhận thức lấy cái kia phần động lòng người cảm giác, đột nhiên Trương Uyển Quân toàn thân một hồi run rẩy. Toàn thân yếu đuối tại Hạo Thiên trong ngực, Hạo Thiên thân thể chăm chú ngăn chặn Trương Uyển Quân mềm mại trắng nõn thân hình, lộ ra lửa nóng khí tức bàn tay lớn che tại nàng môi thơm bên trên. Trong lúc bối rối, xinh đẹp động lòng người Trương Uyển Quân cảm thấy Hạo Thiên một chỉ xấu tay hảo chết không chết chính áp tại chính mình no đủ trên bộ ngực. Lúc này đây nàng thanh tịnh như nước trong hai tròng mắt rốt cục lộ ra thẹn thùng xấu hổ thần sắc. Trương Uyển Quân kiều mị mặt trướng hồng như máu, hết sức nhỏ mềm nhẵn thân thể tại Hạo Thiên thân thể trọng áp xuống. Càng ngày càng tê dại vô lực, thở hồng hộc, kiều diễm động lòng người. A nha Thanh Vân, a nha. A. Thanh Vân ngươi. A. Ngươi thật tốt. A. Trương Uyển Quân không để ý liêm sĩ âm thanh rên rỉ lấy, nàng trong mật huyệt chảy nước ra một cổ âm tinh, không rót phun vải ra, xối tại Hạo Thiên cự long lên. Lẳng lơ, xem ta không thu thập ngươi, ta đủ chết ngươi. Hạo Thiên một bên quát chói tai lấy, một bên đem cự long hung ác mà không hề kỹ xảo đụ vào đến Trương Uyển Quân trong mật huyệt đi. Trương Uyển Quân bị Hạo Thiên đụ được đầu váng mắt hoa, nàng chỉ cảm giác mình tựa hồ muốn chết. Hạo Thiên mỗi lần đem Trương Uyển Quân đỉnh tại nàng cái kia non mềm trên thành tử cung, đều đem nàng đính đến một hồi run rẩy, tựa hồ hồn đều muốn ném như vậy. Thanh Vân a, ngươi thật tốt a. Đụ chết ta đi. Đụ chết ta. Nha. Trương Uyển Quân cố gắng đem mông lớn một cái kình dơ lên, đem non mềm lỗ thịt ngoan cố chống đỡ hướng Hạo Thiên cự long. Lúc này Trương Uyển Quân không nửa tư đồ nhị thiếu nải nải cái loại này cao quý đoan trang, nàng như là một mực cực lớn mà xinh đẹp đại xà, tứ chi gắt gao quấn ở Hạo Thiên hùng hồn trên thân thể. Nàng biết rõ Hạo Thiên đối với mình là cực kỳ chăm chú, nếu không không sẽ như thế tốn tâm tư cùng chính mình hoan hảo, cho nên, đối với nàng mà nói, duy nhất có thể báo đáp Hạo Thiên phương thức tựu là tại trên giường, hết sức phục thị hắn, lại để cho hắn thoải mái, lại để cho hắn thỏa mãn, cho dù là chính mình bị hắn tươi sống đủ chết cũng đành phải vậy. Tại Hạo Thiên trong trí nhớ, Trương Uyển Quân tuy bởi vì là tư đồ Hạo nhưng nương tử, nhưng lại rất ít qua bình thường vợ chồng sinh hoạt, hơn nữa quan hệ cũng không nên, kỳ thật tựu cùng quả phụ không có nhiều khác nhau, cho nên, mỗi lần nàng cũng là muốn Hạo Thiên chủ động tiến công. Thẳng đến bị sinh sinh đụ chết qua đi mới thôi. Nhưng Trương Uyển Quân giờ phút này thái độ khác thường, nàng nếu không chủ động tiến công không nói, rõ ràng còn có chứa cố gắng nịnh nọt Hạo Thiên ý tứ, vô luận là cỡ nào không chịu nổi nhập mục đích tư thế đều bị nàng chủ động khiến đi ra. Hạo Thiên trong nội tâm minh bạch, Trương Uyển Quân chi như vậy, một mặt là bởi vì nàng muốn tiếp tục lưu lại tư đồ thế gia, một phương diện khác cũng là nàng đối với chính mình động chân tình thể hiện. Hạo Thiên trong nội tâm cũng là cảm động hết sức. Trước kia, Hắn đối với nữ tử càng nhiều nữa chọn dùng trực tiếp trước được hắn thân lại lấy được hắn tâm phương thức, mà chỉ có đối với Trương Uyển Quân, hắn cố tình thử xem, đến cùng nữ nhân sẽ hay không như chính mình sở tu luyện Cửu Thiên Ngự Nữ Chân Quyết trong chỗ nói như vậy, tâm theo muốn đi gấp. Hạo Thiên cố ý không có sử dụng ra phá quan khóa dương phương pháp đến khống chế nàng, mà là thuần túy muốn dùng dục vọng đến bắt được giai nhân tâm hồn thiếu nữ, nhưng ở hiện tại xem ra là hữu hiệu. Thấm thiết cảm nhận được Trương Uyển Quân biến hóa, hắn phi thường kinh hỉ, liền đem cái này tâm tình triệt để vung hướng Trương Uyển Quân thân thể cùng động thịt của nàng, không hề giữ lại đem chính mình đối với nàng yêu thương bày biện ra đến. Hạo Thiên lực đạo dùng rất đúng, mạnh như vậy, ác như vậy, tự hồ sợ động tác nhẹ Trương Uyển Quân hội cảm thụ không đến chính mình yêu thích chi tình đồng dạng, công thịt nhiều lần đến cùng nhiều lần xuyên tim, mỗi lần đều muốn dưới thân mỹ nữ nghiền được qua qua, gọi bậy không nói, vẫn không thể không điên cuồng đông đưa chính mình cái kia đầy đặn mà giàu có co giãn tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, dùng đem Hạo Thiên thế công hơi chút hóa giải mất một bộ phận, nếu không, nàng thực sự chút ít sợ hãi chính mình sẽ bị Hạo Thiên cái này hung hãn đụ động đụ chết. A. À, nha. Đỉnh xuyên qua. Đủ chết ta rồi, Trương Uyển Quân duyên dáng gọi to liên tục, một tia thục nữ bộ dạng cũng không có, về phần đã từng quý vi nhị thiếu nãi nãi ung dung chi khí càng thêm không còn sót lại chút gì. Mỹ nhân, thích không? À, Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, phía dưới nhưng lại một khắc không ngừng đem cự long uy vũ còn sống đụ động, đáng thương Trương Uyển Quân mặc dù là năm đó cùng Tư Đồ Hạo nhưng động phòng phá thân lúc, cũng không có thảm như vậy đau nhức kinh nghiệm. Tuy bị Hạo Thiên gian dâm không biết bao nhiêu lần, nhưng quay mắt về phía cái kia đầu như sắc sử giống như cự long, Trương Uyển Quân hay vẫn là mỗi lần đều sẽ cảm giác được như là muốn đem chính mình cả người đều xé rách. Chỉ có điều, khách quan tại trước kia, hiện tại Trương Uyển Quân hạ thể thích ứng cấp đặt cái kia hung vật tốc độ phải nhanh không ít. Mỹ. Sướng chết. Ta muốn, ta còn muốn, cho ta, Trương Uyển Quân khàn cả giọng hô hào. Vốn đã hấp hối nàng bỗng nhiên như ăn hết xuân dược giống như, thân thể mạnh mà bắn lên, mông lớn không để ý chết sống nghênh hướng Hạo Thiên côn thịt, đi cùng dốc sức liều mạng, vậy mà trong lúc nhất thời đem Hạo Thiên làm trở tay không kịp, nhưng Hạo Thiên cuối cùng là cường hãn, tại bắt đầu kinh ngạc về sau, rất nhanh tựu đã phát động ra càng thêm điên cuồng công kích, hắn muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát Trương Uyển Quân cái này không biết sâu cạn nữ nhân, theo Hạo Thiên côn thịt như đầm giống như trùng kích lỗ thịt của mình. Trương Uyển Quân chỉ cảm thấy mình nhanh muốn qua đời, nàng mỗi một tấc thần kinh đều thiêu đốt, nàng cảm thấy mình sắp bị trên người người nam nhân này làm cho điên rồi, cho đến Hạo Thiên cùng Trương Uyển Quân như là bạch tuộc chết quấn dán liền cùng một chỗ, dùng thân thể thổ lộ hết tâm linh cộng minh, không chỉ là trên nhục thể lẫn nhau có được, hơn nữa cũng là tinh thần, sâu trong tâm linh cộng đồng có được, cùng Trương Uyển Quân tại mật thất triền miên giằng co một ngày, Hạo Thiên xem Trương Uyển Quân có chút không chịu nổi gánh nặng rồi, mới đắc ý ly khai. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 90, Tư Đồ Thế Gia Mỹ Nữ Như Mây, cái này lại để cho Hạo Thiên tràn đầy tưởng tượng, nhất là Tư Đồ Hạo nhưng âm mưu bại lộ, Trương Uyển Quân thần phục về sau, Hạo Thiên cảm thấy hết thảy đều trở nên có khả năng, nghĩ đến Đoan Một Phượng Nghi, còn có Tống Ngọc Giao, tại nơi này gia làm nam nhân thật sự quá tuyệt vời, tiểu lệ, ngươi còn ngẩn người làm gì, nhanh lên phân phó đi nấu nước. Tiểu thư muốn tắm rửa a, đã sớm nói qua cho ngươi rồi, như thế nào đến bây giờ còn không có chuẩn bị cho tốt, thực đúng vậy, không biết cả ngày suy nghĩ cái gì, Hạo Thiên đang tại ý nghĩ kỳ quái, không khéo bị những lời này âm thanh đánh thức, nhìn lại, nguyên lai là Tư Đồ Hân Hân thiếp thân nha đầu Tiểu Lan đối diện lấy một cái khác nha đầu phân phó, Tư Đồ Hân Hân đang tắm, Hạo Thiên nghe xong con mắt sáng ngời. Một người hướng Tư Đồ Hân Hân phòng tắm lặng lẽ chạy vội mà đi, lúc này cửa phòng nửa đậy, Hạo Thiên bay lên mái hiên đi đến bên trong vừa nhìn, lại phát hiện trong phòng tắm có hai thiếu nữ, chính thức cười toe toét được ngửa tới ngửa lui, người cười là Tư Đồ Hân Hân, nguyên lai nhưng lại trước người của nàng một cái thiếu nữ tại công nàng ngứa, chỉ thấy trước mắt người thiếu nữ này, ước 16-17 tuổi, ngày thường một trương xinh đẹp tuyệt luân gương mặt, hai đạo xuân sơn hàm thúy tân nguyệt lông mày, một đôi thu thủy vô trần hạnh mắt, thông lương mũi ngọc tựa như vú, anh đào môi son, xuân ý dạt dào, liên mặt sinh sóng. Cái má mang má lúng đồng tiền, thực sự cái kia khuynh quốc khuynh thành chi sắc, hoa nhường nguyệt thẹn chi cho, đây không phải người khác, đúng là Tư Đồ Hân Hân muội muội, Tư Đồ Tinh Nhi. Nguyên lai các nàng tỷ muội đồng tâm, chính cùng nhau chơi đùa vui cười đây này, Hạo Thiên lập tức được thẳng, hắn mỗi lần xem Tư Đồ Hân Hân lúc đều là có cảm giác kinh diễm, nàng tiên tử kia giống như xinh đẹp khuôn mặt, ma nữ giống như dáng người, lại để cho người muốn ngừng mà không được. Lúc này nàng vẻ mặt tươi cười càng là xinh đẹp không gì sánh được, bất quá không nghĩ tới Tư Đồ Tinh Nhi vậy mà cũng là như thế mê người, nếu như tiếp qua thời gian, chỉ sợ nàng cũng có thể cùng Tư Đồ Hân Hân so sánh nữa à. Tư Đồ Hân Hân cùng Tư Đồ Tinh Nhi hai tỷ muội tại đâu đó vui đùa ầm ĩ lấy, mà rình trộn lấy Hạo Thiên lại cảm thấy một cổ dục hỏa theo trong cơ thể bốc lên, dưới hắn đã bắt đầu không công dục dựng lên, xùy một tiếng, lại nguyên lai hai nữ tại vui đùa ầm ĩ lôi kéo chi tế. Tư Đồ Tinh Nhi không cẩn thận lại đem Tư Đồ Hân Hân một đoạn tay áo cho kéo xuống dưới, lập tức thi đấu sương thắng tuyết một đoạn tay trắng lộ liễu đi ra, da thịt óng ánh sáng long lanh, bạch như nõn nà. Hạo Thiên bỗng chốc bị trước mắt cái này khó được cảnh đẹp cho thẩm mỹ thiếu chút nữa chảy máu mũi rồi. Chỉ thấy trong phòng Tư Đồ Hân Hân đẩy ra Tư Đồ Tinh Nhi, gắt giọng, ngươi nha đầu kia, đem y phục của ta đều cho xé hư mất. Tư Đồ Tinh Nhi như trước đùa cười nói, hì hì, tam tỷ, dù sao đợi lát nữa ngươi muốn tắm rửa nha, không bằng hiện tại tựu để cho ta cho ngươi cởi áo nới dây lưng a. Nói xong, muốn đưa ra tay, Tư Đồ Tinh Nhi cuống quýt lui về phía sau một bước, trong miệng mắng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, càng ngày càng làm càng, ha ha, không bằng đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng nhau tắm. Tốt, có đoạn thời gian không cùng tam tỷ ngươi tắm chung một chỗ rồi, ở ngoài cửa Hạo Thiên nghe xong lập tức hứng thú đến rồi, đã hai nữ cùng nhau tắm rửa. Nghĩ đến đắc ý chỗ, không khỏi toàn thân run rẩy. Lúc này đột nhiên nghe được có tiếng bước chân truyền đến, duỗi ra đầu đến xem xét, nguyên lai là Tiểu Lang mang theo mấy cái nha hoàn dẫn theo mấy thùng nước đây. Cái kia Tiểu Lang cũng ngày thường xinh đẹp động lòng người, thực tế cái kia một đôi mê người núng vú, đi đường tới tả hữu lắc lư, lại để cho người phiêu phiêu dục tiên. Chỉ chốc lát công phu, Tiểu Lang cùng mấy cái thị nữ tự dẫn theo không thùng đi ra, mấy cái thị nữ đã đi ra, mà Tiểu Lang lại lưu ở ngoài cửa thủ hộ, ở phía trên nhìn xem chưa đủ nghiền a. Hạo Thiên nghĩ tiếp phòng tắm nhìn, cái này Tư Đồ Hân Hân đoan một phượng nghi đã đem nàng gả cho mình rồi. Mà Tư Đồ Tinh Nhi đối với chính mình cũng có một ít ý tứ, bởi vậy, chính mình dạng đi vào cũng không tính đường đột gia nhân, nhất sợ sẽ là khiến cho ngoại nhân phản ứng, những thứ không nói khác, cái này Tiểu Lang cô gái nhỏ đứng tại cửa ra vào chính là một cái nan đề. Dù sao mình hiện tại thân phận là Tư Đồ Thanh Vân, vẫn không thể làm càng tiến vào muội muội phòng tắm, nhưng Hạo Thiên hay vẫn là không cam lòng, tại phi thân mà ở dưới thời điểm, phất tay thoáng một phát tự điểm trúng Tiểu Lang hôn huyệt. Tại Tiểu Lang lung lay muốn ngã chi tế, Hạo Thiên vội vàng xẹt qua đi đem thân thể của nàng đỡ lấy, xem xét lúc này Tiểu Lang cái kia như hoa như ngọc khuôn mặt tựu tại ngực mình, con mắt khép hờ, thở gấp tinh tế, mà trong ngực thân thể mềm mại cách quần áo sờ lên cũng hiểu được trắng nõn vô cùng. Hạo Thiên lập tức rất, hai tay càng gấp không thể nại sờ lên Tiểu Lang một đôi hào nhũ, Hạo Thiên lập tức hai mắt đỏ bừng, tay bắt lấy Tiểu Lang dài rộng nhuyễn trượt cái vú chơi liều xoa, trong nội tâm hưng phấn không thôi. Lúc này theo trong phòng mơ hồ lại truyền tới hai nữ vui cười thanh âm, lúc này mới nghĩ đến còn có đẹp hơn dịu sự tình. Vì vậy Vịnh Tiểu Lang đã đến trước cửa, phát hiện môn quan được rất rắn chắc, nhẹ nhàng đẩy ra một đầu khe cửa, lập tức một bộ hoạt sắc sinh hương, làm cho người phúng huyết cảnh tượng hiện ra tại trước mắt. Lúc này trong phòng trung ương, để đặt lấy một cái thùng gỗ lớn, mà lúc này Tư Đồ Hân Hân cùng Tư Đồ Tinh Nhi hai nữ chính ngâm mình ở trong thùng gỗ nghịch nước làm vui. Hai nữ chỉ còn lại đầu ở bên ngoài, bất quá thỉnh thoảng đem cái kia bốn đầu trắng nõn óng ánh tay trắng vươn ra. Hạo Thiên chứng kiến xinh đẹp như vậy tay trắng đã đều là lớn lao may mắn được thấy rồi. Dưới hắn bắt đầu rung lên không ngừng nhúng rồi. Hai nữ tay trắng không phải hướng đối phương dội lấy nước, trong miệng cười toe toét, tuyệt không dùng cố kỵ cái gì. Dù sao đây là tại các nàng phòng tắm, tại Tư Đồ thế gia, càng là tại trong nội viện, hơn nữa bên ngoài còn có tỳ nữ gác. Cho nên vui đùa ầm ĩ gian càng thấy lớn mật. Tam tỷ, ngươi cảm thấy đại ca như thế nào đây? Tư Đồ Tinh Nhi đột nhiên mà hỏi. Tư Đồ Hân Hân sững sờ, nói, tứ muội, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Tư Đồ Tinh Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói, người ta tựu là tùy tiện hỏi hỏi mà. Tùy tiện hỏi hỏi, Tư Đồ Hân Hân nhìn xem Tư Đồ Tinh Nhi khuôn mặt, nói, thế nhưng mà ta nhìn ngươi một bộ tâm dường như biết được suy nghĩ bộ dáng. Ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ưa thích đại ca rồi? Vậy làm sao? Hắn là ca ca, ta là muội muội, ưa thích hắn không phải rất bình thường sao? Tựa như ta thích ngươi đồng dạng. Tư Đồ Tinh Nhi giải thích nói. Tư Đồ Hân Hân nói, ta nói cái chủng loại kia ưa thích không phải ngươi nói những này, ta nói đúng là yêu, giữa nam nữ thân mật cái chủng loại kia. Ta không biết, người ta lại không có trải qua. Từ khi đại ca gặp chuyện sau khi tỉnh lại, ta đã cảm thấy hắn thay đổi một người tựa như, hắn trở nên càng ngày càng xuất chúng rồi, ta chỉ là cảm giác được thiên hạ gian ngoại trừ đại ca bên ngoài, sẽ không có đại anh hùng rồi, hắn mọi cử động như vậy làm cho người da mê muội. Mỗi một lần ta thấy đến trong lòng của hắn tự bịch bịch trực nhảy, có đôi khi chứng kiến hắn đối với ta cười, ta cả người đều phiêu. Tam tỷ, ngươi nói ta loại cảm giác này có phải hay không rất kỳ quái? Tư đồ Tinh Nhi một màn kính ngưỡng hâm mộ biểu lộ nói ra, tư đồ Hân Hân lắc đầu, thở dài, ta hiện tại có thể kết luận, ngươi thật sự thích đại ca rồi, tứ muội, ngươi có thế phải biết rằng, hắn là ngươi thân ca ca. Tam tỷ, ngươi cũng không cần đe dọa ta, kỳ thật ngươi tâm tư ở bên trong muốn cái gì, ta đều tin tường. Tư đồ Tinh Nhi mỉm cười đạo, tư đồ Hân Hân cả kinh, nói, tứ muội, ngươi nói cái gì đó. Tư đồ Tinh Nhi mỉm cười mà nói, đại ca kết hôn đêm đó, ngươi uống say, là ta viện ngươi trở về phòng ngủ. Một đêm kia ta đều cùng ngươi, ngươi biết mình cũng nói gì đó làm cái gì sao? Cái gì? Ta nói gì đó, làm cái gì? Tư đồ Hân Hân không khỏi kinh ngạc, tuyệt đối thật không ngờ mình sẽ ở tư đồ Tinh Nhi trước mặt như thế thất thố qua, càng thêm không thể tưởng được chính là, chính mình vậy mà một điểm không biết. Tư đồ Hân Hân mỉm cười mà nói, ngươi ôm ta, trong miệng lại không ngừng kêu đại ca danh tự, còn nói đại ca là ngươi, ai cũng đoạt không đi, còn lại để cho đại ca thề, một đời một thế đều yêu ngươi. Ngươi nói bậy, nhất định là ngươi lừa gạt của ta. Tư đồ Hân Hân lỡ lời phủ nhận nói. Tư đồ Tinh Nhi mỉm cười mà nói, tam tỷ, kỳ thật ngươi cũng không cần khẩn trương, chuyện này ta sẽ không nói ra đi, chỉ có ngươi cùng ta biết rõ. Vậy ngươi là có ý gì? Tư đồ Hân Hân có chút nghi hoặc mà hỏi thăm, ta cùng với ngươi kết thành đồng minh, về sau chúng ta cùng một chỗ làm đại ca nữ nhân, cũng tốt có một bạn. Tư đồ Tinh Nhi kiên định nói. A. Tư đồ Hân Hân ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, thật sự không biết như thế nào biểu đạt trong lòng mình kinh ngạc. Sau nửa ngày về sau, tư đồ Tinh Nhi cầm lấy tư đồ Hân Hân cánh tay ngọc, năn nỉ mà nói, tam tỷ, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không sao? Ngươi nói nhanh một chút a. Ha ha. Tư đồ Hân Hân lập tức một hồi cười to, nói, nguyên lai nhà của chúng ta tứ muội động xuân tâm rồi, muốn nam nhân, tam tỷ, ngươi rất xấu, rõ ràng dễu cợt người ta. Tư đồ Tinh Nhi không thuận theo không buông tha, cầm lấy tư đồ Hân Hân. Ta nói được không đúng sao? Tư đồ Hân Hân vui tươi hớn hở gãi tư đồ Tinh Nhi chỗ ngứa, nhịn không được cười lớn đứng, bởi vì tư đồ Hân Hân là đưa lưng về phía Hạo Thiên cái phương hướng này, cho nên lập tức tuyết trắng lưng trắng lộ liễu đi ra, Hạo Thiên thấy thiếu chút nữa tự té ngã rồi. Nguyên lai nữ nhân xinh đẹp bóng lưng là xinh đẹp như vậy a, nhưng là lại để cho Hạo Thiên càng thêm thần hồn điên đảo chính là tư đồ Tinh Nhi. Không thể tưởng được cô gái nhỏ này đối với chính mình như thế động tình, hơn nữa tư đồ Hân Hân cũng không có phản đối đề nghị này, điều này thật sự là quá bất ngờ. Theo mặt sau nhìn lại, chỉ thấy tư đồ Tinh Nhi toàn thân đều là óng ánh tuyết trắng, hương thơm oánh oánh, dáng người rất là hài hòa, hoàn mỹ hình thể tỷ lệ như là chuyên môn điêu khắc đi ra giống như, cốt nhục cân xứng, đường cong ưu mỹ, hai vai không rộng không chật vật, hoàn mỹ lưng trắng đường cong hướng kéo dài xuống chính là dịu dàng nắm chặt tiểu eo nhỏ. Vòng eo đường cong là cái kia xinh đẹp nhất đường cong, hình như là hoàn mỹ nhất bao nhiêu đường vòng cung, hướng kéo dài xuống đã đến chỉ lộ ra non nửa cái trên bộ ngực, tuy là chỉ lộ ra non nửa cái núm vú, nhưng Hạo Thiên vẫn có thể tưởng tượng được ra toàn bộ bộ ngực nguyên vẹn đường cong, núm vú cao ngất to thẳng, da thịt càng là trắng nõn non mịn, a, quá hoàn mỹ, một đôi tuyệt sắc hoa tỉ muội, bất luận cái gì nam nhân thấy đều tâm động không thôi, huống chi Hạo Thiên là cái loại này không lịch sự hấp dẫn nam nhân. Hạo Thiên không có chảy máu mũi, nhưng là đầu óc bắt đầu có chút mịt mờ được rồi, nhìn qua lên trước mắt cái kia tuyệt mỹ bóng lưng, cái kia vô cùng tinh tế tỉ mỉ da thịt tuyết trắng, thực sự một cổ xúc động, muốn liều lĩnh xông đi lên, ngay tại hắn bị cảnh đẹp trước mắt sắp đánh mất lý trí lúc, tư đồ Tinh Nhi đã lại ngồi xổm đi xuống, lúc này mới ngăn trở Hạo Thiên cái kia cổ liều lĩnh xúc động, Hạo Thiên mới trì hoãn qua khí đến, chỉ nghe hai nữ lại là một hồi vui cười, cái kia càng làm hắn chịu hồn đoạt. Đánh mất lý trí cảnh đẹp xuất hiện, lại nguyên lai là tư đồ Tinh Nhi triển khai phản kích, khiến cho tư đồ Hân Hân nhịn không được đứng đi lên. Hạo Thiên không khỏi buồn bực hừ một tiếng, thanh âm cực thấp, trong phòng vui cười âm thanh rung trời hai nữ đương nhiên không nghe thấy, Nguyên lai là trước mắt so vừa rồi càng làm hắn phúng huyết cảnh đẹp lại để cho hắn kích động thiếu chút nữa điên cuồng. Tư Đồ Hân Hân lúc này dùng lộ ra trọn vẹn chính diện thân thể hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Đây là cỡ nào mỹ diệu thân thể a? Tư Đồ Hân Hân thân thể là thon dài thon thả, tỷ lệ phối hợp rất là hài hòa, xinh đẹp khuôn mặt cùng dài nhỏ dưới cổ mặt chèo chống lấy chính là đường cong ôm nhu hai vai, không rộng không chật vật, bộ ngực đầy đặn là hai đôi tuyết trắng phấn nộn vú nhỏ, thập phần hoàn mỹ, hiện lên màu trắng nhạt núm vú bởi vì bị nhìn xem mà nghịch ngợm vĩnh lên lập, như hai cái hồng như anh đào lại để cho người nhịn không được muốn cắn bên trên một ngụm, xuống nhìn lại là cái kia dịu dàng nắm chặt tiểu eo nhỏ. Hoàng mỹ đường cong hướng kéo dài xuống cùng cái kia trắng noãn to thẳng đúng vú hình thành hai đạo xinh đẹp đường vòng cung, đáng yêu được hiện lên hình chữ nhật trốn khảm nạm tại trơn nhẵn trên bụng, xuống chút nữa cái kia làm cho người phun máu mũi mê người cánh hoa lúc này như ẩn như hiện, xấu hổ trốn ở cái kia xinh đẹp trong hoa viên. Lúc này Tư Đồ Hân Hân cái kia nguyên vốn phải là tuyết trắng phấn nộn, đường cong ưu mỹ thân thể. Bởi vì nước nhiệt khí mà toàn thân thoa khắp ngượng ngùng hồng, như cái kia phấn hồng trân châu giống như phát ra phấn hồng sắc vần sáng, không thể phủ nhận, Tư Đồ Hân Hân tắc thì càng giống là cái kia ngẫu hạ phàm bụi tiên nữ giống như băng cơ ngọc cốt, siêu phàm xuất trần, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó thân thể cũng rất giống biến không chân thật, cho người cảm giác giống như là tại làm cái kia hoàng lương một giấc chiêm bao, chờ tỉnh mộng, tiên nữ cũng tự trở về thiên đình, suốt đời khó gặp rồi, Hạo Thiên nghĩ đến đắc ý chỗ, không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Đột nhiên nghe đi ra bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, biết có người đến, trong nội tâm thầm mắng mình vừa rồi thực không có lẽ ngây ngốc đứng đấy, nhưng bây giờ cũng không khỏi đa tưởng, vội vàng cởi bỏ tiểu lang hôn huyệt, đem nàng vịn tốt, thuận tay lại hung hăng xoa nhẹ nàng thoáng một phát núm vú, lúc này mới vội vàng ly khai.